xác định nhà mình cảnh đã té năm, sở hữu điểm thuộc tính khôi phục lại khấu trừ trình độ về sau, Trương Vĩ Hào chuẩn bị phong tồn phía trước chi kia hoàng kim kỳ hạn giao hàng quỹ, trước tiên đem chi hoa hồng cầm hồi huyết một đợt, nhân tiện là cấp ba mẹ mình gửi ít tiền đi qua, dù sao ba mẹ mình đối với mình là thật không sai, phỏng chừng này một đợt cũng bị chính mình hố thảm, dù sao gia cảnh nguyên bản vẫn là 6 phía trước gửi một chút tiền trở về, hiện tại chỉ có 5. Cứ như vậy lục tục lại qua một tuần, vẫn là thứ hai. Lúc này đây lệ lớn nhất đề tài thảo luận chính là mới nhất đẩy ra 20 ức ngạch độ hoàng kim kỳ hạn giao hàng quản lý tài sản sản phẩm, tài khoản là mới mở, cùng phía trước giống nhau, trước tiên đem gửi ngân hàng gửi vào đi vào, sau đó lại tiếp tục bắt đầu tiến hành tương quan tiêu thụ. Bởi vì là muốn luyện công phu, cho nên tuần này bắt đầu, Trương Vĩ Hào không có khả năng thường xuyên đi tới ngân hàng bên này đi làm, tuyệt phần lớn thời gian đều là tại chuyên môn lâm hồ bên trong biệt thự luyện võ. Có thể nói luyện võ đối với hắn mà nói là so kiếm tiền trọng yếu hơn. Nhìn xong Trương Vĩ Hào trung bình tấn cùng kiến thức cơ bản về sau, Đường Tử Trần là gương mặt kinh ngạc vui mừng, đã xa xa vượt qua vừa lòng trình độ, trụ cột là thật không sai, căn cốt thật sự là quá xuất sắc, tuy rằng không quá nghĩ thừa nhận, nhưng xác thực so chính mình tốt, đáng tiếc lớn tuổi điểm, hơn nữa Nguyên Dương đã mất. Bất quá Đường Tử Trần cũng phát hiện đến gia hỏa kia gần nhất là thật giới sắc rồi, tuy rằng chính mình không sách, nhưng đối phương thực tự hạn chế. Cho nên nguyên bản hơi khô khô khí máu là dần dần tràn đầy, thậm chí là so rất nhiều Nguyên Dương không mất sử nam đều tràn đầy. Tốt lắm, ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, võ thuật có 3 loại hình thức, một loại là đấu pháp, một loại là luyện pháp, còn có một loại là biểu diễn. Ngươi đừng nhìn đánh thái cực quyền, chậm gì gì hành vân lưu thủy, vậy cũng là biểu diễn, liền luyện pháp cũng không phải là, chân chính thái cực đấu pháp, đã thực ít có người biết. Thái cực quyền, nhìn ôn nhu, chú ý tứ lạng bạt thiên cân. Kỳ thật chính là mặt ngoài. Thái cực đấu pháp là nhất là cương mãnh, cái này cương mãnh sức lực, muốn theo đấm tự đi lên tìm, người nhìn, thái cực cái giá, chuyển ngăn đón đấm phiết thân đấm. Đường Tử Trần làm hai cái động tác, đều là hung hăng nhất ném, toàn bộ cánh tay phát ra ba ba giòn vang, giống như đem không khí đều quất bạo giống nhau. Trương Vĩ Hào trực tiếp là nhìn tâm kinh thịt nhảy, thầm nghĩ lần này đấm đến nhân thân thượng còn phải rồi hả? Cổ đại đại tướng, làm cho chùy đều là mãnh người. Ngươi nhìn tùy đường diễn nghĩa thứ nhất đầu hảo hán Lý Nguyên Bá, hai thanh đại chùy đánh khắp thiên hạ. Thái cực tiền bối sáng tạo quyền thời điểm mượn tiểu thuyết uy phong, tự nhiên muốn đem tối cương mãnh sức lực mệnh danh vì đấm. Năm đó bát quái danh gia Trình Đình Hoa nói, bát quái trưởng luyện khi như thôi sơn, đánh nhân như kén tiên. Hình ý đại sư Thượng Vân Tường nói, luyện ra sức không dùng sức, đánh thời điểm dùng sức dùng một phần nhỏ kính, đều là nói đấu pháp cùng luyện pháp khác biệt. Ta hai ngày này dạy ngươi Liêu Âm Trưởng. Hầu trộm đào, đều là đấu pháp, là cận chiến kỹ xảo, không thể dùng đến trường thể lực, tăng lực lượng. Cái gì là dùng sức, cái gì là kính? Lực là quán tính, chợt ở giữa bùng nổ, Đường Tử Trần lại làm nhất thủ thế, bắt tay cánh tay trống rỗng ném được ba ba vang, dùng sức thời điểm phải nhanh, mãnh, nhanh. Kính là cơ bắp căng thẳng, chậm rãi di chuyển, nói, Đường Tử Trần lại khoa tay múa chân một chút, giống như xoa đẩy, trên bọt biển thủy giống nhau, ra sức thời điểm muốn chậm. Chìm, ổn, mau, mãnh, nhanh, chậm, chìm, ổn. Trương Vĩ Hào tinh tế lĩnh này 6 cái tự, thể hội ra lực cùng kính khác biệt. Đường Tử Trần khoa tay múa chân song sau, ngồi xuống nói đến đây đi, ngươi trước tiên đem hầu hái đào luyện tập 3 ngày, rèn luyện rồi, ta chính thức dạy ngươi tân đồ vật. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, lại âm thầm luyện 3 ngày, vô luận là ban ngày vẫn là buổi tối, đều tại đem Liêu Âm Trường hầu trộm đào nhiều lần lặp đi lặp lại luyện tập. Nhất là hầu trộm đào, một chiêu này tổn thân thời điểm độ khó rất lớn, chân bắp thịt kéo đến thực đau đớn. Bất quá Trương Vĩ Hào hiện tại đã chạm chừng 10 ngày trung bình tấn, eo chân bắp thịt cùng bàn chân ngón chân lực lượng cùng sự linh hoạt đều trên diện rộng tăng cường, luyện hầu trộm đào tư thế này thời điểm tổn thân ngồi lên mấy ngàn lần, cuối cùng thuần thục tới cực điểm. 3 ngày sau Đường Tử Trần kêu Trương Vĩ Hào diễn luyện Liêu Âm Trường hầu trộm đào này 2 chiêu, sau khi xem xong, có chút vừa lòng gật đầu không tệ. Tư thế thực đúng, ra sức cùng toàn thân trọng tâm cũng điều chỉnh được không sai. Có tiềm lực, đến, ta chính thức dạy ngươi một cái trường thể lực quyền giá tử. Về phần đấu pháp, nhất chiêu tiên, ăn biến thiên. Tại ngươi luyện thành phía trước, đụng tới sự tình gì, này hai chiêu cũng đủ phòng thân. Nói, Đường Tử Trần, dùng chân tại trên mặt đất vẽ một đường thẳng, làm Trương Vĩ Hào hai chân một trước một sau đứng ở tuyến hai bên. Toàn bộ cái đường thẳng, đem thân thể chia làm hai nửa. Đường Tử Trần gặp Trương Vĩ Hào đứng vững sau đó, làm hắn một tay đặt tại ba sườn, một tay dựng lên, bình vươn đi ra, cả người, thậm chí giống như bưng lấy một cây thương, lại giống như nâng lấy lưỡi lê. Chương 57 Coco, Tú Nhi Nam. Đầu này chính là trung tuyến, nhân thân thể tuyến chính là một đầu xương sống. Xương sống đỉnh ở phía sau não, xương sống phần đuôi chính là xương cụt, bất kỳ cái gì võ công, không đem công phu luyện đến xương sống đi lên, chính là công dã tràng. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta hiện tại muốn nói với ngươi, là Sở có võ công căn cơ, quốc thuật nguồn nước và dòng sông. Không biết vật này, liền vĩnh viễn chỉ tại cửa phía trên sờ soạng. Trương Vĩ Hào nhìn thấy Đường Tử Trần thần tình nghiêm túc trang trọng, cũng lập tức dựng lên tai, tập trung tinh thần nghe, sợ đổ vào một chữ. Nói đến võ thuật, nhất định phải nói đến một cái mấu chốt tự, thì phải là khí, cái này khí, không phải là hô hấp khí. Cũng không phải là trong không khí bất luận một loại nào. Nhân nhất vận động, toàn thân nóng lên lợi hại, liền muốn chảy mồ hôi. Cỗ này nóng chính là khí, cái gọi là luyện tinh hóa khí, chính là nhân vận dụng sinh ra cái này nóng. Nhưng là, nhân trên người vô số lỗ chân lông, nhất vận động nóng lên, khí liền theo bên trong lỗ chân lông phát tán ra đi. Nguyên lai là như vậy, đây là khí, Trương Vĩ Hào hai mắt tỏa ánh sáng, hiểu ra, thể hồ quán đính, khí tỏa ra được kịch liệt, nhân liền chảy mồ hôi. Đúng, chính là như vậy, Đường Tử Trần gật đầu tán thành, nhân trên thân thể lỗ chân lông, thật giống như giỏ trúc lỗ giống nhau, lấy giỏ trúc mà múc nước, vô luận như thế nào trang, thủy đều phải chảy ra đi, đồng dạng đạo lý, nhân thân thể, vô luận vận động được bao nhiêu kịch liệt, khí đều phải tùy theo lỗ chân lông phát tán ra đi, biến thành công dã tràng. Tại trong vận động, bảo tồn ở cỗ này khí không phát tán ra đi, đây là quốc thuật trụ cột nhất, lại nhất là tinh thâm đồ vật. Đây cũng là đạo gia bên trong dưỡng sinh pháp môn. Khí là thông qua lỗ chân lông phát tán ra đi, nhân phải nuôi khí, liền muốn tại thời điểm mấu chốt, đóng chặt toàn thân lỗ chân lông. Kia như thế nào mới có thể đóng chặt toàn thân lỗ chân lông đâu này? Người xem qua động vật tức giận không có, đặc biệt mèo chó, khi hắn nhóm phẫn nộ tới cực điểm, toàn thân mao đều có khả năng giống như con nhím dựng lên. Đây là tạc mao, cũng là đóng chặt lỗ chân lông. Nhân cũng là đồng dạng, đôi khi nhân thân thượng nổi ra gà khúc mắc, lông tơ tạc lên. Đây cũng là đóng chặt lỗ chân lông. Đường Tử Trần cởi bỏ chính mình ghim lên mái tóc một cọng lông khăn, làm mái tóc đen nhánh phi xuống dưới, bố trí một cái bước chân ngươi xem ta chân chính phát kình. Đường Tử Trần phía sau là một gốc cây cánh tay thô sáp ong cây, Trương Vĩ Hào chỉ thấy nàng quay người lại, ba. Một trường, quất vào thân cây bên trên. Đường Tử Trần phi phía dưới mái tóc tựa như điện giật giống nhau, đột nhiên hướng lên dựng lên. Theo sau lại rơi xuống. Cùng lúc đó, răng rắc một tiếng, kia sáp ong thân cây theo trường đánh địa phương cắt thành hai đoạn, bình bay ra ngoài. Đường Tử Trần lại nhẹ nhàng nhất giẫm, mặt đất vốn là trơn bóng thủy nê, giống như bị máy dập đè nát chướng ngại vật giống nhau, từng khúc quy liệt. Trương Vĩ Hào này vẫn là lần thứ nhất nhìn đến Đường Tử Trần chân chính ra tay, là hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, không hổ là long xà diễn nghĩa bên trong quốc thuật, chính xác là quá cường đại. Đến hậu kỳ thật sự cùng cái tiểu siêu nhân giống nhau, cho dù là tại võ hiệp thế giới cũng tuyệt đối không có khả năng là người qua đường giáp, nếu có thể cùng nội lực, hay là một chút thần công kiêm tu, quả thực chính là hình người đạn hạt nhân, tuyệt đối là cùng cảnh giới cao cấp nhất thực chiến thiên tài. Thấy được chưa, đây là ám kình, lại bảo làm nội kình, người bây giờ còn kém 10 vạn 8 ngàn. Năm đó hình ý các đại sư luyện công thời điểm sách chân rơi xuống đất im lặng, nhẹ nhẹ một cái, lại có thể đạp vỡ một khối hào phóng cục gạch, ám kình. Vô thành vô tức, hết sức quan trọng, mới kêu ám. Đường Tử Trần một lần nữa đóng tốt mái tóc nói ta vừa mới hướng ngươi nói khí, này ám kình chính là khí tập trung ở một điểm bùng nổ. Ngươi nhìn tay của ta. Dứt lời, Đường Tử Trần vươn tay, Trương Vĩ Hào vừa nhìn, quả nhiên, Đường Tử Trần tay phía trên ướt sũng, toàn bộ đều là mồ hôi. Tiểu chứng thối, thấy được chưa, sở hữu mồ hôi đều theo bên trong lòng bàn tay đánh tới. Đường Tử Trần nhìn thấy Trương Vĩ Hào kinh ngạc thú vị bộ dáng. Là hiếm thấy cười mắng một câu. Cô, ta vừa mới nhìn ngươi bãi một cái tư thế, không có làm mãnh liệt vận động, như thế nào một chút ra nhiều như vậy mồ hôi. Trương Vĩ Hào rất là tò mò hỏi. Đánh người, chẳng những muốn dùng đánh tay, trong lòng cũng muốn cấp bách. Nhân nôn nóng, liền thượng lửa, cả người đổ mồ hôi so kịch liệt vận động còn lợi hại hơn nhiều. Đường Tử Trần nói tiếp nói quyền kinh bên trong có khẩu quyết. Kêu gặp địch tốt như lửa đốt thân. Nhân nôn nóng, toàn thân đều sẽ lập tức đổ mồ hôi, nguyên khí đại lượng tuôn trào đi ra. Nhưng là toàn thân đều đổ mồ hôi, vô dụng a, khí không tập trung. Cho nên Trình Đình Hoa nói, đánh nhân thời điểm muốn cấp bách tại tay phía trên. chính là toàn thân nóng lên thời điểm đóng chặt lỗ chân lông, chỉ buông tay ra thượng. Ngươi xem qua cao áp vòi nước xả nước không vậy? Chính là dạng. Nhân nôn nóng, toàn thân đều đổ mồ hôi, đây cũng là quyền kinh trung ý cùng khí hợp đạo lý, nhưng là chỉ làm cho mồ hôi theo phía trên tay đi ra, đây là khí cùng lực hợp đạo lý. Ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp, nguyên lai chính là như vậy. Trương Vĩ Hào liên tục gật đầu, cảm thấy quốc thuật là thật thật lợi hại, chính mình này sóng chính xác là huyết kiếm, tính là không thể cuối cùng thành công công lực đường tử trần, hắn cũng tuyệt đối không lỗ. Tuy rằng chính mình rất nhiều tiền, rất thế lực, có thể thỉnh đủ loại kiểu dáng bảo tiêu bảo hộ chính mình, nhưng bảo tiêu là bảo tiêu, như thế nào cũng không bằng chính mình cường đại đến kháo phổ, long xà thế giới nhưng thật ra là rất nguy hiểm, có chút cao thủ lá gan là thật rất lớn, chính mình tạm thời chỉ là cá mặn tiểu nhân vật, chân chính đại nhân vật lợi hại trướng mắt chính mình, nhưng mặt sau WeChat thật kiêu ngạo rồi, ngân hàng cũng làm rất tốt, kia liền khó mà nói. Nghĩ gì thế, biết người vấn đề lớn nhất là cái gì không? Chính là tâm tư không thuần, quá mức phức tạp, thiếu viên kia tấm lòng son, võ đạo hết sức chân thành chi tâm, ta còn chính xác là thực hoài nghi ngươi có thể thành công hay không đạt tới minh kính. Nhìn kỹ, ta hiện tại gọi ngươi chạm tư thế này, chính là cho ngươi khống chế toàn thân lỗ chân lông. Đây mới thực là trường thể lực, trường công phu. Đường tử trần là làm Trương Vĩ Hào bày xong cái kia giống như bưng thương đâm chọc đao tư thế. Ta lần trước giáo ngựa của ngươi bước, ngươi luyện eo chân cùng ngón chân lực lượng. Ta hôm nay dạy ngươi cái này cọc pháp, là thông qua rèn luyện xương sống đến nắm giữ toàn thân mình lỗ chân lông khép mở. Ngươi chú ý, ngươi dụng tâm cảm nhận ta ngón tay địa phương. Đường tử trần dùng tay điểm trúng Trương Vĩ Hào cái gáy, theo sau một tấc, thuận theo xương cột sống khớp xương xuống phía dưới di chuyển khẽ đẩy, mỗi di chuyển một tấc khớp xương, Trương Vĩ Hào đều cảm giác được thân thể của chính mình giống như chính mình xương cột sống từng chút thẳng tắp. Cùng lúc đó, xương cột sống vận động, cũng kéo hoàn toàn thân cốt cách di chuyển cùng cơ bắp co giãn. Trương Vĩ Hào cảm thấy toàn thân nóng lên, thân thể hơi hơi đổ mồ hôi. Đột nhiên ở giữa, đường tử trần tay điểm Trương Vĩ Hào đuôi truy phía trên. Trương Vĩ Hào toàn thân trọng tâm, chợt rủ xuống đến xương sống mặt bưng, toàn bộ thân thể giống như bị dẫm vào đuôi mèo giống nhau, bá. Toàn thân lông tơ tạc lên, da rẻ thượng lên dày đặc ma ma một tầng da gà khúc mắc. Sở hữu mồ hôi cùng nhiệt khí, đều giống như bị ép trở về. Cảm nhận chính mình mỗi một tấc xương cột sống, từ đầu đến thân, sau đó đến đuôi. Đầu, thân, đuôi, tam thức nhất thể. Này cọc pháp kêu tam thể thức, động vật cái đuôi là bảo trì cân bằng, khống chế thân thể, động vật hung mãnh, cái đuôi dựng lên, toàn thân mau liền tạc đi lên. Nhân cái đuôi thoái hóa, cho nên nhanh nhạy không bằng động vật. Trung bình tấn muốn bằng không đứng ra cái mã đến, tam thể thức, là muốn bằng không đứng ra căn cái đuôi đến. Đứng tam thể thức trọng tâm rơi xuống đuôi trùy thời điểm phải giống như bị đột nhiên dẫm vào đuôi mèo, toàn thân mau tạc lên. Như vậy mỗi lần mới có thể ra hiệu quả, không có cái hiệu quả này, chính là chạm 100 năm, đều là công dã tràng. Trương Vĩ Hào vừa mới bị đường tử trần thôi xương sống một tiết tiết đến phần đuôi, cảm giác chính mình lúc mới đầu thật giống như theo nhiệt khí bốc hơi trong phòng tắm chóng mặt đi ra, bị cuối cùng gió lạnh thổi, cả người đặc biệt thanh tỉnh. Trương Vĩ Hào đem cảm giác này hướng đường tử trần vừa nói. Đường tử trần gật gật đầu đúng vậy, này cùng tắm tắm nước nóng là một cái đạo lý, nhân tắm tắm nước nóng, tại trong nước ấm phao lâu, toàn thân lỗ chân lông bị nóng đều mở ra, toàn thân nguyên khí tùy theo lỗ chân lông dần dần phát tán ra đi, cho nên nhân tắm tắm nước nóng cả người đổ mồ hôi. Nguyên khí tỏa ra qua được nhiều, nhân không thích ứng, có thể chất kém người tắm rửa thời gian dài choáng váng đầu hoa mắt, hung muộn khí đoản. Đây là nguyên khí tuôn trào quá nhiều nguyên nhân. Phía sau, mạnh mẽ vừa ra phòng tắm. Bị gió lạnh thổi, nhân toàn thân một cái giật mình, da rẻ bị lạnh kích thích, da gà khúc mắc cùng một chỗ, nhân tinh thần thoải mái, ý nghĩ lập tức thanh minh, đây là lỗ chân lông thụ kích thích gắt gao đóng lại ngăn trở thân thể nguyên khí sói mòn. Cái này đạo lý, các tiền bối sớm đã nghĩ thông suốt, còn biên mở miệng bí quyết đến, tên là luyện tinh hóa khí như tắm rửa, dưỡng khí về đan gió lạnh thổi. Xương cột sống là nhân thể trung tuyến, xương sống thượng cảm giác, chính là hai mạch nhâm đốc. Hoạt động xương sống, nhân toàn thân đều có thể hoạt động đến, người toàn thân nóng lên, đến giống như đổ mồ hôi, vì đổ mồ hôi ở giữa, nhất định phải đem toàn thân trọng tâm rũ xuống đuôi chùy phía trên. Cái đó và châm cứu giống nhau, chẳng qua châm cứu là dùng châm đâm, mà tam thể thức chỉ dùng để toàn thân trọng tâm đến kích thích. Một là bên trong, một là ngoài. Cao thủ chân chính, lúc luyện phải không đổ mồ hôi, chỉ có đánh nhân trong nháy mắt bôn mồ hôi. Nói xong đường tử trần là theo bản năng nhìn Trương Vĩ Hào đũng quần liếc nhìn một cái, lại cùng phía trước giống nhau, là toàn thân kinh lực tập trung một điểm, lần thứ nhất phát hiện thời điểm hận không thể trực tiếp cho hắn cắt đứt, mặt sau gặp nhiều về sau, mỗi lần không nhìn hơn mấy mắt đều có một chút không có thói quen rồi, còn chính xác là vừa thô lại vừa lớn, cũng không biết đồ chơi này tiến vào thân thể khi rốt cuộc là dạng gì cảm giác. Chương 58 Coco, Tú Nhi 6. Này còn thực sự không phải là Trương Vĩ Hào cố ý đùa giỡn Coco của mình, mà là theo bản năng khống chế không nổi, cho nên rất nhiều đặt nền móng đều phải nguyên dương không mất, như vậy ý nghĩ mới thuần khiết, bất quá Trương Vĩ Hào cũng xác thực làm Đường Tử Trần rất là ngoài ý muốn, dĩ nhiên là thật có thể nhịn được, mặc dù là nhất trụ kình thiên, nhưng có thể ẩn nhẫn không phát, thậm chí còn bởi vì dục hỏa hòn giái giá trị nguyên nhân, khí huyết là so với bình thường võ giả vượng hơn, tình cảnh cực nhanh làm Đường Tử Trần đều có một chút chố mắt líu lưỡi lên. Cứ như vậy vẫn là theo lấy Đường Tử Trần học 3 vòng, Tân đẩy ra không lời không lỗ đầu tư quản lý tài sản cũng đã là từ 20 ức biến thành 43 ức, Trương Vĩ Hào tư nhân tài khoản càng là biến thành 3.5 ức đô la, như vậy tốc độ kiếm tiền là thật làm Đường Tử Trần thực giật mình, thậm chí rất là tâm động. Bất quá nàng cũng rõ ràng, hiện tại Trương Vĩ Hào xác thực không thích hợp, tuy rằng nàng cũng rất yêu thích Trương Vĩ Hào nhan cùng năng lực của hắn tính cách, nhưng thật muốn bây giờ đang ở cùng một chỗ, đối với tất cả mọi người không là chuyện gì tốt. Cho nên một tuần này qua đi nàng liền định ly khai, lần sau gặp mặt như quả thật có thể đạt tới minh kính, vậy còn có đến tiếp sau, không thể liền dừng ở đây, chỉ là bằng hữu cũng không tệ, nàng Đường Tử Trần tuyệt đối không phải là nhan khống, nàng thực sự không phải là như vậy nông cạn nữ nhân. Từ hôm nay trở đi, ta chính thức dạy ngươi quốc thuật. Đường Tử Trần gặp Trương Vĩ Hào đứng ngay ngắn, thần sắc lạnh lùng, Trương Vĩ Hào chỉ cảm thấy chính mình cái này bình thường hòa nhã cô đột nhiên giống như chuyển biến thành một người khác. Toàn thân, có một cổ lạnh thấu xương sắc bén khí tức. Loại cảm giác này, Trương Vĩ Hào trước kia chỉ tại vườn bách thú nội nhìn thấy chụp mồi báo từ con hổ gặp qua, nhưng là, xa xa không có Đường Tử Trần mãnh liệt như vậy. Quyền thuật có tam trọng cảnh giới, 3 loại luyện pháp, 3 bước công phu. Tam trọng cảnh giới là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư. Luyện tinh hóa khí đạo lý, ta đã nói cho ngươi, về phần luyện khí hóa thần, ngươi bây giờ cũng mơ hồ chạm tới. Người nguyên lai tính cách cẩn thận nội liễm, công ở tính kế, từ luyện quyền sau đó, lá gan trở nên lớn lên, quyền thuật có thể làm cho một người tính cách thay đổi, nhát gan người trở nên gan lớn, bốc lửa người trở nên nội liễm thâm trầm, nung đúc nhân khí chất, tính tình, đây là luyện khí hóa thần cảnh giới. Về phần luyện thần phản hư, Đường Tử Trần suy nghĩ một chút nói nhân sinh cảnh giới thể ngộ, là từng bước tại trong cuộc sống cảm ngộ đến, nói xuông chứ không làm đàm cảnh giới, thực dễ dàng rơi vào giả, đại, không. Cho nên ta không cùng ngươi nói cảnh giới. Quyền thuật cuối cùng vẫn là rơi xuống thực chỗ, đàm luyện pháp cùng công phu. Minh kính, ám kình, hóa kính 3 loại luyện pháp là cái gì ta cũng đã nói cho ngươi. Về phần 3 bước công phu, đó là dịch cốt, dịch cân, dịch tủy, theo thứ tự là rèn luyện cốt cách, cơ, còn có xương tủy. Phía trước 2 bước công phu, cốt cách, cùng gân, cơ bắp đều tốt rèn luyện, duy chỉ có xương tủy, khó nhất rèn luyện đến. Quyền thuật đột phá phía trước 2 bước luyện pháp, cũng bất quá chính là võ lâm cao thủ thôi, chân chính muốn dùng võ thông thần, đạt tới vô cùng kỳ diệu, thoát thai hoán cốt tình cảnh, không muốn có bước thứ 3 dịch tủy công phu không thể. Xương tủy là tạo máu, luyện đến xương tủy, đợi khắp toàn thân thay máu, có thoát thai hoán cốt ý tứ tại bên trong. Trương Vĩ Hào nghe được thực nghiêm túc, cẩn thận lý giải, kia như thế nào mới có thể đem công phu rèn luyện đến trong xương tủy mặt đi đâu này. Đường Tử Trần nói dùng âm thanh chấn động đến rèn luyện, người phải chú ý, cái này âm thanh chẳng phải là miệng phát ra, cũng không phải là bụng khí chuyển động, mà là công phu luyện tốt sau đó, có thể tùy ý khống chế chính mình thân thể phía trên mỗi một chỗ cốt cách, cơ bắp, da rẻ, lục phủ ngũ tạng, đang có quy luật rất nhỏ rung động, sở hữu rung động âm thanh hội tụ, vang thành rất nhỏ một mảnh, giống như bầu trời trung sấm rền lăn qua. Đây là hổ báo lôi âm. Đường Tử Trần nghĩ nghĩ. Lại đem cái này hổ báo lôi âm giải thích được càng hoàn mỹ một chút người đọc qua đầu bếp sóc thịt trâu mảnh kia thôn trang văn chương không vậy. Bên trong đầu bếp sóc thịt trâu thời điểm dùng đao run bò xương cốt, sở hữu âm thanh vang thành một mảnh, hội tụ thành dễ nghe âm nhạc, trong này hàm nghĩa rất sâu khắc, có dưỡng sinh đạo lý tại bên trong. Còn có chùa miếu bên trong gõ chuông, chung vang sau đó, giọng nói không dứt, cái kia dư âm, liền là cả chung rất nhỏ rung động. Sấm rền hôm khác, cũng là sở hữu không khí tại đang chấn động. Chống chiều chuông sớm, khiến người tỉnh ngộ, thoát thai hoán cốt. Trên cơ bản chính là cái này đạo lý. Đến, đem hai tay đều cho ta. Trương Vĩ Hào đưa ra hai tay, làm Đường Tử Trần bắt được 10 ngón tay của mình. Kỳ dị sự tình đã xảy ra, Đường Tử Trần một chảo ở Trương Vĩ Hào 10 ngón, Trương Vĩ Hào toàn thân lập tức giống như sách tuyến rối gỗ, không tự giác run rẩy chuyển động, bắt đầu rung động biên độ rất lớn, nhưng là theo sau Đường Tử Trần rất nhỏ phát kình, biên độ càng ngày càng nhỏ, theo sau, Trương Vĩ Hào đứng ở đó, toàn thân thượng sở hữu cốt cách đều rất nhỏ vang thành một mảnh, hội tụ thành cùng Đường Tử Trần vừa rồi giống nhau hổ báo lôi âm thanh. Run lên gần nửa canh giờ, Đường Tử Trần đột nhiên buông tay, Trương Vĩ Hào chỉ cảm thấy toàn thân mình xương cốt giống như tan nát, mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có. Ta làm như vậy nhưng thật ra là có chút nuông chiều cho hư rồi, những ta tâm đã bắt đầu rối loạn, không thể sẽ chậm chậm giáo đi xuống, có thể học bao nhiêu liền nhìn hắn ngộ tính của mình cùng tạo hóa. Đã chúng ta ở giữa duyên phận, Đường Tử Trần trong lòng nghĩ. Hư, Trương Vĩ Hào thật dài ra nhất câu chửi thề, cô, như thế nào ngươi vừa rồi nhất giúp đỡ, ta cũng cảm giác được chính mình không khống chế được thân thể. Đường Tử Trần nói đây là thái cực quyền thôi thủ trung thượng tầng công phu, nhất giúp đỡ, có thể thăm dò rõ ràng ngươi mỗi một tiết xương cốt, chớp mắt phá hỏng trọng tâm của ngươi, cho ngươi mất đi cân bằng. Nhân khớp xương một tiết tiết liền với, giống như là rất nhiều đòn bẩy, ấn đầu này, đầu kia liền kiều lên. Công phu cao, ấn ngươi một chút tay, ngươi chân liền dắt, tự động nhảy ra ngoài, không phải là dùng ta chính mình lực, mà là dùng ngươi chính mình lực bắn ngươi chính mình. Đây là tứ lạng bạt thiên cân đạo lý. Đường Tử Trần nói, lại bắt lấy Trương Vĩ Hào ấn xuống một cái, Trương Vĩ Hào lập tức cảm thấy, chân của mình không chịu khống chế khẽ cong, về phía sau nhảy ra ngoài ném tại mặt cỏ phía trên. Ta như thế nào chính mình nhảy? Trương Vĩ Hào bò lên, vỗ vỗ mông, có chút buồn bực cùng không nghĩ ra đạo lý. Tốt lắm, vừa mới chỉ là giúp ngươi thử kính, cùng giảng đạo lý, cho ngươi cảm nhận hổ báo lôi âm là như thế nào rung động, ngươi bây giờ cốt cách, huyết quản, cơ bắp đều không có luyện rắn chắc, mình không thể run. Cũng không có khả năng rũ ra lôi âm đến, cưỡng ép run, run cởi hư. Ta vừa rồi dùng thái cực thôi thủ, đó là đối với nhân thân thể lý giải đến cảnh giới nhất định, đối với lực có chính xác nắm chắc mới có thể sử dụng. Đến, ta hiện tại dạy ngươi cơ bản này nọ, từng bước chậm rãi sẽ đến a. Đường Tử Trần nói ta trước dạy ngươi bát quái trưởng. Bát quái trưởng thiên biến vạn hóa, nhưng là rơi xuống thực chỗ, chỉ có bát tư thế, ngươi xem ta diễn luyện. Đường Tử Trần kéo ra tư thế. Hai chân quỳ gối, năm ngón tay nhẹ nhàng dang rộng ra thành trường, chậm rãi đẩy về phía trước, chen, ấn, nhu. Tùy theo dưới chân bộ pháp chuyển động thân thể, ánh mắt thủy chung đi theo ra sức cái tay kia, lúc lên lúc xuống phiêu chợt, nhìn chung quanh, thập phần linh hoạt. Song đổi trường, đơn đổi trường, thuận thế trường, xoay người trường, trở lại trường, liệu âm trường, ma thân trường, nhu thân trường. Tám cơ bản quyền giá tử, ngươi nhìn thối pháp của ta cùng bộ pháp. Chương 59 thuộc tính tăng vọt. Theo đạo Trương Vĩ Hào 32 ngày sau, Đường Tử Trần tại một cái thực bình thường ban đêm bất cáo nhi biệt, đương Trương Vĩ Hào rời giường cùng thường ngày định tìm cô học công phu thời điểm Đường Tử Trần đã biến mất không thấy gì nữa. Liền đạp thủy mà đi danh chàng diện cũng chưa có thể nhìn thấy. Dù sao hắn chung quy không phải là Vương Siêu, chính là một cái tiêu phí 10 điểm thuộc tính mua sơn trại bản sao, mỗi lần luyện công dương vật đều có khả năng không tự giác trở nên cứng rắn tây bối hàng. Mặc dù có một chút thương cảm thất lạc, bất quá Trương Vĩ Hào vẫn là rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm thái, dù sao mình quả thật là học được quốc thuật chân truyền, vẫn là Đường Tử Trần tay bắt tay truyền thụ chính mình, cấp chính mình để xuống phi thường đầm trụ cột, thậm chí là so Vương Siêu trụ cột đều tốt, dù sao chính mình trụ cột so Vương Siêu tốt, ngay từ đầu chính là hạ túc công phu nghiêm túc dạy bảo. Chính là đến tiếp sau những kinh nghiệm kia phong phú cùng một chút kỹ xảo, đoán chừng phải đợi chính mình thật có thể tại tháng 7 sơ thời điểm đột phá minh kính nói sau, nói cách khác chính mình còn phải cấm dục một tháng kế tiếp. Không có biện pháp, cứ như vậy bỏ đi quá đáng tiếc, hơn nữa trụ cột cũng là thật trọng yếu, dù sao Trương Vĩ Hào cảm thấy hiện tại chính mình có thể thoải mái đánh trước khi chết 10 chính mình, mà đây bất quá là vừa mới nhập môn, liền minh kính đều còn có khoảng cách không nhỏ. Trương Vĩ Hào đang luyện hơn một tháng quốc thuật về sau, tứ duy thuộc tính tăng trưởng phi thường khoa trương, thể chất trực tiếp là tăng lên 17 điểm, người bình thường dưới tình huống bình thường cơ bản không thể vượt qua 15 điểm, vượt qua này sổ đều có thể khiêu chiến nghề nghiệp vận động viên Olympic quán quân rồi. Mà 20 điểm phải là minh kính cửa. Về phần nói ám kình, hẳn là 25, siêu phàm là 30, đan kính là 35, cương kình là 40, mà cuối cùng đánh vỡ hư không có thể gặp Như Lai phải là 50 mắc trị số. Trí tuệ cũng tăng lên rất nhiều, tuy rằng gần nhất không như thế nào khắc khổ học tập đều tại luyện công phu, nhưng quốc thuật bản thân chính là tại khai phá trí nhớ tiềm lực, cho nên trí tuệ hiện tại cũng đã là tăng tới 15 điểm, ngộ tính tăng mạnh, so với Vương Siêu. Hắn ở phương diện này liền có ưu thế nhiều, xem qua Long Xà diễn nghĩa đều rõ ràng, Vương Siêu đầu óc không phải thực tốt làm cho, chính là điển hình một đường mãng đi qua. Nhan chị này một khối tốc độ tăng cũng không tệ lắm, nhưng còn không có chân chính trải qua tắm tinh phạt tủy, cho nên chính là tinh khí thần thượng biến hóa, trước mắt là 13 điểm, xem như khôi phục lại liễu chi trước đỉnh phong. Gia cảnh bởi vì hiện tại thực tế thân gia là vượt qua 20 ức nhân dân tệ, xem như trung tầng phú hào tiêu chuẩn, cho nên cũng là tăng lên đến 16 điểm, đơn thuần liền tứ duy thuộc tính tới nói, Trương Vĩ Hào bây giờ là thật giàu có đi lên. Nhưng hắn tạm thời không có ý định đem điểm thuộc tính lãng phí ở nhân sinh trải nghiệm phía trên, không này tất yếu, đem một tháng cuối cùng tích lũy làm xong, liền có thể chính thức bắt đầu hưởng thụ chính mình tùy ý nhân sinh. Uyển Du, người nói Hào ca gần nhất đều tại bận rộn cái gì à? Ngân hàng đều thực làm trò. Không phải đã nói rồi sao, tại học công phu, cái kia ta trước kia cũng học qua, chính là không có thể kiên trì xuống. Làm tốt chính mình bản chức công tác là được. Ôn Địch nghe vậy chỉ có thể là thành thành thật thật tiếp tục xử lý văn kiện, đã lâu cũng chưa bị chủ nhân ba ba dạy dỗ rồi, thật hoài niệm a. Lâm Uyển Du kỳ thật cũng là gương mặt buồn khổ, đáng tiếc không có biện pháp, ca ca hiện tại xác thực thực bận rộn, hơn nữa luyện võ thời điểm nghe nói là muốn cấm nữ sắc, cho nên tính xử lý trong thời gian ngắn không chừng diễn rồi, thật sự rất phiền a. Đang lúc hai nàng đều gương mặt buồn khổ thời điểm Trương Vĩ Hào là hiếm thấy đến đây ngân hàng, sau đó là đem Ôn Địch kêu vào phòng làm việc của mình. Lần này đến không có chơi hắn nữ bí thư, Minh Kính phía trước cũng không thể phá thân, khí huyết tích lũy là càng tích càng nhiều, một khi phá liền hoàn toàn tiết khí. Ta tính toán cho ngươi kinh thành một chuyến, kiểm tra bản ta đã thu được, cũng không tệ lắm, dùng rất tốt, cho nên ta tính toán cho ngươi dẫn đội đi qua kinh thành bên kia chủ trì tương quan kiểm tra công tác, ta bên này chậm nhất tháng 8 sơ đi qua, sau chính thức tiếp nhận ngân hàng đoán chừng là có không ít việc phải xử lý, chỉ có thể là trước cho ngươi đi qua bên kia, ta có thể tín nhiệm ngươi à. Đương nhiên, ta nhưng là ba ba ngươi trung thành nhất tiểu mẫu cầu. Ta sẽ xử lý tốt, hiện tại cần phải. Qua đoạn thời gian này nói sau, ta gần nhất đang luyện công, không thể địch huyệt. Đừng cám dỗ ta, thật tốt làm việc, không phải ít chỗ tốt của ngươi. Ôn Địch gật gật đầu, trực tiếp là cầm lên tương quan văn kiện đi đầu tư bộ cùng phong khống bộ, bộ phận kỹ thuật điều động tương quan nhân thủ đi. Bây giờ là kiểm tra giai đoạn, cách xa chính thức tuyên bố còn có một đoạn thời gian. Bởi vì có chút bắc cùng vấn đề là muốn tiến hành chính thức kiểm tra sau mới sẽ phát hiện, nếu như bất chắc thử liền lock in, một khi là xảy ra vấn đề, đối với tân phần mềm danh tiếng ảnh hưởng rất lớn, rất ít sẽ có phần mềm công ty như thế cấp bách. Đến đây đón máy bay La Duy phát hiện là Ôn Địch dẫn đội về sau, gương mặt ngoài ý muốn nói Trương Hành đâu này. Trương Hành hiện tại thực bận rộn, ngân hàng bên này lợi nhuận đều nhanh vượt qua 30 ức, người đương Trương Hành thực nhàn rỗi. Đợi phần mềm qua kiểm tra cửa này. Chuẩn bị chính thức login thời điểm tự nhiên gặp qua đến, cũng không có khả năng thiếu A luôn cái kia 10 ức đầu tư bỏ vốn. La Duy gật gật đầu, trực tiếp là mang theo Ôn Địch một đoàn người đi Hồ Biêu, bởi vì là tại thời điểm mấu chốt cầm đến này 100 triệu cứu mạng cho vay, Hồ Biêu tự nhiên không có phá sản giải tán, La Duy chỉ xuống, sau đó liền vẫn là tại nghiên cứu phát triển tân phần mềm, dựa vào Ma Tinh bên kia nguyên số hiệu, gần như là cùng Ma Tinh cùng thời điểm tiến vào kiểm tra giai đoạn, bất quá Ma Tinh là cuối cùng kiểm tra giai đoạn. WeChat là sơ kỳ kiểm tra. Kia một bên phía trên tuyến thời gian xác định chưa? Tạm thời còn không có, bất quá ta suy đoán thực có khả năng sẽ là 628 hôm nay. Quên đi, không kém điểm ấy thời gian, hay là trước xác nhận thật là mềm món tính ổn định, nếu như mặt sau lên tòa án, vấn đề không lớn a. Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Gia Cát Đại Thánh, là Trương Hành một, cũng là Hồ Biêu bên này tương lai luật sư biện hộ. Có cái gì trực tiếp cùng nàng Minh nói hay lắm, có Gia Cát luật sư ra tay, có thể đem ảnh hưởng cùng phản đối tin tức xuống đến thấp nhất, làm bên kia câm điếc ăn hoàng liền. La Duy lập tức gật đầu, cùng Gia Cát Đại Thánh rất là khách sáo trao đổi, không nghĩ tới liền luật sư đều là khí chất như vậy thiếu phụ, nhìn đến vị kia Trương Hành thật đúng là cái hoa hoa đại thiếu playboy, phong lưu công tử. Chương 60 ta thực sự không phải là kia Lam. Một lần nữa giới thiệu một chút, Lạc Phí Tư đầu tư phân tích sư kia Lam, ta Ôn Địch. Hiện tại đã rời đi Lạc Phỉ Tư, là đang tại Lâm Thị Ngân hàng nhậm chức, trước mắt là Ma Đều chi nhánh ngân hàng đại lý hành trưởng Trương Vĩ Hào tiên sinh thư ký. Lần này sẽ không tiếp tục nhận lầm người a. Tại trở lại kinh thành ngày hôm sau, Ôn Địch liền đem kia Lam, Quách Hâm năm tất cả đều mời được cùng một chỗ ăn cơm trưa, nhân tiện là trịnh trọng giải thích lên chính mình thực sự không phải là kia Lam, miễn cho Quách Hâm năm tiếp tục hiểu lầm đi xuống, chủ yếu vẫn là sợ chính mình chủ nhân ba ba sinh khí. Kia Lam là gương mặt giật mình nói hắn đem ngươi nhận thức thành ta. Khó trách, ta nói như thế nào? Đúng vậy à, các ngươi đều tán gẫu, lâu như vậy, thậm chí vẫn không biết ai là ai, ngược lại là đem ta lượng tại ở giữa, phía trước vừa mới đổi công tác mới ta cũng không tốt giải thích, hiện tại cuối cùng là tìm được cơ hội có thể lấy giải thích rõ, lần này liền sẽ không tiếp tục hiểu lầm a. Quách Hâm Năm là gương mặt lúng túng khó xử, bất quá đổ cũng không thấy được đây là cái gì chuyện xấu, bởi vì hắn phát hiện kia Lam dĩ nhiên là so Ôn Địch nhiều hấp dẫn có khí chất hơn. Kia Lam nguyên bản còn đối với Quách Hâm Năm là rất có hào cảm, nhưng đột nhiên một chút liền có một chút dịu biến hóa, Quách Hâm Năm biến hóa nàng nhìn tại mắt bên trong, tuy rằng nàng cũng tự nhận mình là so chính mình khuê mật hảo tỉ muội Ôn Địch xuất sắc hơn, nhưng phía trước ngươi đều hiểu lầm lâu như vậy, hiện tại nhất làm sáng tỏ lập tức liền đem lực chú ý toàn bộ đặt ở ta nơi này, có phải hay không cũng quá hiện thực một điểm. Kia Lam cũng không có cùng Quách Hâm qua tuổi nhiều trao đổi ý tưởng, trực tiếp là hỏi Ôn Địch công tác mới sự tình. Tò mò nàng cái này thư ký đương thế nào, dù sao có quan hệ với vị kia Trương hành trưởng, nghe đồn nàng cũng đồng dạng là nghe qua không ít, nghe nói là phi thường lợi hại một cái đầu tư thiên tài. Một chút có thể lộ ra Ôn Địch tự nhiên cũng không giấu giếm, chính là có cái gọi là quen thuộc liêu hoa tỉnh muội, chứng minh ta so ngươi quá tốt, ngươi so với ta quá kém là được, có cái gì ngượng ngùng khoe ra đây này. Hơn 2 tháng liền kiếm hơn 30 ức. Không thôi, đây là khấu trừ thứ nhất bút chia làm sau đó. Bây giờ là 50% chia làm, còn có hộ khách 2.1 ức đầu tư tiền lời, cho nên thực tế lợi nhuận là vượt qua 50 ức, mà phía trước được bên kia thiết lập nhiệm vụ là 50 ức đô la Hồng Kông, kỳ thật sớm liền hoàn thành, bất quá cầm chia hoa hồng về sau, còn phải lại kiếm 15 ức nhân dân tệ mới có thể hoàn thành, bất quá đại gia đều không cảm thấy này có cái gì khó độ. Lợi hại, chính xác là thật lợi hại, nghe nói đại trưởng môn bên kia gần nhất cũng là đại bạo phát. Tân đẩy ra tam đại ẩn sĩ hoạt động là trước sau cấp công ty cống hiến gần 2 cái ức xung trị nước chảy. Đại trưởng môn kia Lam phía trước cũng nhận được quá đầu tư xin, cùng rất nhiều đồng hành giống nhau, căn bản sẽ không biết tay du, thậm chí là tiên thiên cũng rất kỳ thị tay du, cảm thấy đây là xưởng nhỏ muốn làm đi ra, nan đăng nơi thanh nhã, căn bản cũng không sao giá trị đầu tư. Kết quả hiện tại, hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi, không thể không nói vì kia Trương hành trưởng là thật ánh mắt độc đáo. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn khoản này đầu tư ít nhất là có thể cấp ngân hàng mang đi vượt qua 10 ức lợi nhuận. Ân, Chu tìm xác thực một nhân tài. Trương Hành thích nhất nói một câu nói đầu tư kỳ thật chính là đầu tư một người, so với hạng mục, nhân tài trọng yếu hơn, nếu như nhân không được, dù cho sáng ý hạng mục đều không có là vì vương đi đầu, rất khó cười nói cuối cùng, nhân chừng thật lợi hại, tam lưu hạng mục giống nhau là có thể làm phong sinh thủy khởi. Lúc trước Trương hành trưởng kỳ thật cũng không phải là thực xem trọng đại trưởng môn, nhưng hắn xem trọng khi đó vẫn là thực tập sinh Chu tìm, cho nên 3 cái ức hắn bỏ vào, không vì hạng mục bản thân, chính là tích tài, nhân tài khó được, nguyện ý dùng tam ức cấp Chu tìm một cái triển lãm mình mới hoa cơ hội. Nguyên bản còn có một chút lơ đễnh Quách Hâm Năm tại nghe được lời này sau cũng là nổi lòng tôn kính, cảm thấy cái này Trương hành trưởng là thật lợi hại, vận mệnh rất lớn, rất quyết đoán, dù sao hắn là thật chưa thấy qua như vậy như bước đầu tư người. Kia Lam liền càng không cần phải nói, lập tức liền đối với Trương Vĩ Hào sinh ra hứng thú nồng hậu, rất muốn trông thấy vị này chỉ nghe kỳ danh không thấy này nhân bị đầu tư giới truyền vô cùng kỳ diệu ma đô Trương hành trưởng. Lợi hại, chính xác là lợi hại, có thể nói là một lời nói toạc ra thiên cơ, đáng tiếc Trương hành lần này không đến, bằng không còn chính xác là rất muốn thật tốt nhận thức một chút vị này tài chính vòng đại cầm lấy, Ôn Địch lần sau Trương hành ngươi có thể phải giúp ta này bận rộn. Không thành vấn đề, chúng ta cái gì quan hệ? Nhận thức nhiều năm như vậy tìm muội, điểm ấy tiểu bận rộn nhất định là không thành vấn đề. Kia Lam lại không biết Ôn Địch sau lưng cái kia một ít động tác, hơn nữa rất nhiều đến tiếp sau trước mắt đến nhìn là sẽ không còn có rồi, cho nên là vẫn luôn đem Ôn Địch trở thành chính mình hào tìm muội tốt khuê mật, căn bản không biết trong lòng nàng ẩn ác ý. Xét thấy đại trưởng môn thành công, kia Lam là đột nhiên nhớ tới này rất là đầy mỡ làm nàng sinh lý không khỏe La Duy, trực tiếp thử dò xét nói kia Hồ Bưu nói như thế nào. Xem trọng La Duy. Đây là ta lần này công việc chủ yếu, bởi vì đề cập công tác sẽ không quá thuận tiện tiết lộ, mong rằng lý giải. Kia Lam lập tức hiểu ý có chút thật có lỗi xin lỗi vài câu, không bao giờ nữa sách La Duy cùng Hồ Bưu sự tình, mà Ôn Địch bên này cũng quả thật không có đánh nghe tiệp tin cùng ma tinh tin tức, tất cả mọi người thực tuân thủ ngành nghề quy tắc, chỉ nói phong nguyệt không nói chuyện công sự. Mà La Duy này lúc sau đã là đem có thể thẳng thắn tất cả đều thẳng thắn rồi, một phía trước không dám tìm, sợ để lộ tin tức. Cái này nếu là đại lão bản phái đến, tự nhiên là đáng giá tín nhiệm, dù sao hắn hiện tại làm việc này cũng là lớn lão bản ngầm đồng ý, thậm chí chính là lớn lão bản ý tứ. Tương quan theo dõi cùng một chút khả năng bại lộ chứng minh với người có liên quan hệ manh mối ta đã tìm người xử lý, hiện tại dưới thừa đúng là đến tiếp sau tuyên truyền phương thức cùng có thể tồn tại tranh luận địa phương. Cũng may đây là tại Hồ Biêu bên trên sáng tác đi ra tân phần mềm, Hồ Biêu khai phá thậm chí còn tại Ma Tinh phía trước, cho nên quan tòa có thể đánh, thắng kiện xác suất rất cao. Lớn nhất phiêu lưu chính là nhân chứng, người bên này khẳng định vấn đề không lớn, người cái kia kỹ thuật viên kháo phổ sao. Nếu là hắn phản bội, ảnh hưởng có thể liền quá lớn. Gia Cát Đại Thánh làm một tên vừa ra đạo liền khó bại tích đại luật sư, càng là bị gọi là ma đô bên kia luật chính nữ vương, bất bại truyền thuyết, tự nhiên không chỉ là năng lực cá nhân rất lợi hại, thủ đoạn cũng là phi thường lợi hại, tự nhiên cũng không hoàn toàn là tại tòa án phía trên quyết thắng thua. Chương 61 đi chim cánh cụt đường, làm chim cánh cụt không đường có thể đi. Thượng binh phạt mưu, tiếp theo phạt giao, tiếp theo phạt binh, này hạ công thành. Binh pháp cảnh giới cao nhất chính là bất chiến mà khuất nhân chi binh, chính là có cái gọi là thiện chiến người vô hiển hách công, thiện dịch người toàn diện vô diệu thủ. Lợi hại nhất luật sư không phải là tại tòa án phía trên cùng nhân lên tòa án, mà là thông qua chính mình chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày cùng năng lực cá nhân làm quan này tư căn bản liền không đánh nổi đến. Nếu như thật đến lên tòa án bước này, phía trước bố cục cùng chuẩn bị cũng đã là làm thắng bại cân bằng ngay từ đầu liền nhất định tốt lắm, đây mới thực sự là đại luật sư. Nguyên thời không đằng tin chính là như vậy làm, bằng không như thế nào sáng tạo ra Nam Sơn tất thắng khách hiển hách hung danh. Sao chép đạo văn tại quốc nội Internet giới thực thông thường, thậm chí Âu Mỹ bên kia cũng đều không sai biệt lắm, này thật không coi vào đâu cùng lắm thì, tay chân thật sạch sẽ, chuẩn bị đủ đầy đủ là được, tính là Trương Vĩ Hào không làm, mặt sau Ma Tinh kiêu ngạo rồi, Quách Hâm Năm không nghe lời không phải là thích hợp cái kia người, Lý Chạy Trồm cũng giống vậy bắt đầu từ số không làm ra đến cùng loại sản phẩm. Đi con đường của người khác làm người khác không đường có thể đi phim truyền hình cùng tiểu thuyết chính là này tình tiết. Có thể nói, tại Ma Tinh sau khi xuất hiện, WeChat như vậy sản phẩm liền trở thành một loại tất nhiên, khác biệt là cuối cùng sẽ xuất hiện tại ai tay bên trong. Đồng thời tính là Trương Vĩ Hào thành công muốn làm đi ra WeChat, có thể hay không tại Lý Chạy Trồm cùng Nằm Vân Sinh này Internet đại lão vây quét phía dưới đột phá vòng vây, đây cũng là thật không tốt nói một sự kiện, rất lâu không phải là có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Quốc nội so Lâm Thị Ngân Hàng có tiền nhiều lắm, dù sao đây chính là dung hợp hơn 10 bộ ảnh thị kịch ảnh tổng thế giới. Không thành vấn đề, tiểu mũi nhọn ta tuyệt đối tin được. Không đủ, tín nhiệm là không đáng giá tiền nhất, đề nghị của ta, nhớ kỹ là đề nghị của ta, tại toàn bộ kiểm tra kết thúc, chuẩn bị chính thức sau khi lên nét, làm tiểu mũi nhọn ra ngoại quốc một năm, điểm ấy chúng ta an bài, Mỹ kỳ danh viết thăng tạo, đi thung lũng điện tử bên kia học tập càng nhiều tiên tiến kỹ thuật cùng lý niệm. Sau khi trở về trực tiếp thăng chức kỹ thuật phó tổng giám, điểm ấy ngươi để làm hắn tư tưởng công tác. Chính là lắc lư vẫn là. Yên tâm, chúng ta làm việc từ trước đến nay đều là quang minh chính đại dương mưu, không bày âm mưu quỷ kế gì, đôi này hắn đối với công ty cũng là chuyện tốt, người bên này không thành vấn đề a. La Duy nuốt một ngụm nước miếng, gật gật đầu, là thực sự có một chút bị sợ đến, cảm thấy vị kia Trương hành trưởng là thật vô cùng đáng sợ, là cái gì đều tính đến. Căn bản sẽ không cho hắn phản bội cơ hội, cái này loại trình độ nào đó thượng coi như là thóp của hắn, hắn nếu dám ở phía sau làm loạn, không nghe lời, cũng tùy thời có thể biến thành hắn chí mạng uy hiếp. Thu phục La Duy, cho hắn đem mông lau sạch sẽ về sau, Gia Cát Đại Thánh là theo Ôn Địch lại lần nữa chạm trán, kia Lam phòng chừng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Quách Hâm Năm tại ngày thứ hai là một mình hẹn gặp Ôn Địch, người này chính là cái ăn trong bát xem hoa cha nam, căn bản sẽ không như thế nào kháo phổ, lão xong ngọn cầu một cái. Nói như thế nào? Còn thật bị Hào ca đoán trúng, dĩ nhiên là thực sự muốn lấy ta đi qua, tại có ý đồ với ta, theo ta có phải hay không kia Lam căn bản không quan hệ, thiệt thòi ta còn cho rằng. Quên đi, không xách người này. Dự kiến chung sự tình, có nói tính toán như thế nào mở rộng sao? Tự do cạnh giá trị, không có ý định đập tiền tại áp bài danh phía trên, chính là một chút tối cơ bản marketing tuyên truyền, tính toán dựa vào danh tiếng thắng được thắng lợi, đồng thời đối với tư bản phòng bị lòng tham nặng. Đối với mượn nợ buôn bán cho vay thực cảm thấy hứng thú, có hướng ta giải, ta đã đáp ứng lấy 30% Ma Tinh cổ phần làm mượn nợ, cho vay ngũ ước cho hắn, trong khi 3 năm, lãi hàng năm hơi thở vì 8%. Đúng vậy, như vậy vừa đến Ma Tinh chính là tốt nhất mồi câu, có thể dẫn tới kia một chút tư bản điên cuồng nội cuốn, chờ hắn nhóm nháo đủ, đem thị trường làm đi lên, chúng ta lại chính thức vào bàn. Ôn Địch gật gật đầu, đồng thời là càng trở lên bội phục lên lão bản của mình, chính xác là quá kinh khủng. Giống như là trước tiên đã biết tình tiết giống như, là đem toàn bộ mọi người tính cách cùng tuyển chọn tất cả đều cấp hoàn toàn sở thấu, đi từng bước có thể tính kế đến trăm bước sau đó, cùng lớn như vậy lão là địch sợ là liền đi ngủ đều không an ổn. Gia Cát Đại Thánh nội tâm kỳ thật xa không có trên mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy, phía trước bất quá là ôm lấy thử một lần tâm thái, kết quả đương hết thảy đều ấn Trương Vĩ Hào thiết kế tiến hành thời điểm tự nhiên cũng là bị này khoa trương tinh chuẩn ánh mắt dọa cho đến, đồng thời là kiên định ôm lên Lâm Thị Ngân Hàng đùi ý tưởng, chỉ là này một cái khách hàng lớn liền đủ nàng cùng chính mình luật sở nuôi sống gia đình. Lâm Uyển Du tại nhận được Ôn Địch điện thoại về sau, trực tiếp là đi tìm đang tại Lâm Hồ biệt thự bên kia đánh quyền luyện công Trương Vĩ Hào. Trương Vĩ Hào gần nhất tại ngân hàng thời gian rất ít, đồng thời luyện công thời điểm phải không nghe điện thoại, cũng không cho phép có những người khác tồn tại, cho nên vẫn là nàng tự mình đi một chuyến thích hợp nhất, nàng cũng không nghĩ tới ca ca của mình sẽ như thế si mê quốc thuật. Nhìn chính mình đường ca phi thường thành thạo thế đại lực trầm đánh xong trọn vẹn bát quái trưởng về sau, Lâm Uyển Du một bên đưa khăn mặt cho hắn trà lau, một bên nói là lên buôn bán cho vay sự tình. Rất bình thường, Quách Hâm năm người kia chính là như vậy. Đối với tư bản phòng bị tâm quá nặng, quá mức chủ nghĩa lý tưởng, cũng không nghĩ nghĩ, ta có thể kiếm 70%, tại sao muốn chỉ cam tâm cầm lấy kia 20%, đồng thời còn phải bị ngươi các loại ném sắc mặt nhìn. Lạc Phỉ Tư còn dễ nói, mặt sau tân tư bản nhưng là hao tốn đại giá cả đầu tư, muốn cũng không là về điểm này cực nhỏ tiểu lợi, chớ nói chi là gia hỏa kia căn bản sẽ không đưa ra thị trường tính toán, đây chính là phạm vào tư bản tối kỵ. Ngũ ức. Chính là ngũ ức buôn bán cho vay có thể cấp Quách Hâm năm đủ nhiều sức mạnh, làm hắn cứ thế mà lừa nhất hố những cái này internet tư bản, làm bọn hắn tại sao không có tiền nhàn rỗi cùng tinh lực ngăn chờ chúng ta, cho chúng ta lưu lại càng nhiều phát dục thời gian. Cái gọi là internet đầu tư, cho dù là nguyên thời không đằng tin, a lý, xét đến cùng còn không phải là thượng tư bản thị trường vòng tiền, đây là một cái tài phú một lần nữa phân phối tư bản trò chơi, chính là dựa vào bản thân kiếm một chút như vậy tiền trinh tiền. Làm sao có thể chống đỡ khởi động chiếp mấy vạn ức thị trường giá trị. Thật muốn thuần đầu tư, còn không bằng đầu tư lâu thị, chỉ là thẩm quyến lâu thị liền so cái này tỷ lệ hồi báo cao hơn không ít. Cho nên a, tư bản muốn đúng là lăng xê khái niệm, kể chuyện xưa, lừa gạt này đầu tư của hắn cơ cấu đầu tư người, tại địa vị cao bộ hiện, căn bản cũng không phải là hướng thay đổi thế giới đi, cái gọi là thay đổi thế giới, đó bất quá là bọn hắn kiếm tiền một cái khái niệm một loại lý do thoái thác mà thôi. Đáng tiếc thật có không ít thành thật nhân tin tư bản cái kia bộ lý do thoái thác, bỏ quên tư bản bản chất. Mà Quách Hâm năm như vậy người chủ nghĩa lý tưởng vừa mới liền phạm vào những cái này tối kỵ, người muốn bản thân chính là cùng loại A Lý, đằng tin, kinh đông như vậy đầu sò liền không nói, lại không phải là cửa gì hãm rất cao độc nhất vô nhị kỹ thuật, chính là sáng ý não động rất tốt, cũng liền có thể dẫn đầu nhất thời, nếu không có thể nhanh chóng trang lớn đến cũng đủ tư bản nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Vì vương đi đầu thảm đạm xong việc là sớm hay muộn sự tình, ví dụ như vậy Trương Vĩ Hào kiếp trước gặp quá nhiều. Chương 62 Thiên Nga Đen. Thời gian rất nhanh liền đi đến tháng 6 năm 16 hào thứ năm hôm nay, Trương Vĩ Hào là sớm đi đến ngân hàng, hôm nay hắn đều không có ý định luyện quyền, ít nhất ban ngày thì không có khả năng luyện, sáng sớm làm xong 2 giờ kiến thức cơ bản về sau, trên cơ bản đều có khả năng bình thường đi làm, bởi vì hôm nay mới là hắn chân chính đặt vững chính mình vương bá chi cơ bắt đầu. Trước mắt Hoàng Kim kỳ hạn giao hàng không lời không lỗ quản lý tài sản quỹ đã đẩy ra tam kỳ, đội 3 là 50 ức ngạch độ, lại khôi phục lại 3 năm kỳ, lợi tức vẫn là 7%, mà đô chi nhánh ngân hàng gửi ngân hàng cũng ở đây kỳ tiêu thụ sau khi kết thúc đạt được đến kinh người 200 ức. Tại ma đô bên này sở hữu chi hành bên trong đều có thể đứng vào trước 20 rồi, chỉ tính buôn bán ngân hàng, ổn cư tiền 10. Mà ở cầm đến 2 lần chia làm về sau, Trương Vĩ Hào cá nhân đầu tư tài khoản bên trong hiện tại đã là cao đạt 7 ức đô la. Không có biện pháp, kinh ngạch đạt tới nhất định mức về sau, cao đòn bẩy không ý nghĩa, bởi vì đề cập tài chính quá mức khổng lồ, bất kỳ cái gì một lần giao dịch đều có khả năng dẫn tới thực chấn động lớn, trực tiếp liền thay đổi tương lai, cũng chính là lượng biến dẫn tới chất biến. Cho nên tính là Trương Vĩ Hào có thời gian chi nhãn, cũng vẫn là bởi vì lượng giao dịch quá lớn mà xuất hiện thay đổi, phía trước còn thật mệt quá vài lần, cho nên hiện tại đòn bẩy khống chế vô cùng thấp, hơn nữa cả riêng là đổi thành vài cái tân tài khoản. Chủ yếu tài khoản bây giờ là biến thành trung trường tuyến đầu tư, cả đơn tài khoản từng cái không thể vượt qua 300 vạn đô la tiền vốn, kiếm được 2 ức đô la sau liền trực tiếp gạch bỏ, mở lại tân hộ. Lâm Uyển Du hiện tại tự nhiên là trở thành Trương Vĩ Hào chơi bàn thủ, nàng là giá trị tuyệt đối được tín nhiệm, những người khác coi như, Trương Vĩ Hào cũng không muốn bại lộ chính mình nhiều lắm bí mật. Về phần Đường Tử Trần, nữ nhân kia bí mật so với hắn có thể nhiều hơn rồi, tự nhiên không cần lo lắng, nàng thiếu chẳng phải là tiền. Giống phía trước cái kia một chút luyện võ cần dùng đến đạo cụ, bao gồm kia đống ở phổ đông vùng mới giải phóng xuyên nam làm theo việc công lộ 1079 hào Lâm Hồ biệt thự cũng trực tiếp là đưa cho Trương Vĩ Hào luyện công dùng, cũng không lược thuật trọng điểm thu hồi, ngồi biệt thự kia có thể không tiện nghi, hơn nữa không phải là ngươi muốn mua có thể tùy thời mua được. Thật muốn luận phú bà, Trương Vĩ Hào đều không xác định trên cái thế giới này còn có thể có mấy cái nữ nhân là so Đường Tử Trần cũng có tiền. Bất quá Đường Tử Trần sau lưng chuyện phiền toái cũng nhiều, tuyệt đối không phải là hắn như bây giờ con tôm nhỏ có thể chiêu chọc, cho nên cũng chính là ngẫu nhiên nghĩ nghĩ, vẫn là khác kia một chút trước chàng kịch thương chiến kịch thần tượng kịch nữ nhân vật chính tối kháo phổ, đợi mặt sau thần công đại thành, đột phá minh kính sau đó, liền có thể chính thức bắt đầu hưởng thụ nhân sinh rồi, Đường Tử Trần bên kia tùy duyên là được. Ca ca, tại sao phải làm không đồng euro cùng đô la đổi Thụy Lang tỷ suất hối đoái, là về buổi chiều cái kia đầu phiếu sao? Đừng hỏi, dù sao ấn ta nói đi làm là được, 200 ức đô la ngạch độ không tính là thái quá, Thụy Lang mâm rất lớn, tốc độ đừng quá mau, từ từ ăn tiến. Lâm Uyển Du gật gật đầu, đem ca ca của mình cấp chính mình cái kia mười mấy tài khoản từng cái mở ra, mấy phút tiến một cái, mấy mười phút sau lại tiến vài cái, dù sao là không có quy luật làm không. Chỉ cần giá cả vững vàng xuống, không có gì quá chấn động lớn liền ra tay. Trương Vĩ Hào bên này cũng đang tiến hành cùng loại chơi tác, đợi sau khi ngõ 3 điểm Thụy Sĩ thị trường chứng khoán khai trương về sau, sẽ còn tiếp tục làm không thị trường chứng khoán. Ngày hôm qua kỳ thật cũng đã là tiến hành tương quan chơi tác, thậm chí một tuần trước liền lục tục ra tay, chính là hôm nay xem như tập trung thời điểm xuất thủ, trên tổng thể là khải dụng 25 lần đòn 7 hào đổ. Đừng nhìn 200 ức đô la có vẻ giống như là rất nhiều. Nhưng ở Thụy Lang cùng Thụy Sĩ thị trường chứng khoán bên trong cũng không coi vào đâu rất lớn cành hoa, nhưng là không trở ngại một chút quốc tế cơ cấu tiến hành truy tung, tạm thời là không tra được là ai đang xuất thủ, nhưng có chút lợi hại đầu tư cơ cấu cùng đầu tư nhân mơ hồ là nhận thấy là có người tại ác ý làm không. Đến buổi chiều tới gần 4 giờ, cách xa đầu phiếu kết quả còn có 10 phút công bố thời điểm Trương Vĩ Hào chỉ dùng để ra thời gian chi nhãn, xác nhận lịch sử không có phát sinh sau khi biến hóa, lập tức tiến hành cuối cùng thêm chú. Đem cuối cùng 50 ức tại 10 phút nội toàn bộ đập ra đi. Sở dĩ nếu như vậy làm, cũng là sợ vạn nhất không có xuất hiện thiên nga đen, thuyền nhỏ hơn quay đầu, bằng không chạy cũng chưa được chạy, sợ là một đợt thua đến táng ra bại sản. Đang lúc thực đầu tư thêm cơ cấu đầu tư cao thủ bị như vậy đột nhập giá trên trời bán đơn biến thành sờ không được đầu mối thời điểm Thụy Sĩ ương hành đột nhiên là công bố cuối cùng công đầu kết quả. Hủy bỏ 1 đồng euro đổi 1,20 Thụy Sĩ đồng franc tỷ suất hối đoái phía dưới hạn. Cũng điều cao đối với ngân hàng gửi vào nên ương hành gửi ngân hàng thu lệ phí. Đồng thời tuyên bố đem 3 tháng kỳ LIBOR mục tiêu khu ở giữa điều động hạ đến 1,25% tới 0,25%, đem tồn khoản lãi suất xuống tới 0,75%. Tin tức này vừa ra Thụy Lang trực tiếp băng bàn, ngắn ngủi xuất hiện cùng đồng euro bình giá trị tình huống. Sau đó bởi vì lớn không căn cứ đồng euro đối với Thụy Lang, đô la đối với Thụy Lang thanh toán đi theo thấp vị làm nhiều đồng euro đối với Thụy Lang. Đô la đổi Thụy Lang thanh toán về sau, là nhanh chóng liền đem đồng euro đổi Thụy Lang tỷ suất hối đoái kéo trở lại 1:10 trái phải. Nhưng đừng xem thường mấy phút đồng hồ này biến hóa cùng dao động, Trương Vĩ Hào mười mấy tài khoản bên trong tài chính tại khoảnh khắc này cũng đã là cao đạt hơn 40 ức đô la, đợi mặt sau bắn ngược sau khi trở về, trước sau thêm cùng một chỗ sợ là đều vượt qua 60 ức đô la, thậm chí là 70 ức đô la. Lâm Uyển Du cho dù là đã theo lấy ca ca của mình đã biết không ít đại tràng diện, nhưng vẫn bị này khoa trương con số cấp sợ ngây người, là cá nhân hoàn toàn dọa trợn tròn mắt. Trương Vĩ Hào cũng là trường thở phào, tích lũy ban đầu cuối cùng là đã xong, sau liền trên cơ bản rất khó để lần nữa dựa vào thời gian chi nhãn kiếm tiền, tiền trinh không khó, đồng tiền lớn không đùa, hơn nữa không thể giống nhau lần này như vậy thường xuyên, thực dễ dàng cũng sẽ bị nhìn chằm chằm, quá nổi danh rất cao điều cũng không phải là chuyện gì tốt. Đem những cái này tài khoản 70% tài chính đều trực tiếp đưa ra đến, chuyển tới ta chỉ định vài cái ngoại hối cùng bản tệ tài khoản bên trong, sau sẽ không cần nhiều lắm chơi tác, tiền đến phần này phía trên không sai biệt lắm đủ dùng rồi, bình thường phiền toái đều khó khăn không đến chúng ta huynh muội. Lâm Uyển Du rất là thừa nhận gật gật đầu, trước không tính là Lâm Thị Ngân hàng cổ phần, chỉ là Đường Ca trong tay tiền mặt chỉ sợ cũng đã là tiếp cận 500 ức đô la Hồng Kông rồi, có mấy người lấy được đi ra nhiều tiền như vậy. Ngân hàng là ngân hàng, cá nhân là một người. Sợ là nội địa thủ phủ đều có thể khiêu chiến một chút. Chương 63 Phó Hành Trưởng. Tháng 7 một hào vốn là kỷ niệm càng đảo trở về thời gian, bất quá hôm nay đối với Lâm Thị Ngân hàng tới nói cũng không phải bình thường đặc biệt, bởi vì Lâm Thị Ngân hàng nghênh đón một cái tân phó hành trưởng, một cái có được toàn bộ ngân hàng 50% cổ phần gần như hoàn toàn cổ phần khống chế phó hành trưởng, sở dĩ không phải là hành trưởng, chủ tịch, đó là bởi vì Lâm gia hào còn khỏe mạnh, thân thể trước mắt nhìn đến không có vấn đề gì lớn. Cho nên kế tiếp hội chủ quản nội địa sự vụ, tại Lâm Gia Hào bên kia hoàn toàn không được về sau, lại chính thức chấp trưởng ngân hàng. Mặc dù là phó hành trưởng, nhưng thực tế lời nói quyền sợ là so hành trưởng đều đại, cũng sẽ không còn có bất luận kẻ nào dám can đảm xem thường hắn, cho dù là Trương gia tam phòng bên kia hiện tại cũng không dám có câu oán hận nào, thật nếu không thức thời, từng phút đồng hồ có thể tìm hắn nhóm phiền toái, vạn nhất muốn có cái gì trái pháp luật hành vi, là thật đem các ngươi tất cả đều đưa vào. Trở thành phó hành trưởng về sau, Trương Vĩ Hào làm chuyện thứ nhất chính là khuếch trương, tính toán là đem nội địa ngân hàng mạng quan hệ khuếch trương đến 100 gia, kinh thành cùng ma đô các ngũ gia, thục đều, tô hàng, kim lăng, hán khẩu những cái này tân một đường thành thị tam gia, cái khác nhị tuyến thành thị vừa đến hai nhà, gần như là bao trùm nội địa sở hữu một hai tuyến thành thị. Mà kia một chút tân nhậm chi nhánh ngân hàng trưởng trên cơ bản đều là Trương gia cùng Lâm gia lão nhân, mà bọn hắn lưu lại cái kia một chút trống chỗ là từ ngoại xính lão nòng cốt tiếp nhận chức vụ. Đây cũng là Trương Vĩ Hào làm chính mình nhị đại gia tiếp tục sáng lên nóng lên một đoạn thời gian nguyên nhân. Đổ cũng không phải là vua nào triều thần nấy, mà là tất yếu thay quân, nhảy qua khu nhậm chức, đây vốn chính là phi thường hợp lý một loại quản lý thủ đoạn, cho nên Lâm gia chi thứ cùng Trương gia tam phòng cũng không quá đại ý gặp, dù sao có tư cách ngồi lên địa vị cao liền mấy cái như vậy, tuyệt đại đa số đều là người bình thường, có cơ hội trở thành chi nhánh ngân hàng trưởng tự nhiên là phi thường vui lòng. Đồng thời Trương Vĩ Hào còn đem Trương gia phòng lớn cùng ngũ phòng, bao gồm bọn hắn tứ phòng bên này nguyện ý tiến ngân hàng đi làm cũng đều chiêu tiến đến, bao gồm cha mẹ mình cùng mẫu thân nương gia bên kia người, bất quá xấu nói trước, tiến đến làm việc có thể, thật muốn đem mình làm thiên long nhân, ngượng ngùng, ta cũng sẽ không cùng các người khách khí, nên cái gì xử lý liền như thế nào xử lý. Chúc mừng, không nghĩ tới ngươi còn thật làm được rồi, Thụy Lang trận kia trận thật sự là đặc sắc, gần nhất 2 năm không có việc gì cũng đừng xuất ngoại. Trương Vĩ Hào có chút giờ khóc giờ cười gật gật đầu, sau đó là gương mặt mong chờ nhìn lên chính mình cô, dù sao hắn hiện tại nhưng là thật đạt được đến minh kính, mặc dù chỉ là mới vào, cách xa minh kính đại thành còn cách rất xa, thể chất chỉ là vừa đạt tới 20, nhưng coi như là đoái hiện ước định ban đầu. Khiến cho người ôm trong chốc lát tốt lắm. Trương Vĩ Hào không nói hai lời trực tiếp ôm lấy Đường Tử Trần, gần gũi nghe thấy lên nàng trên người độc đáo mùi thơm, cảm giác quả thật không tệ, dương vật là chớp mắt liền cứng rắn. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chĩa vào, chỉ mong sẽ không bị hai chữ kiềm dê mã trực tiếp cho hắn bấm đứt. Thật có lỗi, đoạn thời gian này một mực cấm dục biệt phôi rồi, bình thường phản ứng sinh lý, lại để cho ta ôm một lát. Trương Vĩ Hào còn chưa nói hết liền trực tiếp là bị Đường Tử Trần nhón chân lên hôn một cái trán, sau đó là bị nàng một trường đẩy đi ra, thật cũng không bị thương, giống như gió mát quất vào mặt. Lúc này đây ta sẽ dạy ngươi 10 ngày, 3 năm, cho ngươi 3 năm thời gian. 3 năm sau ngươi muốn có thể đột phá đến siêu phàm, liền đến giá ta tìm ta. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, nhìn ra được Đường Tử Trần có chút khắc chế, có vẻ giống như thật đối với chính mình động tâm, nhưng này cũng không phải là chuyện gì tốt, thỏa mãn yêu cầu của nàng còn dễ nói, vạn nhất muốn xác thực không thỏa mãn được, nữ nhân này tâm lý lại có bóng dáng của hắn, ảnh hưởng đến nàng đến tiếp sau tu luyện, sợ là thật giết phu chứng đạo, cho nên ngược lại là gia tăng chính mình tính nguy hiểm. Trương Vĩ Hào một chớp mắt thật đúng là có một chút hối hận, cái gì nữ nhân không liêu, đi liêu Đường Tử Trần làm sao? Bất quá vừa nghĩ đến mình bây giờ nhan trị đã là cao đạt 15 điểm, xác thực rất nhiều nữ nhân đều cự tuyệt không được giống hắn như vậy siêu cấp lớn xuất ép, không có biện pháp, thật sự là quá đẹp trai một điểm, mặt sau vẫn là đừng biến thành quá xuất, bằng không xuất môn sợ là đều sẽ gặp phải nguy hiểm, một ít nữ đại lão phú bà cũng không là cái gì đường tốt sổ. Bồi tiếp Đường Tử Trần bế quan tu luyện chừng 10 ngày. Lại tiêu phí nửa tháng sau làm quen một chút được bên này công tác, không sai biệt lắm là đến tháng 7 năm 25 hào thời điểm mới trực tiếp là mang theo ra các đại thánh đang đi tới kinh thành, cùng Ôn Địch hội hợp, lúc này đây cũng không có đem Lâm Uyển Du dẫn đi, Uyển Du là lưu tại được bên này tiếp nhận ra mình chỉ đạo, bởi vì đợi mặt sau Trương Vĩ Hào trở thành chủ tịch kiêm hành trưởng về sau, Lâm Uyển Du chính là phó hành trưởng. Xem ta làm sao, hơn nữa muốn nhìn liền quang minh chính đại nhìn, không cần lén lút. Bị ngay mặt chọc thùng ra các đại thánh chớp mắt có chút mặt đỏ, bất quá vẫn là ra vẻ trấn tĩnh dò hỏi tại sao là đột nhiên trở nên đẹp trai nhiều như vậy. Người bây giờ muốn tiếp tục dừng lại ở giới giải trí, sợ là cả mặt đều có thể tẩy thành đương hồng tiểu sinh a. Trương Vĩ Hào đại đến đổi một chút nói thực đẹp trai không? Đương nhiên, nếu như là dùng tài phú đo, ta hiện tại gương mặt này thân khí chất ít nhất là giá trị 30 ức, bằng không ngươi cho ta đoạn thời gian này vì sao ngày ngày khổ luyện công phu. Không thể không nói công phu luyện tốt lắm, người là thật có thể đẹp trai khí chất không ít. Đối với Trương Vĩ Hào gần nhất luôn luôn tại khổ luyện công phu sự tình ra các đại thánh cũng là biết, là thật vô cùng khắc khổ, có thể nói mất ăn mất ngủ, mà cho dù là như vậy, tiền hắn cũng không ít kiếm, thật sự là thật lợi hại, nhìn nàng đều có một chút nóng mắt, Xuân Tâm Liêu chuyển động. Ma Tinh hiện tại hưởng ứng tốt lắm, kế tiếp lượng càng là đã vượt qua 500 vạn, là các đại ứng dụng cửa hàng sát thủ cấp phần mềm, nhất là tại lý chạy trồm bên kia thành công đầu tư nhập cổ bắt đầu dùng chim cánh cụt giúp đỡ dẫn lưu sau đó, mỗi ngày lượng tăng trưởng đều phi thường khủng bố. Đó là WeChat không đi ra, không nói khác, chỉ là WeChat dùng một cái chức năng này có thể nháy mắt giết Ma Tinh, kia một chút mở rộng marketing tất cả chuẩn bị xong chưa? Tài chính tuần trước liền đã đúng chỗ, toàn bộ đều chuẩn bị tốt, bất quá chính là dựa vào mấy cái này mánh lưới thực sự có dùng. Đương nhiên, trăm vạn đừng xem thường hiện tại người trẻ tuổi ước pháo liêu muội nhỏ mọn, không đơn thuần là tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ cũng đều giống nhau, ai không muốn đến một hồi mỹ diệu bất ngờ gặp gỡ. Dù sao ngươi lại không biết đối phương rốt cuộc cái dạng gì. Hơn nữa còn tân tăng ảnh chụp duyệt sau tức đốt cùng một chút nói chuyện phiếm biểu cảm bao, những thứ này đều là Ma Tinh không thể bằng được, hắn chính là giọng nói chuyện phiếm công cụ, mà ta cái này mới là chân chính xã giao công cụ, theo căn nguyên thượng sẽ không tại một cái phương diện phía trên. Chương 64 trên WeChat tuyến. Cái này WeChat rốt cuộc là cái gì? Chỗ nào toát ra? Tại sao là một đêm ở giữa liền trực tiếp phá vỡ sở hữu ứng dụng cửa hàng kế tiếp ghi lại, cả số liệu? Không biết a, theo một tuần trước mà bắt đầu phô thiên cái địa các loại tuyên truyền rồi, thậm chí còn lên tam đại vệ thị, nhất là quan danh tài trợ không thành thật chớ quấy dày, theo trước khi nói liền dẫn tới thực bao nhiêu tuổi nhân chú ý, thậm chí bao gồm chúng ta phần mềm phía trước cũng đang giúp đạo lưu. Quách Hâm năm đầu tiên là sửng sốt, sau đó là gương mặt biệt khuất, cuối cùng là trướng hồng khuôn mặt rất là phẫn nộ nói lập tức hủy bỏ sở hữu đạo lưu, lai giả bất thiện, cha cho ta rõ ràng cái này WeChat rốt cuộc là ai làm đi ra, là thế nào đến nhiều tiền như vậy. Bành Học Võ cùng Lý chạy trồm còn có mặt khác hai cái thiên sứ đầu tư người xuất hiện tại sắc mặt cũng không quá quan tâm dễ nhìn, chủ yếu là WeChat thật sự là quá mạnh, login bất quá 72 giờ liền mơ hồ là có thổi quét cả nước xu thế. Trọng yếu nhất chính là chơi tác thật rất đơn giản, sử dụng phi thường thuận tiện, là so Ma Tinh cùng Tiệp Tin có càng nhiều ưu thế. Ví dụ như có thể Internet miễn phí trò chuyện, còn có thể phát giọng nói văn tự tin tức, thậm chí giọng nói chữ tự, WeChat dùng một cái, các loại biểu cảm bao vân vân, cùng như vậy thành thục chuyên nghiệp tràn ngập thú vị tính xã giao phần mềm so với đến, Ma Tinh căn bản cũng không sao sức cạnh tranh, trọng yếu nhất chính là WeChat bên kia là thật tài đại khí thô, phảng phất là có hoa không song tiền giống nhau. Đừng nói những người khác, cho dù là Lý chạy trồm đều có một chút há hốc mồm, theo bản năng nhận thấy không tốt, cảm giác tai vạ đến nơi. Qua ước chừng nửa giờ, kia Lam là gương mặt cổ quái nói đã điều tra xong, WeChat là hồ bưu xuất phẩm, nguyên lai La Duy Tại cầm đến cho vay sau trực tiếp liền bỏ đi hồ bưu, là đang tại hồ bưu trụ cột phía trên nghiên cứu ra đến đầy WeChat, sau đó là tiếp nhận rồi Trương Vĩ Hào 10 ước thiên sứ luân, lấy 30 ước đánh giá giá trị nhượng lại 65% cổ phần. Đang hoàn thành kiểm tra sắp login nửa tháng trước, Lâm Thị Ngân hàng làm B luân đầu tư bỏ vốn, đầu tư 20 ức, thêm 30 ức năm lợi tức 10% 3 năm kỳ buôn bán cho vay, là đem đánh giá giá trị trực tiếp làm được 100 ức. Trước mắt cổ quyền kết cấu là Trương Vĩ Hào chỉ cổ 45%, Lâm Thị Ngân hàng 30%, La Duy 25%, liền trước mắt cái này xu thế, thực có khả năng đánh giá giá trị vượt qua 200 ức. Dù sao hiện tại làm C luôn sợ là không ít người đều nguyện ý tiếp nhận như vậy đánh giá giá trị. Lợi hại, Minh Tu sản đạo ám độ trần thương, tốt một cái Trương hành trưởng, thật đúng là không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là tuyệt sát, phía trước thậm chí còn cố ý cho Ma Tinh ngũ ước buôn bán cho vay, đem chúng ta tất cả đều cấp kéo lại, thật sự là lợi hại. Phiền toái Quách Tổng giải thích một chút, vì sao WeChat cũng có cùng loại Ma Tinh giọng nói phân biệt. Xác suất chúng không thể so với người chúng ta kém. Gần như là trực tiếp liền trở thành Ma Tinh 3. Không bản cũ, sợ là so 2. Không đều cao hơn. Không chỉ là Lý chạy trồm, khác đầu tư nhân đại cổ đông cũng đều gương mặt bất thiện nhìn Quách Hâm Năm, này rõ ràng là hắn bên này xảy ra vấn đề. Quách Hâm Năm cũng không giấu giếm, là đem chính mình hoài nghi nói ra, đang nghe Quách Hâm Năm phía trước dĩ nhiên là làm La Duy cùng kỹ thuật của hắn viên giúp đỡ kiểm tra biên soạn tương quan số hiệu thời điểm sở hữu đầu tư người là tập thể không lời, hận không thể tay kéo tên ngu ngốc này. Có ngươi ngu xuẩn như vậy sao? Kia Lam cũng không nghĩ tới là kết quả như thế, nàng lập tức là muốn tìm được Ôn Địch, La Duy, thậm chí là sau lưng Trương Vĩ Hào thật tốt chất vấn một phen, tại sao phải làm như vậy? Bị thúc hôn làm sao bây giờ? WeChat dùng một cái, duyên phận một chớp mắt. Công tác quá bận rộn không thời gian yêu đương làm sao bây giờ? Cùng phụ cận người, đến một hồi nhất cây em nội lãng mạn bất ngờ gặp gỡ. giao tiếp vòng qua tiểu bằng hữu quá ít, làm sao bây giờ? Bằng hữu vòng, WeChat nói chuyện phiếm đàn, cho ngươi nhận thức càng nhiều cùng chung chí hướng bạn mới. Nhìn một cái lại một cái WeChat quảng cáo, làm thực tế chủ tính nhân Trương Vĩ Hào có chút vừa lòng, những cái này tuyên truyền WeChat các loại công năng cùng đặc điểm quảng cáo đều là ra hàng dưới cờ nghệ nhân quay chụp, thuần một sắc tuấn nam mỹ nữ, theo thứ tự là đem WeChat dùng một cái, bằng hữu vòng, WeChat nói chuyện phiếm đàn cùng phụ cận người những cái này độc cụ đặc sắc chức năng mới nhất phô bày đi ra. Có chút đã là tại đài truyền hình cùng trên Internet phát hình rồi, có chút phải đợi bản mới đẩy ra sau mới có thể login. Thứ nhất là cấp nhiều lắm công năng rất nhiều người không thích ứng, hơn nữa đến tiếp sau liền không có gì tăng lên không gian, cho nên trước tiên có thể chuẩn bị, nhưng không cần cấp bách phía trên, ví dụ như bằng hữu vòng cùng WeChat nói chuyện phiếm đàn liền có thể hơi chút mặt sau một điểm đẩy ra. Quảng cáo cảm xúc không tệ, tiền không phí phạm, bằng hữu vòng cùng WeChat nói chuyện phiếm đàn có thể tiến vào kiểm tra giai đoạn, đợi người sử dụng đột phá 500 vạn thời điểm liền chính thức đẩy ra hai cái này chức năng mới, có thể tại quan võng phía trên tiến hành tiền kỳ tuyên truyền. Đợi vì yêu bộ này Internet điện ảnh chiếu phim sau liền có thể đối ngoại tuyên truyền, người sử dụng sổ đột phá 500 vạn, cũng chính là ta phía trước nói cả nước 500 vạn nhân tại sử dụng quảng cáo như vậy từ. La Duy bọn người là cấp bách vội vàng gật đầu, cũng ghi tạc tiểu bồn bồn phía trên, đang mở hội WeChat người phát ngôn Cao Văn là gương mặt sùng bái nhìn bạn tốt của mình, mấy tháng không thấy biến hóa là thật quá lớn, thiếu chút nữa là không nhận ra. Kia Lam tiểu thư, La Tổng bọn hắn tại mở hội, thỉnh không muốn. Ngượng ngùng, La Tổng, Trương Hành, ta không ngăn lại. Nhìn đột nhiên vọt vào phòng họp đánh gãy bọn hắn mở hội đại bảo bối, Trương Vĩ Hào khoát tay áo, làm trước sân khấu đi ra ngoài trước, sau đó là gương mặt nghiền ngẫm nhìn về phía La Duy. La Duy trực tiếp là đen lấy khuôn mặt chất vấn nói kia Tổng ngươi đây là ý gì? Không thấy được chúng ta bây giờ là đang tại mở hội sao? Kia Lam không muốn tỏ ra yếu thế trả lời lại một cách mỉa mai nói hẳn là ta hỏi các ngươi có ý tứ gì mới đúng chứ? Thỉnh giải thích một chút WeChat giọng nói công năng nguyên số hiệu là chuyện gì xảy ra. Kia Lam trực tiếp là nhìn về phía Ôn Địch, sau đó là đưa ánh mắt ngừng lưu tại ngồi ở chủ vị ngoại hình tuấn lãng ánh nắng mặt trời Trương Vĩ Hào trên người, hơi chút là thu liễm một chút lửa giận của mình, có chút khách khí thử dò xét nói vị này chính là Trương Hành Trường A, đây là ngươi cái gọi là đầu tư. Trực tiếp sao chép đạo văn, đào trộm người khác thành quả lao động. Có ý tứ gì, ta không biết rõ, có thể nói cho ta một chút sao? Kia Lam là đem chính mình bên này phán đoán suy đoán nói ra, một bên nói một bên quan sát Trương Vĩ Hào phản ứng, muốn xác định hắn có hay không là cảm kích người, là cố ý gây nên vẫn bị La Duy kia hèn hạ tiểu nhân cấp lừa bịp rồi hả? Chương 65 quảng cáo điện ảnh. Nói như vậy, kia Tổng ngươi bên này là có xác thực chứng cứ có thể chứng minh chúng ta WeChat là sao chép đạo văn ma tinh. Điều này rất trọng yếu, thỉnh nghiêm túc trả lời ta, dù sao ta cùng Lâm Thị Ngân Hàng trước sau bỏ vào gần trăm ước tiến đến. Mở không thể vui đùa. Kia Lam cũng không xác định, chính là ấn Quách Hâm Năm bọn hắn phía trước thuyết pháp chính là như vậy, hiện tại bọn hắn đã đang thu thập tương quan chứng cứ muốn xác định WeChat là có sao chép ma tinh, nàng chính là có chút giận quá, nhân tiện là muốn chất vấn thăm dò một chút, không từng nghĩ Trương Vĩ Hào thế nhưng cũng ở đây. Nhìn đến kia Lam này sức mạnh không đủ bộ dạng, không thể không nói Trương chính là thật xinh đẹp, xác thực so Ôn Địch xinh đẹp khí chất, thậm chí là so đại bảo bối càng mạnh. Dù sao đại bảo bối là hậu thiên gia công, cái này kia Lam nhưng là nguyên sinh thái, hơn nữa không tồn tại biểu diễn thành phần, bản thân liền là chân chính thiên chi kiều nữ, là chân chính thượng tầng tinh anh. Nhìn đến kia Tổng cũng không phải là thực xác định, như vậy, ta phía trước cũng nghe Ôn Địch nhắc qua ngươi, dù sao lập tức liền muốn truyền phát ta bên này chuyên môn đầu chụp quảng cáo điện ảnh rồi, không bằng cũng thỉnh kia Tổng ngươi cùng một chỗ thưởng thức một chút tốt lắm, nhìn WeChat cùng Martin có phải là hay không cùng khoản sản phẩm. Dù sao ta là hai khoản đều thể nghiệm qua, không biết là hai bên là có cái gì có thể so sánh tính toán, này hoàn toàn chính là khác biệt hai khoản sản phẩm. Kia Lam nghĩ quyết định vẫn là cùng một chỗ trước nhìn bộ này cái gọi là quảng cáo điện ảnh, chính như Trương Vĩ Hào nói như vậy, nàng xác thực không dùng như thế nào qua WeChat, mà tinh ngược lại dùng rất nhiều, WeChat là sự thật dài có hạn, chính là biết cái này sản phẩm sau khi lên nét rất giận bảo, đối với ma tinh ảnh hưởng thật lớn. Bộ này tên là Vì Yêu quảng cáo điện ảnh là Cao Văn diễn viên chính, xem như Internet đại điện ảnh, không có khả năng tại viện tuyến chiếu phim, nhưng đổ bộ các lưới lớn lạc lưu truyền thông bình đài, chẳng những là miễn phí cung cấp những cái này Internet bình đài, đồng thời còn đập tiền mua trang đầu đề cử vị, còn có khả năng căn cứ truyền phát lượng xem ảnh số lượng cho tương ứng mở rộng phí, trước sau thêm cùng một chỗ không sai biệt lắm là tạp đi ra ngoài tam ức, tuần này ngũ buổi tối 8 điểm. Cũng chính là WeChat đổ bộ 5 ngày sau liền chính thức login. Điều này cũng không hoàn toàn là Trương Vĩ Hào nguyên sang, nguyên thời không liền có như vậy một bộ phim, là Đại Bảo Bối cùng Trần Hách diễn viên chính, bất quá bây giờ không có Đại Bảo Bối tồn tại, nhưng có Đại Bảo Bối diễn mặt khác một cái nhân vật Kia Lam tồn tại, nghĩ nghĩ thật đúng là có thú, cố gắng đây mới là Trương Vĩ Hào mời Kia Lam cùng một chỗ trước tiên quan sát bộ này Internet quảng cáo điện ảnh chân chính nguyên nhân. Mặc dù là Internet đại điện ảnh, nhưng đầu tư cùng Phục Hóa Đạo nhưng là thực hạ tiền vốn, cảm xúc không thua một chút Viện Tuyến điện ảnh, sở dĩ không lên Lục Viện Tuyến, trừ bỏ diễn viên chính đều là người mới bên ngoài, chủ yếu nguyên nhân là ở chỗ mở rộng WeChat, triển lãm WeChat công năng cường đại, mà không phải là kiếm về điểm này đáng thương phòng vé. Đây là Cao Văn diễn viên chính thứ một bộ phim, mặc dù là Internet đại điện ảnh, nhưng là đầu tư không thấp, hơn nữa truyền phát lượng nghe nói là có thể phá ức, đối với chính đang tăng lên kỳ. Nhu cầu cấp bách những cái này mở rộng cơ hội Cao Văn tới nói, tự nhiên là trợ giúp rất lớn. Ngay từ đầu nghe nói là quảng cáo điện ảnh, là Internet điện ảnh thời điểm kia Lam theo bản năng cảm thấy điện ảnh chất xám khẳng định rất kém cỏi. Dù sao hiện nay Internet điện ảnh đều là một chút làm ẩu giá thành nhỏ lạn phiến, chân chính chụp vô cùng tốt cảm xúc tốt lắm đều có khả năng tiến rạp chiếu phim. Nhưng khi điện ảnh bắt đầu về sau, chính là nhìn 10 phút mở đầu, kia Lam là hoàn toàn chấn kinh rồi. Đây tuyệt đối là một bộ chế tác hoàn mỹ phi thường dụng tâm thành ý tác phẩm. Nữ nhân vật chính có 3 cái, một là ngồi ở phòng họp cái kia cao gầy mỹ nữ, là một cái quảng cáo người mẫu, coi như là tiểu minh tinh một cái, bởi vì công tác bận rộn bay khắp nơi, cho nên tình cảm lưu luyến không ổn định, là thường xuyên bị chia tay. Thứ hai là một cái bạch phú Mỹ, gia cảnh tốt lắm, tính cách còn có khả năng, nhưng theo vì sinh hoạt vòng tròn làm nàng có chút phong bế, tiếp xúc đều là cùng loại hình làm nàng có chút phản cảm đồng loại. Muốn kết giao một chút tâm tư đơn thuần càng nhiều chính là chú ý nàng bản thân bạn mới, muốn thực hiện mình giá trị, không biết làm sao, kia Lam đối với nhân vật này đặc biệt có đại nhập cảm. Cái thứ ba là bình thường thư ký, ngoại hình bình thường, công tác thực bận rộn, việc xã giao tự thực hẹp, công ty lại không cho phép văn phòng tình cảm lưu luyến tồn tại, tuổi tác không nhỏ, đã tham gia không ít thân cận hoạt động, hàng ngày là bị phụ mẫu các loại thúc hôn, nhìn quái đáng thương. Tình tiết rất đơn giản. Chính là này ba cái khác biệt giai tầng khác biệt nghề nghiệp nữ hài, bởi vì WeChat quen biết, ngoài ý muốn hợp ý, sau đó là trở thành bằng hữu, cùng một chỗ đi dạo phố cùng một chỗ ước hội, tham gia một chút thực bình thường nhưng thực ấm áp thú vị hoạt động, mà không phải là kia Lam cho rằng các loại ước pháo, không ngừng kết giao xa lạ khác phái tình yêu điện ảnh, thứ nhất dĩ nhiên là cường điệu hữu tình. Nhìn một đám tiểu tỷ muội đi một cái rất là tinh xảo nhà ăn liên hoan. Nhìn đến kia một chút tinh xảo tuyệt đẹp mỹ thực bị các nàng dùng tay thu chụp nhiếp xuống phát đến bằng hữu vòng thời điểm kia Lam cũng rất là tâm chuyển động, cảm thấy cái này hay bổng, nàng cũng rất thích, cảm giác như vậy rất không sai. Ước chừng là qua 40 phút, Cao Văn bên này buổi tối rỗi rãnh nhàm chán, trực tiếp là chơi lên phụ cận người, kết quả là cùng một cái nhà lâu một cái tử trạch biết. Sau đó liền là các loại không biết nên khóc hay cười tình tiết, một là nhìn qua phi thường điều ti, có chút lạp lôi thôi tử trạch. Một là bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp khí chất nữ người mẫu, có chút lời nói ác độc yêu thích toái toái niệm. Một là bị ức hiếp tiểu thụ, một là yêu thích ăn hiếp người khác dã man bạn gái, tình tiết phi thường sung sướng, nhưng nhìn qua lại là như vậy hà giải, dĩ nhiên là cuối cùng nữ người mẫu thổ lộ rồi, cảm thấy cái này không hay ho đứa nhỏ chỉ có thể là cấp chính mình ức hiếp, người khác không cho phép ức hiếp. Sau đó mặt khác hai cái nữ nhân vật chính cũng thông qua WeChat tìm đến thích hợp chính mình một nửa kia. Chẳng phải là rất nhiều thần tượng kịch bên trong cao không thể chạm nam thần, chiếc chàng nữ tìm được chính là phụ cận công tác cùng nàng có rất nhiều cộng đồng ham xã xúc, bọn hắn có thể cùng một chỗ cùng đi làm, cùng một chỗ ước cơm đi dạo phố, bình bình đạm đạm, nhưng phi thường ấm áp. Nhà giàu nữ cuối cùng là tìm đến một cái thực đại nam tử chủ nghĩa, nhưng phi thường tin cậy, quá yêu thích xem nàng như tiểu nữ sinh sùng thực chiếu cố nàng nhà thiết kế, trọng yếu nhất chính là trường siêu xuất, tuy rằng không bằng Trương Vĩ Hào xuất, nhưng là xác thực nhan trị rất cao. Liền kia Lam đều nhìn thẳng gật đầu. 100 phút điện ảnh rất nhanh liền kết thúc, không ít người đều nhìn chưa thỏa mãn, đồng thời là toàn đều nhớ kỹ WeChat cái này xã giao phần mềm, không khỏi không cảm khái cái này phần mềm thần kỳ cùng cường đại. Chương 66 là ta mạo muội. Kia tổng, hiện tại điện ảnh ngươi xem xong, đối với WeChat sử dụng cùng các hạng công năng cũng cần phải là có một cái trực quan nhận thức, cho nên có thể nói cho ta, WeChat là có ở địa phương nào chép lại ma tinh. Ách, cái này. Cái kia, thực xin lỗi, là ta trùng động, phía trước đã không có hiểu rõ ràng liền vọng hạ phán đoán, là công tác của ta sai lầm. Đây mới thực sự là thay đổi toàn bộ di chuyển Internet mở ra thời đại mới sản phẩm, mà tinh cùng WeChat căn bản sẽ không tại một cái phương diện phía trên. Bất quá ta bên này có một cái nghi vấn, là Duy cùng Hồ Biêu bao nhiêu cân lượng ta phi thường rõ ràng, này tuyệt đối không là bọn hắn có thể làm đi ra phần mềm. Trương Vĩ Hào liền trực tiếp đối với kia Lam Cao liếc mắt nhìn, đừng nhìn lớn lên giống đại bảo bối, nhưng thông minh này tình thương là thật so đại bảo bối cường, đây mới thực sự là chức chàng tinh anh, cũng không chỉ dựa vào nhà cảnh cùng bề ngoài, không hổ là chức chàng kịch nữ chủ, năng lực là thật không kém. Đúng vậy, trong này rất nhiều sáng ý cùng não động là ta sách đi ra, cũng là ta luôn luôn tại đối với cuối cùng thành phẩm chấn, cho nên ta cũng thật bất ngờ, vì sao sẽ nói là sao chép ma tinh ta cũng giải quá, bao gồm Tiệp Tin cùng Hồ Biêu, thẳng thắn nói, ta thật không biết là bọn hắn cùng WeChat có cái gì có thể so sánh tính toán. Kia làm gương mặt thừa nhận gật gật đầu, lời này còn thật không có khuyết điểm, nếu như là thang điểm 100, WeChat tuyệt đối là 100 phân phun điểm, sở dĩ là 100 phân, đó là bởi vì phun điểm chỉ có 100 phân. Mà Hồ Biêu lời nói, kia Lam có thể cấp đến 60 phân, Tiệp Tin Phi Tín cùng Hồ Biêu không sai biệt lắm, nhưng mượn dùng operator con đường ưu thế có thể cầm đến 70 phân, mà nàng phi thường thưởng thức, thậm chí là tham dự vào sáng tác chung đưa ra quá không ít đề nghị, phảng phất là nàng nửa thân nhi tử ma tinh, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng xác thực chỉ có 80 phân, xa xa không bằng WeChat, hiện tại liền nàng đều mơ tưởng tháo dỡ ma tinh sử dụng WeChat. Cảm ơn Trương Hành chi tiết bẩm báo, bất quá ta còn có một vấn đề, ngươi vì sao sẽ chọn La Duy mà không phải là những người khác. Dù sao này phần mềm cùng Hồ Biêu kỳ thật đã không có gì quan hệ, hoàn toàn chính là hoàn toàn mới đồ vật. Tuy rằng WeChat cũng có giọng nói công năng, nhưng giọng nói công năng chính là một cái phương diện, liền quan trọng nhất công năng đều tính không lên, chính là bắt lấy điểm này nói WeChat sao chép, quan này tư không tốt đánh, trừ phi có cái gì thực trùy, hơn nữa tính là thắng cũng không có biện pháp cấm dùng WeChat, ly khai ma tinh giọng nói nguyên số hiệu WeChat vẫn là WeChat. Mà ma tinh lại không có biện pháp thông qua tăng thêm cùng loại công năng trở thành cái thứ hai WeChat. Ta không biết kia tổng ngươi chọn người sáng lập gây dựng sự nghiệp người đầu tư là ở vào cái gì nguyên nhân cùng suy tính tiêu chuẩn. Ta làm đầu tư là tiên nhìn người, nhân ta cảm thấy không tệ, kháo phổ, đáng giá ta đầu tư, ta liền đầu tư, hạng mục phản cũng không phải là trọng yếu như vậy. Ta không thiếu tốt hạng mục, tay hắn không có, ta cho hắn hạng mục là được, ngược lại là thích hợp người khó tìm. Ta không có chửi bới cái gì nhân ý tứ, Quách Hâm Năm cùng Kim Thành ta cũng giải quá, Kim Thành chí lớn nhưng tài mọn căn bản cũng không phải là làm việc nghiệp người, cho hắn núi vàng núi bạc hắn đều có thể dễ dàng bại quang, như vậy phú nhị đại bại gia tử lựa chọn tốt nhất chính là làm hắn rượu chè ăn chơi thành thành thật thật khi hắn sâu gạo, lấy gia tộc bọn họ tài sản tới nói, mấy bối tử cũng xài không hết, ngược lại là như vậy gây dựng sự nghiệp, đó là thật hố gia tộc nguyên khí đại thương, thậm chí vạn kiếp bất phục. Quách Hâm Năm năng lực là có. Nhưng vận mệnh không được, quá mức chủ nghĩa lý tưởng, hắn không hiểu tư bản, cũng không hiểu thị trường, kia tổng bản thân ngươi coi như là tư bản một thành viên, ngươi hẳn là rất rõ ràng tư bản tính chất. Internet vốn là do truyền thống ngành nghề mau, di chuyển Internet càng phải như vậy, liền Quách Hâm Năm cái loại này người chủ nghĩa lý tưởng hoang tưởng, ngươi cảm thấy hắn dễ dàng nhường ra cổ phần quyền khống chế, tại trong thời gian ngắn thông qua cùng tư bản hợp tác nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Tại bản thân không có gặp được đối thủ cạnh tranh thời điểm liền không ngừng cường hóa mình hoàn thiện. Những cái này tính chất đặc biệt hắn đều không có, ngược lại là không nghe khuyên bảo, thậm chí thực dễ dàng liền phiêu, cảm thấy trên cái thế giới này liền chính mình tối bản sự thông minh nhất, chỉ có mình mới là thiên tài, những người khác đều là đồ ngu, người cảm thấy dạng người này thích hợp đầu tư sao. Phía trước kia Lam còn không chú ý đến Quách Hâm Năm những cái này khuyết điểm, hiện tại trải qua Trương Vĩ Hào chỉ điểm. Chớp mắt phát hiện vị này Trương Hành Trường nhìn nhân thật chuẩn, Quách Hâm Năm còn thực sự có những cái này thối khuyết điểm, nếu như không có cường tránh mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, những cái này cũng không coi vào đâu, nhưng vấn đề là hiện tại chẳng những là có đối thủ cạnh tranh còn xa xa mạnh hơn tự thân. Mạnh hơn ngươi, so ngươi vận mệnh đại, so ngươi tư bản hùng hậu, so ngươi càng liều mạng. Kia Lam đột nhiên cảm thấy chính mình cùng Lạc Phỉ Tư tiền cảnh là một mảnh hắc ám, mà tinh cùng Tiệp Tin chỉ sợ đều có khả năng thất bại. Chẳng những Bành Học Võ muốn gánh vác sở có trách nhiệm, nàng cái này thủ tịch phân tích sư chỉ sợ cũng là hoàn toàn chấm dứt. Đây là ta tư nhân danh thiếp, tuy rằng không muốn nói như vậy, nhưng liền phía trước hai bút đầu tư tới nói, kia tổng ngươi cùng Bành tổng đều cực sai. Bất quá ta đối với kia tổng năng lực của ngươi vẫn là nhận thức có thể, chỉ là của ngươi vận mệnh kinh nghiệm cùng nhìn nhân ánh mắt kém một chút, đối với di chuyển Internet hiểu biết rất hạn, ngươi muốn thì nguyện ý, ta có thể cho ngươi trở thành WeChat thủ tịch vận doanh quan. Cho ngươi một cái học tập cơ hội. Làm một tên chân chính ưu tú đầu tư nhân không phải là thuần dựa vào nghĩ, muốn chân chính đi ra ngoài chân chính đi lý giải trải nghiệm sử dụng chân chính tuyến đầu sản phẩm, có chuyên môn vận doanh kinh nghiệm, hiểu rõ thị trường, những cái này không phải là nhìn mấy cuốn sách lật một đống đầu tư báo cáo liền có thể làm được, ngươi suy tính một chút đem, vị trí này ta có thể đợi ngươi một tháng. Kia Lam nhận lấy danh thiếp sau là gương mặt phức tạp rời đi phòng họp, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới là như thế này một cái kết quả, bất quá nàng đã dự đoán đến Lạc Phỉ Tư này thất bại lần trước là có nhiều thảm thiết, thật hoàn toàn không phải là đối thủ, là hoàn toàn thua. Người khác không rõ ràng lắm kia bộ quảng cáo điện ảnh đáng sợ, kia Lam rất rõ ràng, đợi bộ phim này đại quy mô login, có thể miễn phí thu nhìn về sau, gần như là trực tiếp tuyên án ma tinh cùng tiệp tin tận thế. Ôn Địch tại kia Lam đi rồi là gương mặt ngoài ý muốn hỏi Trương đi, ngươi thật tính toán làm kia Lam đảm nhiệm WeChat thủ tịch vận doanh quan. Đương nhiên, năng lực của nàng xác thực không thành vấn đề, cũng chính là gặp được ta, bằng không ma tinh còn thật có thể nhấc lên không nhỏ thanh thế. Tuy rằng tiệp tin bên kia vẫn như cũ thảm bại, nhưng ma tinh vẫn là có thể vãn hồi không ít tổn thất, là một đáng giá bồi dưỡng khả tạo tài. Ôn Địch cũng không tin chính là bởi vì những cái này nguyên nhân, cảm thấy lão bản của mình ba sợ là nhìn chằm chằm kia Lam nữ nhân đó, thật sự là quá ghê tởm, nữ nhân kia có cái gì tốt, có thể so sánh nàng càng tao sao. Chương 67 Tinh Anh Luật Sư 1. Phía trước Gia Cát Đại Thánh liền có đề cập qua, đối với Trương Vĩ Hào mà nói có đủ nhất uy hiếp đúng là Trương Gia Thành, Trương Thiên Sinh, Trương Trạch Khôn ba vị này đường ca, trong này Trương Thiên Sinh ra được là đảm nhiệm kinh thành chi nhánh ngân hàng đại lý chi nhánh ngân hàng dài. Mà bây giờ đại cục đã định, kinh thành bên này sắp sẽ biến thành tứ gia chi nhánh ngân hàng cùng một nhà chi hành tân hình thức, cho nên Trương Thiên Sinh cái này đại lý chi nhánh ngân hàng trưởng là bị tạm thời lưu xuống, mơ hồ là có trở thành chi hành trưởng khả năng, ít nhất Trương Thiên Sinh cùng rất nhiều người đều là như thế này cho rằng. Chính là kinh thành chi hành còn dễ nói. Vấn đề là WeChat là Lâm Thị Ngân hàng tân đầu trọng yếu hạng mục, hơn nữa liền trước mắt xu thế đến nhìn, hạng mục này có thể không bình thường, ngay tại lúc này này thế chỉ sợ cũng có khả năng giá trị vài trăm ức. Mà ngân hàng nhất là đặc thù một chỗ chính là mạng quan hệ rất nhiều, bao trùm dẫn rất rộng, hãy cùng cái khổng lồ đế quốc giống nhau, tuy rằng sẽ có trung ương chính phủ tồn tại, nhưng theo vì đế quốc bản đồ quá mức khổng lồ, cho nên thực hành nhưng thật ra là quận huyện chế. Trung ương chính phủ sẽ có một cái chuyên môn nhóm lãnh đạo. Địa phương chính phủ cũng có thuộc về chính mình một bộ nhóm lãnh đạo, mặc dù là trung ương chủ tính trung địa phương, nhưng địa phương chính phủ tại địa bàn của mình phía trên là có rất cao quyền tự chủ, nhất là tại dính đến một chút ngân hàng bên này nhà đầu tư vay nghiệp vụ thời điểm, trên cơ bản đều là địa phương nào xí nghiệp cùng chỗ nào chi hành đối tiếp. Hạng mục xác xác thật thật là ngân hàng, thậm chí chính là được bên này trực tiếp đầu tư, nhưng một chút hàng ngày vận doanh, phiêu lưu quản lý cùng công tác đối tiếp, trên căn bản là không có khả năng trải qua được sai khiến. Phần lớn là chi hành bên này tại phụ trách, cho nên kinh thành chi nhánh ngân hàng nguyên hành trưởng Lưu Duy cùng đại lý hành trưởng Trương Thiên Sinh, bao gồm bình thường cùng kinh thành chi nhánh ngân hàng hợp tác lâu dài quyền cảnh luật sư sự vụ sở cũng đều có tham dự hôm nay trận này hội nghị. Ngay từ đầu tất cả mọi người không tính là rất trọng thị, bất quá tại nhìn xong vi điện ảnh, nhìn đến kia Lam bên kia đánh giá cùng phản ứng về sau, là toàn đều ý thức được WeChat đáng sợ tiềm lực, tự nhiên là có chính mình một chút tính toán nhỏ nhặt. Trên đường tới Thượng Trương Vĩ Hào liền cố vấn qua Gia Cát Đại Thánh, làm rõ ràng ngân hàng cùng luật sư sự vụ sở bình thường đều là hợp tác thế nào, trên nguyên tắc là chi hành cùng địa phương luật sư sự vụ sở có hợp tác lâu dài, được cùng chuyên môn luật sư sự vụ sở có tầng thứ cao hơn chiến lược hợp tác. Dù sao chi hành bản thân cũng sẽ có đại lượng cho vay, đầu tư, quản lý tài sản sản phẩm loại này nghiệp vụ, là cần phải có chuyên môn một hợp tác lâu dài luật sư lâu xử lý một chút pháp luật sự vụ. Tại bản địa chọn một cái đủ phân lượng thật lợi hại luật sư lâu là sáng suốt nhất tối ưu tuyển chọn. Dù sao luật sư cùng luật sư lâu bản thân kỳ thật liền có rất lớn địa vực hạn chế, rất ít là có tại cả nước thông hành địa phương nhân mạch quan hệ rất trọng yếu, dù sao nội địa lại không phải là cảng đảo như vậy nơi chật hẹp nhỏ bé, nơi này là thật rất lớn, một chút đề cập kim ngạch lợi ích rất lớn án tử liền không nói, bình thường án tử, tự nhiên là rất khó dính đến được bên kia. Quyền cảnh luật sư sự vụ sở nguyên bản chẳng phải là rất trọng thị Lâm Thị Ngân hàng kinh thành chi nhánh ngân hàng cái này hộ khách, phía trước chính là một gian chi nhánh ngân hàng, hàng năm tương quan đại lý phí 100-200 vạn, có thể nói là bé nhỏ không đáng kể, đây chính là toàn bộ kinh thành đều có thể đứng vào top 10 luật sư sự vụ sở, năm thu vào nhiều không dám nói, thượng ức là nhất chút vấn đề đều không có. Bất quá bây giờ kinh thành chi nhánh ngân hàng có thể không bình thường, lập tức liền khuếch trương thành rưỡi ra, một nhà chi hành tứ gia chi nhánh ngân hàng. Trọng yếu nhất chính là kinh thành bên này dĩ nhiên là có WeChat như vậy một nhà tương lai thị trường giá trị thực có khả năng phá thiên ức khoa học kỹ thuật đầu sò, như vậy khoa học kỹ thuật đầu sò tại toàn bộ kinh vòng đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy rằng quyền cảnh luật sư sự vụ sở là ký nhị cấp đại lý, trừ bỏ thông thường đại lý phí bên ngoài, bình thường là căn cứ án tử đề cập kim ngạch cầm lấy trích phần trăm, nhưng dù sao cũng là có địa lợi ưu thế, Hơn nữa WeChat bên này khẳng định cũng phải cần ký chuyên môn luật sở, chính là có cái gọi là gần quan được ban lộc, quyền cảnh bên này người sáng lập Phong Ấn đối với lần này tự nhiên rất ý tưởng. Quyền cảnh luật sư sự vụ sở Trương Vĩ Hào cũng không xa lạ gì, xuất từ Tinh Anh luật sư, tại lần đầu tiên nghe được tên này thời điểm Trương Vĩ Hào liền nghĩ đến chính mình cái thứ hai thư ký chọn người, cũng không biết hiện tại có phải hay không đã là tại quyền cảnh kia một bên phía trên ban. WeChat bên này sự tình nói chuyện phiếm xong, hiện tại liền tâm sự chi hành bên này sắp xếp xong xuôi, cũng không phải là cái gì ngoại nhân, ta liền nói thẳng. Trời sinh Đường ca ngươi mặc dù là ta Đường ca, chúng ta là thân thích, là người một nhà, nhưng băng lý bất băng thân, việc nào ra việc đấy, chi hành trường khẳng định không thể cấp Đường ca ngươi, nhưng ta nhìn Đường ca ngươi ở đây vừa làm cũng rất hài lòng, phía trước công trạng không kém, đem ngươi triệu hồi đi cũng không quá thích hợp, cho nên ta tính toán chính thức thăng ngươi đương chi hành phó hành trường. Chủ quản mới mở một nhà chi nhánh ngân hàng, bốn cái mới mở chi nhánh ngân hàng ngươi có thể tự chọn. Ta căn cứ công trạng quyết định ngươi sau lên chức, không thành vấn đề a. Trương Thiên Sinh tuy rằng không có thể trực tiếp trở thành chi hành trưởng như vậy phong cương đại lại, nhưng có thể trở thành chi hành phó hành trưởng vẫn là rất hài lòng, dù sao bọn hắn phía trước nhưng là trực tiếp đối thủ cạnh tranh, liền điểm ấy tới nói, cái này tiểu Đường đệ còn chính xác là vận mệnh rất lớn rất quyết đoán. Được làm vua thua làm giặc. Trừ phi không muốn tiếp tục lưu lại Lâm Thị Ngân hàng phát triển, bằng không Trương Thiên Sinh lấy cái gì cự tuyệt, tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Lưu Duy nghe vậy âm thầm mừng như điên, biết chính mình cái này chi hành trưởng vị trí là tạm thời bảo vệ, chỉ cần mặt sau tại công trạng phía trên không xong dây xích vấn đề sẽ không đại. Phong Ấn, Phong luật sư, ngươi tên này thật đúng là có cá tính. Chi hành bên kia cùng quyền cảnh hợp tác ta tự nhiên là không có ý kiến gì, bất quá WeChat bên này liền không giống với. Dù sao tất cả mọi người không ngốc, WeChat thế hẳn là đều có thể nhìn thấy một chút manh mối, đây tuyệt đối là một nhà tương lai thị trường giá trị có thể quá thiên ức, tại di chuyển Internet thời đại chiếm cứ ngành nghề lãnh đạo địa vị mới phát khoa học kỹ thuật đầu sỏ, bằng không ta cũng không có khả năng mấy chục ước vàng thật bạc trắng nện vào đi. Một ta tự nhiên là có thí sinh, bất quá cùng quyền cảnh ký đại lý ước cũng không phải là không thể suy nghĩ, ta bên cạnh vị này Gia Cát đại luật sư nói vậy Phong luật sư vậy cũng nhận thức, ta nghe Gia Cát luật sư nói qua. Quyền cảnh là chọn dùng kết phường nhân chế độ, này chế độ không sai. Cho nên quyền cảnh nếu như nguyện ý nhượng lại 20% cổ phần, làm Gia Cát luật sư cũng thành là cao cấp kết phường người, kiểu WeChat bên này ta có thể nguyên tắc thượng đồng ý, dù sao Gia Cát luật sư bản thân chính là WeChat bên này một. Phong Ấn rất là ngoài ý muốn nhìn về phía Gia Cát đại thánh, khẳng định nhận thức, tuy rằng một là kinh thành một là ma đô, nhưng đều xem như riêng phần mình địa bàn người nổi bật. Gặp được một chút nhảy qua quan tòa thời điểm nhất định là có đã giao thủ, coi như là hiểu rõ. Chương 68 Tinh Anh luật sư 2. Là liền Gia Cát đại thánh luật sư sự vụ sở cũng cùng một chỗ dung nhập tiến đến. Phong luật sư ngươi có thể thật hài hước, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Chính là tạm giữ chức, như vậy tạm giữ chức làm việc nội cũng không tính hiếm thấy, hơn nữa như vậy vừa đến đại gia về sau cũng không có khả năng thành làm đối thủ, tránh cho hao tổn máy móc, thậm chí còn có thể nhảy qua hợp tác. Dù sao kinh thành cùng ma đô bản thân cũng cách không tính là rất xa, về sau liên hệ khẳng định càng ngày càng nhiều. Yêu Việt cùng chỗ hỏng đều rất rõ ràng, Phong Ấn tự nhiên không có khả năng trực tiếp đáp ứng, nhưng cũng không có ý định một ngụm từ chối, là gương mặt cẩn thận trả lời chúng ta quyền cảnh là kết phường nhân chế, ta cần phải trước cùng vài vị kết phường người tốt tốt thương lượng một chút, không biết Trương Hành bên này là tính toán ở kinh thành đậu ở lại bao lâu. Cái này liền tạm thời không nhọc Phong luật sư ngươi phí tâm, cho các ngươi 3 ngày thời gian. Ta nghĩ lúc này ở giữa hẳn là đã đủ chưa? Dù sao quảng cáo điện ảnh sau trời tối liền log in, một đêm càng thêm cả một ngày thời gian muốn vẫn không thể cho các ngươi quyết định, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Phong Ấn có chút khẩn trương gật gật đầu, tuy rằng thời gian có chút eo hẹp, nhưng rất lâu chính là như vậy, muốn cái gì đều hết thảy đều kết thúc thấy rõ ràng rồi, cũng liền với ngươi quan hệ không lớn. Mà một bên khác, đã phản hồi ma tinh cái kia Lam là đem chính mình vừa rồi nghe thấy nói thẳng đi ra. Quách Hâm Nam là gương mặt hoài nghi nhân sinh nói một khi đã như vậy tại sao muốn cho vay ngũ ước cho ta? Mưu đồ gì? Lý Chạy Trồm là gương mặt căm hận bất bình nói vẫn chưa rõ sao. Đây là hướng ta đến, hoặc là hướng cùng loại ta như vậy Internet tư bản đến. Người tính cách gì ý tưởng đối phương đã sớm sờ thấu, thậm chí đã sớm khảo sát qua ngươi cùng Martin, có nghĩ qua ngươi, nhưng cuối cùng là bỏ qua, cảm thấy Martin có giá trị, mà ngươi Quách Hâm Nam lại không đáng một đồng. Cho nên là cố ý cho vay cho ngươi, lợi dụng ngươi tự cao tự đại tự tưởng rằng, mà tuy ngươi theo chúng ta, thế cho nên tại cần nhất mở rộng chiếm lĩnh thị trường này hơn 1 tháng thời gian, ngươi là đem thời gian tinh lực toàn bộ đều đặt ở đấu với chúng ta chí so dũng khi phía trên, có ngũ ức ngươi tự nhận 10 phần phấn khích, là căn bản không có ý định tuân thủ quy tắc trò chơi, chỉ muốn thực hiện ngươi cái gọi là mộng tưởng. Mà chúng ta cũng đều chính xác là tin ngươi cái kia bộ chuyện ma quỷ, bị còn con này ngũ ức cấp che mắt, sau đó là đại thủ bút toàn lực duy trì ngươi, bây giờ là tất cả đều bị lôi vào ma tinh cái này vũng bùn, đối phương lúc này đâu vào đấy đẩy ra WeChat, trực tiếp điên cuồng đốt tiền chiếm lĩnh thị trường, liền trực tiếp chép chúng ta toàn bộ mọi người quê nhà. Nếu như chúng ta vào lúc này bỏ đi không lại tiếp tục hướng bên trong đầu tiền duy trì ma tinh, kia phía trước toàn bộ đầu nhập liền tất cả đều trôi theo dòng nước, chỉ là cổ đông kia quan liền không quá, nếu như tiếp tục hướng bên trong đập tiền tạp tài nguyên, không khác lấy trứng chọi đá, thật đúng là giỏi tính toán. Tại trở về trên đường kia Lam liền đã nghĩ đến, cho nên là gấp gáp làm lý chạy trồm bọn hắn chớ vội đi, đến bước này cũng không thể lại đấu đá lẫn nhau nội tiêu hao dần rồi, nhìn ma tinh phải chăng còn có cứu vớt khả năng. Bằng không cũng chỉ có thể là thành thành thật thật thừa nhận chính mình đầu tư thất bại, đối với ma tinh hạng mục này một lần nữa định vị, một lần nữa đánh giá giá trị. Bành Học Võ là thực sự không nghĩ đến là như thế này một cái kết quả, giọng nói nguyên số hiệu sự tình hiện tại phản mà không phải là trọng yếu như vậy, tại chuyện này phía trên tiếp tục dây dưa ý nghĩa không lớn, ngược lại là ma tinh là có nên hay không tiếp tục đầu nhập, là một con đường đi đến hắc, vẫn là trực tiếp đoạn đuôi cầu sinh thừa nhận thất bại. Đây mới là việc khẩn cấp trước mắt. Kia Lam, cái kia WeChat thực sự có lợi hại như vậy. Là thật vượt qua xa chúng ta cùng một chỗ sáng tạo ra đến ma tinh. Nhìn gương mặt thất hồn lạc phách, tâm thái đã hoàn toàn tan vỡ rơi Quách Hâm Năm, kia Lam không phải không thừa nhận, Trương Vĩ Hào là thật lợi hại nhiều lắm, là cái gì đều đoán chắc, thậm chí liền Quách Hâm Năm đối với ôn địch tà tâm bất tử đều đoán chắc, này còn thực sự không phải là mỹ nhân kế, là Quách Hâm Năm chính mình chủ động liên hệ, chính mình không muốn hướng đến người khác cạm bẫy bên trong chui. Phỏng chừng lúc ấy còn tại âm thầm tự hỉ, cảm thấy chính mình mị lực phi thường. Lý chạy trồm cũng là gương mặt lo lắng hướng về kia Lam hỏi nếu như chúng ta cũng học bọn hắn như vậy muốn làm, có hy vọng đuổi kịp sao? Kia Lam là gương mặt bất đắc dĩ giận dữ nói thời gian kém, đối phương chính là đoán chắc cái này thời gian kém, internet điện ảnh sau trời tối liền login, nhiều như vậy chức năng mới, trong thời gian ngắn muốn phục chế gần như người si nói mộng, hơn nữa người khác là có quảng cáo điện ảnh này trọn vẹn marketing mở rộng tại. Mưu hoa hơn mấy tháng rồi, chờ chúng ta đem những cái này đều làm ra thời điểm người khác cũng sớm đã là hoàn toàn chiếm lĩnh cả thị trường. Lời nói khó nghe, thật muốn so đốt tiền, chúng ta hướng tổng công ty đầu tư nhân xin tài chính cái kia một chút thời gian có khả năng xin đến đầu tư, cố gắng còn không có người khác đoạn thời gian này tại thị trường chứng khoán thu hoạch lợi nhuận nhiều, điều này sao so. Đừng nhìn Lý chạy trồm rất nhiều tiền, chim cánh cụt là quốc nội ổn cư tiền tam internet đầu sỏ, thị trường giá trị gần vạn ức. Nhưng thị trường giá trị là thị trường giá trị, lưu động tài chính kỳ thật cũng liền mấy trăm ức, hơn nữa đây là đưa ra thị trường công ty, Lý chạy trồm mặc dù là người sáng lập, là chủ tịch, nhưng bản thân hắn chỉ cổ chỉ có không đến 10%, đồng sự cũng không phải là hắn không bán hai giá, cái gì đều hắn nói tính. Làm Lý chạy trồm lại làm được đến trên trăm ức tài chính kỳ thật cũng không khó, nếu như hắn đem chính mình cổ phần mượn nợ đi ra ngoài làm cái 400-500 ức cũng không thành vấn đề, nhưng vấn đề là đối phương so với hắn cũng có tiền. Hơn nữa kiếm tiền tốc độ nhanh hơn, còn chiếm ưu tiên cơ, này liền không có biện pháp, là chân chính trải nghiệm đến cái gì gọi là từng bước chậm rãi bước bước chậm mùi vị. Kia tổng, có thể giúp ta ước ước vị kia Trương được không? Đã lâu không gặp được lại là thiếu niên anh tài, không làm mặt gặp mặt nhờ một chút thật đúng là dễ dàng ngủ không yên a. Kia Lam gật đầu một cái nói ta sẽ giúp Lý tổng ngươi hỏi một chút, nhưng ta cũng không dám cam đoan vị kia Trương hành phải chăng đáp ứng. Lý chạy trồm gật gật đầu. Không nói gì thêm nữa, trực tiếp là trải nghiệm khởi tay bên trong WeChat, cùng kia Lam phía trước miêu tả phân biệt cự, thiếu vài cái vẽ rồng điểm mắt công năng, bất quá chính là hiện tại đã có được những cái này chức năng mới, cũng đã là toàn bộ phương hướng nghiền ép ma tinh rồi, hơn nữa còn là phi thường thích hợp điện thoại loại này di chuyển bưng, so điện thoại chim cánh cụt dùng tốt nhiều, nhìn đến đối phương là sớm liền có phương diện này kín đáo kế hoạch, sợ là liền hắn cùng chim cánh cụt đều đã sớm tính kế lên. Nhìn hiện tại cái này hoàn toàn đã không có ngày xưa hăng hái khí phách. Cả người là hoàn toàn rút đi quang hoàn Quách Hâm Năm, kia Lam nhất thời cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng đối với Quách Hâm Năm nhưng thật ra là rất hảo cảm, nhưng bây giờ lại phát hiện bọn hắn ở giữa xác thực không thích hợp, tại không có gây dựng sự nghiệp anh hùng kia một chút quang hoàn qua đi, Quách Hâm Năm trên người những cái này tiểu mau bệnh là thật vô cùng làm kia Lam không lời, làm nàng thực khó có thể chịu đựng. Bắt đầu có chút lý giải Trương Vĩ Hào tại sao là tuyển chọn La Duy, mà không phải là Quách Hâm Năm. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý trêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim năm tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, Mở đầu, Tinh Anh luật sư, Gây dựng sự nghiệp thời đại, Tình yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ không một toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 69 dạy dỗ đại thánh tỷ 1. Chia. Trương Vĩ Hào dơ ly rượu lên cùng vừa mới cùng một chỗ ăn xong Khánh Công Yến sau trực tiếp là mời mình tới nàng gian phòng nói chuyện riêng ra các đại thánh huyết một ly, phía trước mặc dù là Khánh Công Yến, nhưng tất cả mọi người thực có chừng mực, uống cũng không nhiều, cho nên hiện tại ngược lại bắt đầu tùy ý chè chén, Trương Vĩ Hào nhìn ra được, ra các đại thánh lúc này tâm tình tốt lắm. Ra các đại thánh tại Tình yêu nhà trọ hệ liệt nhưng thật ra là phi thường bên cạnh một cái phiên ngoại nhân vật, nhưng nhân thiết rất tốt, là một thế hệ mới nữ nhân vật chính ra các đại lực mẫu thân. Tham khảo Conan bên trong kia xài Eri cái này nổi tiếng người vợ, cho nên trên nhiều khía cạnh đều phi thường tương tự, trong này tối tương tự một điểm chính là sống một mình, dẫn theo nhất đứa con gái. Phim truyền hình có rõ ràng thuyết minh quá ra các đại lực tuổi tác, đây là một cái không không về sau, dùng Hồ Nhất Phỉ nói để hình dung chính là 2000 năm phát sinh quá tam món đại sự, ngàn năm trùng, Sydney Olympic cùng ra các đại lực sinh ra các đại lực ngoại hiệu hài tử của người khác, từ nhỏ bỏ ra người cùng lứa mấy trăm con phố. Nàng là tập thể chiếu tiểu bất điểm, cũng là đồng học trong mắt cự nhân, nàng nơi nơi thực tập, tinh thông các loại chuyên nghiệp kỹ năng, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Nàng là lão sư kiêu ngạo, trường học vinh quang. Cho nên lúc này ra các đại lực đồng học đã là 15 tuổi, nếu như không nhảy lớp hẳn là sơ tam hoặc là lớp 10, yêu ngũ tuyến thời gian là 2020 năm, bất quá Lâm Uyển Du bên này có chút đúng không phía trên, phía trước Trương Vĩ Hào không tốt lắm hỏi, hiện tại ngược lại có thể hỏi thăm một chút. Dù sao ra các đại thánh nhìn bề ngoài cũng liền 30 mấy tuổi, cùng với nói là thục nữ, không bằng nói người vợ thiếu phụ càng là thích hợp. Ra các đại thánh hiện tại có thể nói là khó nén hưng phấn, nhìn Trương Vĩ Hào ánh mắt là tràn ngập sùng bái, dù sao phía trước rất nhiều việc nàng đều là tự mình người tham dự một trong, người thông minh gặp nhiều, nhưng có thể thông minh thành như vậy, đem một đám tuyệt đối người tinh trêu đùa ở vỗ tay ở giữa, cái này chính xác là quá lợi hại quá thần kỳ. Nguyên bản ta còn cho rằng Vĩ Hào ngươi là tại dưới hai đầu chú, hiện tại xem ra là tỷ tỷ ta nông cạn rồi, ngươi là như thế nào xác định Quách Hâm Năm nhất định thông qua Ôn Địch tìm ngân hàng vay tiền. Quách Hâm Năm thực tự kỷ, cảm thấy nhân cách của mình mị lực phi thường, chỉ cần là cùng hắn tiếp xúc qua nữ nhân, khẳng định đều có khả năng đối với hắn mắt khác đối đãi sinh lòng hào cảm, tại hắn nhìn đến đây là Mỹ Nam kế, mà không phải là cái gì Mỹ nhân kế. Kỳ thật Quách Hâm Năm đây là rất nhiều sản phẩm trong nước trước chàng kịch đô thị kịch nam chính bệnh chung, trừ bỏ một chút thiết lập là cái loại này mộc lăng tự ti khuyết thiếu tự tin đặc thù nam chính bên ngoài, tuyệt đại đa số nam chính đều có thể nói nhân gian du vật, một cái hai thật sự là phổ tín nam một cái, bình thường mà mật ngọt tự tin, cảm thấy mình chính là toàn bộ thế giới trung tâm, lão thiên gia thân nhi tử. Đương nhiên, nam chính, vi diện chi tử, khí vận chi tử, toàn bộ phim truyền hình đều là lấy hắn làm trung tâm bày ra. Có ý nghĩ như vậy cũng rất bình thường, nhưng vấn đề là mình là cầm kịch bản, chưa có xem qua kịch coi như, xem qua kịch nhớ rõ đại đến tình tiết cùng nhân vật thiết lập, ngươi làm sao có khả năng chơi được quá ta. Ngươi là như thế nào như thế giải Quách Hâm Năm, ngươi cùng hắn không biết à. Ta không biết các ngươi như thế nào đối đãi đầu tư, nhưng tại trong mắt ta đầu tư, cổ phiếu cũng tốt, công ty cũng thế, kỳ thật đều là nhân trò chơi, ta làm đầu tư rất ít sẽ đi nghiên cứu một cái công ty một cái sản phẩm rốt cuộc như thế nào. Kia một chút đều quá chủ quan, bản thân liền tồn tại rất nhiều không thể khống phiêu lưu, cho nên ta làm đầu tư chủ yếu là nhìn người. Nếu như là tại tư bản thị trường chứng khoán phía trên, ta làm đầu tư, ta chủ yếu nhìn chính là đối thủ của ta sẽ là ai, hiện tại cũng không tính là bí mật, ta phân tích đúng là lý chạy trồm, đây là một cái chướng ngại vật, căn bản vốn không có đối kháng khả năng, cho nên ta cần phải làm là bám trụ hắn, làm hắn mất đi tiên thủ, không thời gian cũng không tinh lực đối với sơ kỳ WeChat ra tay. Chờ hắn chân chính đằng thời điểm xuất thủ, WeChat đã không phải là hắn có thể đánh bại dễ dàng gạt bỏ quái vật khổng lồ. Mà Quách Hâm Năm chính là một viên bám trụ lý chạy trồm mấu chốt quân cờ. Chính như ta phân tích quá Quách Hâm Năm, biết hắn quá khứ cùng rất nhiều trải qua, sau càng là thông qua Ôn Địch được đến hắn càng nhiều tin tức giống nhau, ta phi thường chắc chắn hắn có thể như vậy làm. Tại ban đầu không có nhận được tư bản ưu ái chính là một cái ăn bữa hôm lo bữa mai bình thường gây dựng sự nghiệp người thời điểm hắn cùng khác gây dựng sự nghiệp người không có gì khác biệt. Cả người phi thường ánh nắng mặt trời tích cực giao tranh hướng lên, kể chuyện xưa không tưởng năng lực cũng không kém. Phối hợp ma tinh cái này bản thân liền có không sai giá trị khái niệm cùng sản phẩm, lắc lư đến tương đương mức đầu tư không khó, thành công là nhất định sự tình. Nhưng loại người này nói như thế nào đây? Tử hệ người lấy oán trả ơn, đắc chí liền càn rỡ. Một khi đắc thế đầu tiên nghĩ đến đúng là chính mình rất lợi hại, chính mình rất nhiêu bức, mà tình có thể thành công tất cả đều là chính mình một người công lao, cái gọi là tư bản bất quá là công cụ, chính là tại ta vốn thân không có tư bản thời điểm chiếm tiện nghi thưởng công lao. Chỉ là như vậy kỳ thật đều còn dễ nói, nhưng vấn đề là Quách Hâm năm người này còn phi thường giả thanh cao, rất là song ngọn, cộng thêm trời sinh cố chấp, tại gặp được Kim Trụ Ba Ba cùng ý nghĩ của mình xuất hiện tranh chấp khác nhau thời điểm không phải đi nghĩ giải quyết vấn đề. Mà là nghĩ đi giải quyết sách xảy ra vấn đề người, trăm phương nghìn kế hạn chế tư bản đối với hắn cùng đối với ma tinh ảnh hưởng, lão tử giúp ngươi kiếm tiền cũng rất cấp mặt mũi ngươi rồi, thiếu ở đàng kia mù FF. Trên tay không có nhiều tư bản thời điểm liền bước này đức hạnh, bây giờ là có ngũ ước buôn bán cho vay, hơn nữa ma tinh tại WeChat ra trước khi tới thế quả thật rất mạnh, tự nhiên là có nói không sức mạnh. Lý chạy trồm người kia ta đồng dạng hiểu rõ quá, nếu như toàn bộ thực thuận lợi, hắn ngược lại không quá để ý ma tinh. Mà tình xét đến cùng chính là một cái não động sáng ý không sai sản phẩm mới, ngoạn pháp cũng không tính sao chép, chim cánh cụt dựa vào cái gì làm giàu nghiệp trong ngoài rất nhiều người đều biết, lúc còn nhỏ, biết nghe lời, vậy có thể tiếp tục ủng hộ, không hiểu chuyện không đủ nghe lời, vậy bắt đầu từ số không đi con đường của người khác làm người khác không đường có thể đi. Cho nên của ta khoản này cho vay là làm lý chạy trồm có chút nghĩ mà sợ, sợ hãi ta giống phía trước đại trưởng môn giống nhau, trước cho vay từ phía sau tiến vào cổ. Mặc dù ở tài nguyên cùng con đường thượng hắn cũng có ưu thế, nhưng ở tài chính khối này hắn cũng không chiếm ưu, hơn nữa hắn cùng chim cánh cụt thực tham lam, không quá hy vọng là có khác cường thế tư bản phân đi nguyên vốn hẳn nên thuộc về chính mình bánh ngọt, cho nên là trực tiếp hỏa lực toàn bộ mở, thật sự là đem thời gian tinh lực toàn bộ đều đặt ở ma tinh phía trên. Chương 70 dạy dỗ đại thánh tỷ 2. Vốn uống có chút vi huân ra các đại thánh tự mình nhấc lên váy, lộ ra chính mình tuyết trắng bắp chân. Đừng nhìn nàng tuy là ma đô bên kia nổi danh đại luật sư, ngày đêm vì các loại án từ nơi nơi bôn ba, lại được bảo dưỡng vô cùng tốt, da rẻ như ôn nhuận ngọc bích bình thường trắng mịn, thon dài bắp chân phía dưới, hai bé đáng yêu chân nhỏ lộ ra tại trong không khí, 10 con giống như bạch ngọc ngón chân song song tại cùng một chỗ, gan bàn chân hơi hơi nhăn, phấn điêu ngọc trác ngón chân đầu ngẫu nhiên có chút nghịch ngợm các loại hoạt động. Chính đang nổ chính mình đầu tư chi đạo Trương Vĩ Hào, tự nhiên là tại một bên trộm nhìn lên này song cực phẩm chân ngọc. Bởi vì liên tục 3 cái tháng sau cấm dục quan hệ, huyết khí cũng không là bình thường vượng, dưới hông tiểu Vĩ Hào lập tức kính cái quân lễ, lỗ tiểu chỗ đó càng là mơ hồ tiết ra một chút nước miếng, dưới bàn trà cái tay còn lại không khỏi đặt ở trên đũng quần theo bản năng sờ một chút. Nghe vô cùng là sùng bái hướng tới Gia Cát Đại Thánh, giống như tiểu nữ sinh bình thường xoa xoa chân nhỏ, mờ u bàn chân hơi đỏ lên, đang muốn dò hỏi này tin tức của hắn, muốn giải càng nhiều, nhưng khi nhìn đến mắt Trương Vĩ Hào lúc này chưa ca bộ dáng về sau. Một tia nổi giận rất nhiều, tâm lý nhưng lại cũng có một chút kiêu ngạo lên. Dù sao Trương Vĩ Hào đừng nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng lớn lên là thật sự rất xuất tốt có mị lực, hơn nữa năng lực ý nghĩ cũng là trên đời hiếm thấy. Dù sao phía trước tài chính đại lão thấy được tuy rằng không ít, nhưng lợi hại đến Trương Vĩ Hào này trình độ chính là một cái đều chưa từng thấy. Vĩ Hào ngươi thật đúng là lợi hại, tỷ tỷ ta xem như thêm kiến thức. Tại sao phải nhường ta trở thành quyền cảnh cao cấp kết phường nhân? Cái này cũng không phải là cái gì tiểu lễ vật, người không có khả năng là vừa ý tỷ tỷ ta đi à nha. Nhìn mị nhãn như tơ ngữ khí mang theo kiểu mấy tiếng mũi ra các đại thánh, Trương Vĩ Hào lúc này phản ứng là lớn hơn, chỉ cảm thấy phía dưới đều nhanh muốn điều bảo, dù sao hắn là chân chính thịt để ăn động vật, nín mau 100 ngày, mỗi ngày vì cường hóa tu luyện hiệu quả, bản thân cũng có khả năng ăn rất nhiều thịt để ăn cùng một chút chuyên môn gia tăng huyết khí thuốc thiện. Nhất là mỗi ngày đánh xong quyền luyện xong kiến thức cơ bản sau đều có khả năng phao thượng trong chốc lát thuốc dục. Là thật để cho hắn có chút cơn tức quá thịnh. Cần phải thật tốt tiết tiết lửa. Bất quá Trương Vĩ Hào bản thân vẫn rất có khống chế năng lực, bằng không đã sớm phá công rồi, sao có thể nghẹn đến bây giờ, tự nhiên không có khả năng rất là dễ dàng ngay tại đại thánh tỷ chiêu chọc hạ nguyên hình lộ, dầu gì cũng là trải qua mật tỷ tìm lão công lễ rửa tội, đối với loại này trường kỳ vườn không nhà chống tịch mịch như tuyết người vợ thiếu phụ tự nhiên vẫn rất có kinh nghiệm, khẳng định không có khả năng dễ dàng bại trận. Kinh thành chi hành cùng WeChat nhất định là cần phải một cái hợp tác lâu dài phi thường ổn định đại luật sư đi, một chút đại án tử hoặc là dính đến một chút trọng yếu độc quyền tranh cãi cùng bản quyền tranh cãi án tử. tự nhiên là từ đại thánh thì người cái này chính quy một xuất mã, nhưng một chút bé nhỏ không đáng kể vụ án nhỏ sẽ không này cần thiết, dù sao đại thánh thì ngươi theo ta chủ yếu ở lại là tại ma đô bên kia, cũng không thể cho ngươi trực tiếp chuyển đến kinh thành a. Như vậy nói con gái ngươi ai đến chiếu cố, nói đại lực hiện tại bao lớn. Phát hiện đối phương đột nhiên là tỉnh táo lại, thậm chí là chủ động tán gẫu lên nữ nhi mình, Gia Cát đại thánh cũng biến thành thanh tỉnh không ít, thậm chí là có chút tự ti, dù sao cũng là đã ly dị mang đứa con gái lão A-di, như vậy các phương diện đều phi thường hàng đầu thiên chi kiêu tử xác thực không lớn có thể nhìn thượng nàng, cho dù là ước pháo nhất dạ tình người khác cũng sẽ có càng nhiều tuyển chọn, ví dụ như phía trước cùng nhau ăn cơm cái kia Cao Văn liền rất tốt, nghe nói hai người rất sớm liền nhận thức, quan hệ một mực rất là tốt. 11 tuổi, rất hiểu chuyện, cũng thực thông minh, cũng không biết muốn hay không làm nàng hiện tại liền nhảy lớp trực tiếp đọc lần đầu. Lý Trường Sinh âm thầm đánh giá một chút, như vậy tuyến thời gian liền đối với được rồi, còn thật là có 45 năm sai lầm, bất quá nghĩ nghĩ cũng rất bình thường, phim truyền hình bản thân nhưng thật ra là không có gì rõ ràng tuyến thời gian, một khi dính đến tuyến thời gian bác không phải là bình thường hơn, dù sao quyển này thân cũng chỉ là một bộ không quá nghiêm chỉnh lấy khôi hài làm chủ đô thị tình cảnh tình yêu hài kịch. Đại Thánh Tỷ, người có nghĩ qua phải cho ta đương tư nhân luật sư sao? Người hẳn là cũng biết. Cùng loại ta khẳng định như vậy là cần phải một cái có thể tuyệt đối tín nhiệm tư nhân luật sư. Đồng thời, thật muốn trở thành ta tư nhân luật sư, Lâm Thị Ngân Hàng cùng WeChat còn dễ nói, nhưng cái khác nghiệp vụ liền nhất định là không thể làm tiếp rồi, thậm chí cùng quy củ, ta vốn thân cũng không hy vọng ta tư nhân luật sư là đem nhiều lắm thời gian tinh lực phóng tại cái khác án tử cùng nghiệp vụ trên người, đôi này ta không công bằng, cũng không hợp lý. Nói cách khác ta tính toán bao nuôi đại thánh tỷ ngươi. Mà quyền cảnh bên kia cho dù là ta đưa đại thánh tỷ một phần của ngươi ký hợp đồng lễ vật, nhưng đừng xem thường quyền cảnh, có kinh thành chi hành cùng uy chát thêm vào, không dùng được vài năm, quyền cảnh là tuyệt đối có thể giết tiến toàn bộ kinh thành sở hữu luật sư lâu top 3. 20% nhìn như không nhiều lắm, nhưng ngươi phải biết đây chính là pha loãng sau cổ phần, trải qua như vậy nhất pha loãng, phòng ấn cái này người sáng lập trong tay cổ phần cũng không có khả năng so ngươi nhiều hơn bao nhiêu, ngươi thực có khả năng sẽ là quyền cảnh thứ hai đại cổ đông. Điều này cũng vừa đến đại thánh tỷ ngươi cũng có khả năng nhiều ra không ít thời gian bồi nữ nhi không phải sao. Quyền cảnh làm việc nội phi thường nổi danh, là tinh anh luật sư sự vụ sở, so ra các đại thánh hiện tại mở ra các đại thánh luật sư sự vụ sở quy mô lớn hơn, dù sao nàng bên này chính là coi nàng làm chủ luật sư lâu, tuy rằng cũng có khác luật sư tồn tại, nhưng đều là một chút trung thấp quả nhiên bình thường luật sư, tinh anh luật sư rất ít, xưng được đại luật sư liền nàng một cái. Mà quyền cảnh là kết phường nhân chế độ. Là nhiều cái đại luật sư gia nhập liên minh tổ kiến cao nhất luật sư sự vụ sở, quy mô tự nhiên không thể khinh thường, hiện tại có nàng gia nhập liên minh cùng WeChat như vậy siêu cấp lớn hộ khách, Trương Vĩ Hào này còn thật không tính khoác lác, này 20% cổ phần giá trị cũng không thấp, hơn nữa này còn thực sự không phải là ngươi bỏ được đập tiền người khác liền nhất định bán ra. Vĩ Hào, chúng ta quen biết thời gian lại không lâu, nghiêm khắc tới nói tỷ tỷ ta cũng chưa băng trải qua ngươi cái gì bận rộn, như vậy có phải hay không không tốt lắm, ta thụ chi có thẹn. Thật không dám. Trương Vĩ Hào cố nhịn dục hỏa, trực tiếp đem ra các đại thánh chân ngọc sủi tại ngực bên trong, tại nàng gương mặt kinh ngạc lại có một chút thẹn thùng phức tạp biểu cảm phía dưới, tinh tế đem chơi lên cái này mỹ thiếu phụ luật sư hai chân. Đã là gặp qua ý đến ra các đại thánh là thuận theo Trương Vĩ Hào bụng, hai chân một mực trượt đến hắn hông phía dưới, cách mễ quần tây màu trắng ngượng ngùng mân mê Trương Vĩ Hào căn kia nóng đại con cặc, là thật sự rất đại, vừa thô lại vừa lớn. Chương 71 dạy dỗ đại thánh tỷ ba. Ta, Vĩ Hào đệ đệ tiền vốn không nhỏ nha, khó trách là liền tỷ tỷ chủ ý của ta cũng dám đánh, như thế nào? Ôn địch kia tao hồ ly không thỏa mãn được ngươi. Gia Cát đại thánh vậy mới không tin Trương Vĩ Hào cùng ôn địch ở giữa là trong sạch, đặc biệt tìm như vậy một cái nữ bí thư, nghĩ cũng biết không đơn thuần là nghiệp vụ năng lực xuất chúng đơn giản như vậy. Trương Vĩ Hào là không sợ nhất như vậy nhìn như lang như hổ thân kinh bách chiến người vợ thiếu phụ. Thậm chí liền nếu như vậy dạy dỗ mới có ý tứ, đừng nhìn hiện tại biểu hiện rất cường thế rất xanh mãnh, giống như mình mới là con mồi giống nhau, đợi lát nữa thật bị chính mình dạy dỗ ô hô ai tai kêu khổ thấu trời thời điểm lập tức liền thành thật, đến lúc đó làm kêu ba ba liền kêu ba ba, là một chút phản kháng ý nghĩ cũng không có khả năng có. Ôn địch làm sao có thể cùng đại thánh tỷ ngươi so, vừa nhìn chỉ biết đại thánh tỷ ngươi so nàng càng nhuận. Nghe nói như thế về sau, dù là luôn luôn cường thế quen. Phi thường miệng lưỡi bén nhọn đắc thế không buông tha nhân ra các đại thánh, cũng có một chút xấu hổ đến mặt như hỏa thiêu, thân vì người vợ thiếu phụ, nàng tự nhiên là so với kia một chút tiểu tiểu nha đầu rõ ràng hơn cái này nhuận là cái có ý tứ gì, không biết sao, thân thể đột nhiên là có một cỗ thống khoái cảm giác, béo múp míp chân ngọc càng là ra tốc đùa giỡn lên Trương Vĩ Hào con cặc. Trương Vĩ Hào thấy thế trực tiếp thả ra đại thánh tỷ chân nhỏ, kéo dây lưng, thoát khỏi quần áo quần, dưới hông đại dương vật trực tiếp đằng đằng sát khí lộ ra đến, kia giữ tận hung ác đáng sợ sát khí, trực tiếp là đem ra các đại thánh khiếp sợ lâm vào sừng sốt, là vừa sợ vừa xấu hổ nhìn cái này thô to xấu xa này nọ. Thật lớn tốt thô, đây cũng là luyện công phu luyện đi ra. Người đây rốt cuộc là luyện được công phu gì thế a? Đây cũng quá lớn, quả thực chính là nhân tiểu quỷ đại. Khó trách là liền tỷ tỷ chủ ý của ta cũng dám đánh. Gia Cát đại thánh kìm lòng không được nhả thanh nói. Hô, như vậy liền thoải mái hơn, còn cái gì mười mấy vạn nhất bộ định chế âu phục, thiếu chút nữa không đem ta này đáng thương nhị đệ cấp cắt đứt rồi, như thế nào đây? Có phải hay không thực bổ, mau bỏ qua đến, ngậm lấy. Tại đem dương vật hoàn hoàn chỉnh toàn bộ bỏ niêm phong sau khi ra ngoài, Trương Vĩ Hào thăm dò tính ra lệnh, phát hiện đối phương cũng không thượng sáo, chỉ có thể lại lần nữa ngồi xuống, đem ra các đại thánh chân ngọc đặt ở chính mình dương vật phía trên, làm cho đối phương cấp chính mình chân giao. Kỳ thật ra các đại thánh chính là giật mình ở Trương Vĩ Hào dương vật nhỏ, có chút bị này khoa trương nhỏ hù được rồi, hiện tại lấy lại tinh thần, lập tức nhịn không được cười ha ha, này tiểu trưng thối ý xấu tư còn thật nhiều. Thế nhưng muốn cho mình làm nô, vậy nhiều lần xem ai thủ đoạn cao minh hơn tốt lắm. Gia Cát đại thánh làm tung hoành ma đô cục tư pháp ít nhất 10 năm nổi danh đại luật sư, cái gì án kiện chưa có tiếp xúc qua, tự nhiên cũng có tiếp xúc qua một chút thiên khẩu vị nặng tình giết án màu hồng phấn tranh cãi án, trong này liền dính đến cùng loại chữ cái vòng như vậy khác loại vòng tròn, dù sao một chút có tiền dâm phú nhị đại bí mật là thật ngoạn vô cùng dã, càng không nói một chút công ty đa quốc gia ngoại tịch cao tầng. Gia Cát đại thánh còn thật biết những cái này. Đồng thời cũng đoán được Trương Vĩ Hào bên kia một chút nhỏ mọn, dù sao tư nhân luật sư xác thực trọng yếu phi thường một vị trí, tốt nhất là có thể tuyệt đối tín nhiệm người mình, chính mình bộ dạng lại không kém, cho nên này tiểu trưng thối là đánh lên mới sắc kiêm thu chủ ý, muốn cho chính mình cho hắn đương chó mẹ, lá gan thực mập a. Đổi thành bình thường đầy mỡ lão nam nhân ra các đại thánh sớm liền cự tuyệt, hơn nữa hơn phân nửa biết dùng chính mình chuyên nghiệp trình độ thật tốt giáo huấn một phen, nhưng Trương Vĩ Hào chính xác là quá suất. Dù sao đều như vậy rồi, chơi đùa cũng không mất mát gì, coi như là nhất giả tình tốt lắm. Trương Vĩ Hào tự nhiên có nghĩ qua thất bại, nhưng hắn có thể không biết là Gia Cát đại thánh sẽ trở mặt, thậm chí đều không nhất định cự tuyệt, ai bảo hắn hiện tại thật sự là quá xuất rất có mị lực, đây chính là giá trị 30 ức mỹ mạo, liền đường từ trần như vậy nữ nhân đều có chút khó có thể chống cự, chớ nói chi là một cái vườn không nhà chống tịch mịch thật lâu thiếu phụ, cho nên hoàn toàn là có thể gan lớn một điểm chiêu số cũng một điểm. Có nhan trị nam nhân chính là như vậy nhan chi có lý. Gia Cát đại thánh trực tiếp dùng hai chân không ngừng điều khiển Trương Vĩ Hào dương vật, nàng trước dùng ngón chân lớn của mình tại quy đầu phía trên đảo quanh, chọc cho Trương Vĩ Hào một trận giật mình, lỗ tiểu chỗ tiết ra vài giọt chất lỏng. Tiếp lấy, lại điều khiển một chút dương vật, điều chỉnh tốt vị trí, liền khép lại hai chân, dùng mu bàn chân kẹp chặt dương vật, cao thấp khuấy lên. Vĩ Hào, tỷ tỷ chân thoải mái sao? Muốn hay không cấp tỷ tỷ ta đương em kết nghĩa về sau chỉ cùng tỷ tỷ ta một người làm. Đừng đụng khác kia một chút nữ nhân. Gia Cát đại thánh tuốt dương vật, ngẫu nhiên dùng chân tâm xoa bóp một chút quy đầu, bắt đầu tiến hành nàng bên này cường đại thế công. Nha, đại thánh tỷ chính là lớn thánh tỷ, người có thể thật làm, bất quá chỉ là trình độ như vậy cũng không đủ, ôn địch so với người nghe lời nhiều, đổi thành nàng nói hẳn là đã sớm ngậm lấy chấm long can. Bởi vì trường kỳ cấm dục quan hệ, Trương Vĩ Hào hiện tại so với bình thường mẫn cảm nhiều lắm, bị như vậy tràn ngập cám dỗ vô cùng khiêu khích mỹ thiếu phụ vội vàng khuấy sục một trận, dương vật thượng truyền đến từng trận khoái cảm, đương Gia Cát đại thánh đột nhiên chỉ dùng để lực kéo ra trên thân thể của mình quần áo, đem chính mình vô cùng thiếu phụ mị lực tốt dáng người lộ ra thời điểm, thiếu chút nữa khiến cho Trương Vĩ Hào là khống chế không nổi bạo phát đi ra. Thế nhưng không có bắn, Vĩ Hào ngươi còn rất lợi hại sao? Nhìn thấy không, đây là tỷ tỷ vú sữa, còn có nơi này muốn nhìn sao? Tỷ tỷ cũng có thể toàn bộ mở ra cho ngươi nhìn nga, bắn ra, mau bắn ra a, bắn ra chúng nó nhưng mà đều là ngươi được rồi, đêm nay ngươi có thể tùy ý trêu đùa chúng nó nha. Đương Gia Cát đại thánh cố ý xé mở chính mình tất đen, kéo lên quần lót của mình, đem chính mình âm hộ trực tiếp lộ ra ngoài đến Trương Vĩ Hào trước mắt một chớp mắt kia, Trương Vĩ Hào cán bộ làm sao có khả năng kinh chịu nổi như vậy khảo nghiệm, trực tiếp là rốt cuộc khống chế không nổi giận dữ hết tỷ tỷ, ta muốn bắn. Bắn a, của ta tiểu lão công. Màu à, hung hăng bắn ta, đem ngươi tao lão bà rót đầy, toàn bộ bắn tới tao lão bà trên người. Vừa nghe lão công hai chữ, Trương Vĩ Hào eo nhất chua, một cỗ màu trắng sữa chất lỏng liền phát ra, còn có vài giọt trực tiếp bắn tới Gia Cát đại thánh vú sữa phía trên. Khanh khách, Vĩ Hào đệ đệ thư thái sao? Bắn thật nhiều a, có phải hay không nín thật lâu? Hương vị còn gia kỳ không sai, đều đang không có nhiều mùi tanh, có chút điềm điềm. Gia Cát Đại Thánh dùng tay nhẹ nhàng lau đi chính mình vú phía trên tinh dịch, sau đó là tại Trương Vĩ Hào nhìn chăm chú phía dưới, đem dính đầy tinh dịch ngón tay trực tiếp bỏ vào trong miệng thường lên hương vị, cũng cho ra một cái rất cao đánh giá. Chương 72 dạy dỗ Đại Thánh tỷ 4. Lúc này ở ngọn đèn chiếu dọi xuống Gia Cát Đại Thánh, tóc mây đen nhánh, liễu diệp mi, một đôi mị nhãn như muốn chảy ra nước, khéo léo mũi ngọc, miệng anh đào hơi hơi thở hổn hển, cao ngất nhũ phong, mềm mại eo nhỏ bao bọc tại trung lộ mở rộng quần áo bạch áo sơ mi phía dưới. Đầy đặn kiều chân cùng thon dài chân ngọc tại eo hông màu đen trung váy dài phụ trợ hạ có vẻ cao gầy gợi cảm. Có lẽ là đến mức quá lâu a, Trương Vĩ Hào bây giờ là thật cảm thấy Đại Thánh tỷ tự sướng, thật sự là rất có mị lực quá mức dụ dỗ, vừa rồi là nhất thời nhịn không được, đã quên luyện tinh hóa khí. Cũng chính là đem chân chính tinh hoa trước tiên luyện hóa, như vậy chẳng những có thể chỉ nở hoa không kết quả hữu hiệu tránh thai, còn có thể không ngừng tinh luyện chính mình tinh khí, là cô chuyên môn cho hắn làm đến đạo môn song tu bí thuật. Tạm thời là không so một lạc hậu Trương Vĩ Hào, tự nhiên không sẽ cứ như vậy nhận thua, bị Gia Cát Đại Thánh cấp trực tiếp đùa giỡn, lập tức bàn tay to nhất duỗi, trực tiếp ôm Gia Cát Đại Thánh eo nhỏ, thuận theo nàng mỏng nước nộn trượt làn ra, một đường sờ soạng đến nàng vô cùng lực đàn hồi mông cong phía trên. Dùng sức xoa bóp lên. Ân, chán ghét, nào có ngươi như vậy xấu, trực tiếp liền bắt đầu. Ta này chỗ nào là xấu, không phải là tỷ tỷ tự ngươi nói, ta bắn ra, ngươi đêm nay sẽ theo ta tùy ý trêu đùa sao. Nói không rõ đây là chảo vẫn là sờ a mông thịt, tại Trương Vĩ Hào bàn tay to xoa nắn hạ không ngừng thay đổi các loại hình dạng, chưa bao giờ bị nam nhân như thế trêu đùa ra các đại thánh nhìn Trương Vĩ Hào này cao ngất to lớn dáng người cùng cái kia gần như 360 độ vô góc chết khuôn mặt tuấn tú. Toàn thân một trận khô nóng, trực tiếp ỉ Trương Vĩ Hào to lớn dày lồng ngực phía trên nũng nịu rên rỉ lên. Nhìn rất nhanh đã bị chính mình đắn đo ở Đại Thánh tỷ, Trương Vĩ Hào tự nhiên chưa đủ ở chỉ trêu đùa nàng mông cong, tay trái rất nhanh leo lên trước ngực nàng cao phong, tâm lý một trận kích động, nhịn không được hay dùng lực chảo một chút. A, nhẹ chút, người đương đây là bánh bao a, đừng quá dùng sức, ta sợ đau. Này đương nhiên không phải là bánh bao nào có lớn như vậy nhuyễn. Xác định sợ đau, dạng này đâu này, vừa rồi là nhất thời kích động nói đã quên thủ pháp, chủ yếu ba cái tháng sau cũng chưa thưởng thức quá có chút mới lạ rồi, bây giờ là hướng về đầu vú mềm mại bốc lên đến, một bên mềm mại bóp một bên chiêu chọc lên Gia Cát Đại Thánh. Ân, ân, vậy ngươi liền tận lực ôn nhu một chút, nơi này còn không có bị nam nhân như vậy sờ qua đâu. Nơi này là chỗ nào à? Vú sữa, tỷ tỷ vú lớn, muốn ăn sao? Tỷ tỷ mời ngươi ăn nãi nãi. Như thế dâm mỹ lời nói vừa ra miệng, Gia Cát Đại Thánh hai chân liền ẩm ướt, thân thể hoàn toàn tê liệt ngã tại Trương Vĩ Hào trên người, chân mềm tay nhỏ cũng là mê mang sờ soảng khởi Trương Vĩ Hào cơ ngực, một đường xuống phía dưới một mực đụng đến Trương Vĩ Hào một mực sẽ không mềm hóa dấu hiệu đại dương vật phía trên. Thật là lợi hại, vừa mới bắn nhiều như vậy, thế nhưng còn cứng như thế, rất tuyệt a. Ai bảo tỷ tỷ ngươi bộ dạng như vậy mê người, vú sữa lại lớn, âm thanh lại thích nghe. Còn như vậy tao, đệ đệ muốn địt huyệt. Hai người lúc này đã trần truồng tương đối, Trương Vĩ Hào nhìn ra các đại thánh như tác phẩm nghệ thuật bình thường thân thể hà hơi như lan hô hấp kéo theo rất bạt ngọc nhũ lên xuống nhấp nhô, nhũ phong thượng hai khóa anh đào như ruby tương tại đỉnh, đã cứng rắn, bình trượt bụng không có một chút sẹo lồi, lương hào tự hạn chế sinh hoạt tập quán làm nàng một mực bảo trì mảnh mai dáng người, nhiều một phần ngại nhiều, thiếu một phần ngại ít. Thon dài chân ngọc phía trên còn dính Trương Vĩ Hào phía trước bắn ra tinh dịch. Tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới chớp động dâm loạn thải quang. Trương Vĩ Hào hiện tại liền có gần từng bước trêu đùa nàng dạy dỗ ý tưởng của nàng, thiếu phụ cùng thiếu nữ có thể không giống với, nói được nhiều hơn nữa cũng không bằng hành động thực tế đến có hiệu quả, chỉ có âm đạo mới là chân chính thông hướng đến các nàng linh hồn chỗ sâu hoạn lộ thanh thang. Gia Cát Đại Thánh hiện tại cũng là phi thường động tình, người vợ thiếu phụ rất lâu chính là như vậy, không dễ dàng động tình, chỉ khi nào động tình liền như thiên lôi như lửa, một phát không thể vãn hồi. Gia Cát Đại Thánh bán híp mắt nhìn Trương Vĩ Hào, tay ngọc chủ động đụng đến Trương Vĩ Hào hông phía dưới, nắm lấy hắn đại dương vật phía trên hạ khuấy lên. Tốt thô nga, tỷ tỷ ta một bàn tay đều nắm bất quá đến. Tỷ tỷ không thích thô sao? Thích lắm, không chỉ có muốn thô, còn muốn rất dài, tốt nhất còn có thể một mực cứng rắn đi xuống, đem ngươi tỷ tỷ hoàn toàn chơi hỏng rơi. Tùy theo Gia Cát Đại Thánh khuấy sục, Trương Vĩ Hào cũng dây biết, cúi người tại trước ngực của nàng. Lè lưỡi liếm một chút đầu vú, liền mở ra miệng rộng đem nửa vú sữa ngậm vào trong miệng, dùng sức mút hút lên. Ân, dùng sức hút, đừng dùng răng cắn a. Tao lão bà lại không phải là thật cho ăn nãi. Thật thoải mái. Ân, con trai ngoan, mau gọi mẹ. Nguyên vốn đã là bị Gia Cát Đại Thánh đầy đặn cặp vú mê hoặc Trương Vĩ Hào là chớp mắt cảnh giác. Hắn xem thường bất kỳ cái gì nữ nhân đều không dám xem thường Gia Cát Đại Thánh. Liền chỉ số thông minh kinh nghiệm xã hội tới nói, đây mới thực sự là uy mãnh đại tỷ tỷ. Nhìn đến đối phương có vẻ giống như hiểu lắm a. Theo vừa mới bắt đầu liền vẫn là tại cấp chính mình đào hầm, thật mạnh thắng bại dục. Cũng không nghĩ cứ như vậy bị đắn đo ở Trương Vĩ Hào, trong miệng ăn vú trái, lại đem vú phải nắm tay chung trêu đùa, căn bản liền không có ý định phối hợp đối phương dạy dỗ, bất quá không phải không thừa nhận, đại thánh tỷ cặp vú trắng nõn tròn trịa, đầy đặn cũng không hiền rủ xuống, kiên đĩnh cũng không hiền đột ngột, giống hai cái đổ chục chén lớn. Đừng cứ mãi thân chúng nó, ngươi còn không có hôn qua tỷ tỷ đâu. Trương Vĩ Hào nghe vậy ngẩng đầu, lại lần nữa đưa ánh mắt đặt tiền cuộc tại đại thánh tỷ hồng nhuận miệng anh đào phía trên, khẽ nhếch đôi môi lộ ra răng trắng như tuyết, khéo léo đầu lưỡi ngẫu nhiên xẹt qua môi, dính thượng mê người ngọc tân. Trương Vĩ Hào cúi đầu liền hôn lên đại thánh tỷ miệng nhỏ. Gặp đối phương cuối cùng là phối hợp, Gia Cát Đại Thánh chủ động đưa ra đầu lưỡi của mình, trượt vào Trương Vĩ Hào khoang miệng. Trương Vĩ Hào ngậm Gia Cát Đại Thánh cái lưỡi, dùng sức hấp thụ phía trên ngọc tân. Hai người lưỡi xì tương giao. Giao hòa nước bọt tại Gia Cát Đại Thánh khóe miệng chảy ra. Đầu lưỡi ngươi đến ta hướng đến, tại bờ môi giao chiến. Kịch chiến say xưa đều không nhường cho hai người, trên tay lại cũng không có nghỉ ngơi. Gia Cát Đại Thánh tay ngọc tuốt Trương Vĩ Hào đại dương vật, Trương Vĩ Hào cũng xoa bóp lên Gia Cát Đại Thánh hai vú. Hôn thôi rời môi, hai cái miệng ở giữa liền với một tia nước miếng, như là chưa thỏa mãn. Chương 73 dạy dỗ Đại Thánh tỷ năm. Tỷ tỷ miệng rất ngọt. Vậy ngươi như thế nào không nhiều lắm thường một lát. Hai người rất nhanh lại kích hôn tại cùng một chỗ, Gia Cát Đại Thánh cánh tay ngọc lặng lẽ leo lên Trương Vĩ Hào cổ, ẩm ướt hôn bên trong, hai người đã ôm thật chặt vào cùng một chỗ, Gia Cát Đại Thánh ngọc nhũ đặt ở Trương Vĩ Hào ngực, bị chen thành một cái vòng tròn mâm. Hai người thân thể gắt gao hợp tại cùng một chỗ, không có một chút khe hở. Lại một lần nữa rời môi, hai người chăm chú nhìn đối phương, trong mắt ẩn ý đưa tình. Tỷ tỷ, sắp tới nha. Ôn nhu một chút, người cái kia quá lớn, còn như vậy thô, trời biết ngươi là như thế nào lớn như vậy, đừng thứ nhất là hướng quá mạnh, sẽ đem ngươi tao tỷ tỷ cấp hoàn toàn chơi hỏng rơi. Trương Vĩ Hào đem dương vật dán tại Gia Cát Đại Thánh miệng hang, quy đầu bốc hơi nóng, tại lúc đóng lúc mở môi mật phía trên không ngừng ma sát, kiên rất cực nóng dương vật dính đầy Gia Cát Đại Thánh dâm thủy. Đừng cọ sát, vào đi thôi, tỷ tỷ muốn. Tỷ tỷ, nhưng là đệ đệ ta muốn nghe điểm dâm đãng chút đó. Người dâm đãng kêu la vài tiếng tới nghe nghe nha, kêu thư thái, đệ đệ liền trực tiếp đi vào. Trương Vĩ Hào hiện tại tự nhiên không vội, cứng rắn trường thương tại ngoài động phía trên hạ vuốt phẳng, chọc cho môi mật chỗ đó không ngừng run rẩy, dâm thủy càng là không ngừng toát ra. Gặp đại thánh tỷ lúc này còn có một chút rối rắm không muốn bỏ đi chống cự, Trương Vĩ Hào trực tiếp là sử xuất đòn sát thủ, tay phải đưa ra ba ngón tay nắm chính mình dương vật gốc rễ. Sau đó là đem chính mình đại dương vật giống như thịt roi ra giống nhau hướng về Gia Cát Đại Thánh phần mỡ hung hăng quất quất đánh lên. Ba ba ba quất âm thanh, này nào chỉ là thân thể kịch liệt va chạm âm thanh, này quả thực chính là trực tiếp gõ vào Gia Cát Đại Thánh cái này mỹ thiếu phụ luật sư tâm phòng, là trực tiếp đánh nàng dâm thủy văng khắp nơi, cả người chớp mắt trở nên kiều mị không thôi. Thật sao, tỷ tỷ cái này dâm đãng kêu la cho ngươi nghe, nhẹ chút, dương vật quá cứng rắn. Tao tỷ tỷ tiểu lẳng lơ đều phải bị đệ đệ đại dương vật cấp làm hỏng rồi, a rất tuyệt, tiếp tục, âm hộ đều nhanh muốn bị đại dương vật cấp đánh sưng lên, mau vào đến nha, van ngươi. Gia Cát Đại Thánh đem miệng nhỏ dán tại Trương Vĩ Hào bên tai, môi hồng hôn lấy vành tai của hắn, đầu lưỡi vói vào lỗ tai của hắn, một bên phát dâm đãng kêu la một bên hướng về hắn thi triển lên chính mình thiếu phụ mị lực. Tiểu lão công, chơi ta a tỷ tỷ muốn ngươi, ân, đi ta. Trương Vĩ Hào nghe này dâm đãng vô cùng lời nói, vẫn là tại phần mỡ u phía trên qua lại quất đại dương vật, tìm đúng một cái tiến vào khoảng cách, trực tiếp dùng sức đỡ lấy, là chớp mắt toàn bộ cắm vào Gia Cát Đại Thánh âm hộ bên trong. Này đột nhiên bất ngờ hiểu ý nhất kích, trực tiếp là kích thích Gia Cát Đại Thánh hai mắt trắng dã, là cá nhân trực tiếp giật giật, hai chân không ngừng duỗi thẳng, đôi mắt kìm lòng không được thượng lật, đầu lưỡi cũng không tự chủ được duỗi ra. Vừa mới vào động còn chưa kịp đại hiền thần uy đại dương vật là chớp mắt liền trực tiếp là tắm nước nóng. A, ai u a, đau chết, chết người, cũng không biết nhẹ chút, ngươi lớn như vậy, đều bị ngươi cấp, chơi hỏng rơi a, đừng nhúc nhích, cứ như vậy ôm trong chốc lát, ôm chặt ta, Loại này đã lâu khoái cảm là làm ra các đại thánh tính phúc chảy ra nước mắt, nàng gắt gao ôm lấy Trương Vĩ Hào mông, không cho hắn di chuyển nửa phần, chỉ muốn tốt tốt trở về chỗ cũ hưởng thụ lúc này thỏa mãn. Tạm thời không thể hoạt động Trương Vĩ Hào, trực tiếp hôn lên đại thánh tỉ miệng nhỏ, hai tay bóp đầu vú xoa bóp một cái, đem toàn bộ bàn tay to bao trùm tại đại thánh tỉ vú lớn phía trên. Một bên cảm nhận gần như là bị trong âm đạo thịt mềm gắt gao bọc lại cái loại này nhanh đến cảm bao bọc cảm giác, một bên là thưởng thức lên thiếu phụ chỉ có dễ chịu. Mọi người đều hận Tào Tặc, nhưng mọi người đều muốn trở thành Tào Tặc. Đừng nhìn rất nhiều tiểu nam sinh thường xuyên chửi bậy thiếu phụ người vợ, cảm thấy những cái này lão nữ nhân có cái gì tốt, nhưng chân chính có cơ hội thưởng thức qua người vợ thiếu phụ mùi vị về sau, lập tức liền sẽ phát hiện Tào Tặc dĩ nhiên là ta chính mình, sau đó là gương mặt cảm khái chửi bậy nói kiến an khí khái nay còn tại, Ngụy Võ Di Phong vạn cổ tồn. Đột nhiên là bị kích thích đến tiết thân ra các đại thánh, còn chưa kịp xác nhận phía dưới của mình có phải hay không bị cái này rất là thô lỗ dã man phá hư ra hỏa cấp làm chảy ra. Một cỗ lại ngứa lại ma cảm giác là chậm rãi thay thế đau đớn, hoặc là loại này lại là đau đớn lại là ngứa ma cảm giác là so đơn thuần ngứa ngáy càng là mê người, thoải mái nàng nhịn không được xê dịch rất eo, thẳng tắp đùi chủ động kẹp lên Trương Vĩ Hào hùng eo. Dầu gì cũng là trải qua mật tỷ tìm lão công, Trương Vĩ Hào là ngay lập tức hiểu, lập tức bắt đầu đong đưa mông eo, hướng về trước người cái này cực phẩm thiếu phụ nhẹ nhàng quất cắm. Ân, tốt như vậy thoải mái nha, tỷ tỷ thật chặt, kẹp chặt ta thật thoải mái. Thủy thật nhiều, thật kẹp, có phải hay không quá yêu thích bị ta địt? Nếu không về sau ngày ngày cho ta địt như thế nào đây? Mỹ ngươi chết bầm, ngươi cái tiểu trứng thối. A, được tiện nghi còn khoe mã, nha. Ân, ngươi bình thường xuống tay đều là ác như vậy dùng sức sao? Tùy theo đại thánh tỷ dâm thủy tràn ra động thịt, mỗi một lần tiến vào đều trở nên dễ dàng hơn rộng thùng thình, là chậm rãi thích ứng như vậy qua lại ma sát, Trương Vĩ Hào quất cắm tốc độ tự nhiên cũng là càng lúc càng nhanh. Không giống với A, tỷ tỷ như vậy chính là lẳng lơ cho mẹ, đừng nhìn trường vô cùng đứng đắn, kỳ thật bí mật siêu siêu phóng túng, thật muốn đối với các ngươi quá mức ôn nhu, quá mức khách khí, ngược lại sẽ bị các ngươi ghét bỏ, kỳ thật các ngươi liền yêu thích bị như vậy thô lỗ đối đãi, đem các ngươi hung hăng đè ở dưới người, dùng sức địt dạy dỗ là được rồi, tuyệt đại đa số kỳ thật đều là em mờ, liền yêu thích bị nam nhân kỳ tại dưới người hung hăng ức hiếp. Ân, tốt thô, thật dài, nha, chọc đến đáy. Người cái này tiểu trưng thôi chính xác là quá, tỷ tỷ phía dưới thoải mái sao? Nha, lại biến lớn, a, a, người mạnh khỏe sắc a. Đại dương vật càng ngày càng cứng rắn nha. Tiếp tục, đừng có ngừng, yêu thích bị như vậy không muốn sống hung hăng địt, một mực địt. Dùng sức địt chết ta, đem ta hoàn toàn chơi hỏng rơi. Nghe đại thánh tỷ này nũng nịu tiếng rên rỉ, biết nàng cùng dương mật không có gì sai biệt Trương Vĩ Hào. Thô to dương vật không chút lưu tình không ngừng xâm nhập ra các đại thánh âm hộ, tường thịt kẹp lực cùng tử cung hấp lực làm hắn dị thường thoải mái, liền trải nghiệm cảm tới nói, người vợ thiếu phụ mới là chân chính y dâm đãng. Chương 74 dạy dỗ đại thánh tỷ 6. Ra các đại thánh vẫn như cũ rất là phấn nộn mông thịt tùy theo Trương Vĩ Hào phần hông va chạm không ngừng rung động, nàng lay động eo nhỏ, liều chết đón chào Trương Vĩ Hào quất cắm, âm thầm kinh ngạc lên đối phương khoa trương thể lực theo lấy cường đại eo bụng lực, này mẹ nó ai chịu nổi. Thật sự là quá thích quá tuyệt vời. A, bên trong thật to, đều tại ngươi. A, như vậy thô dài như vậy. Nha, thật sự rất thô, còn không nghĩ bắn sao. Ngươi thể lực thật tốt, sự chịu đựng cũng tốt bổng. Tỷ tỷ sợ là nửa cái mạng đều có khả năng vứt bỏ. Trương Vĩ Hào hai tay ôm lên ra các đại thánh mông trắng, vô cùng mịn màng làn da bị hắn tạo thành vặn vẹo hình dạng. Nhìn đến đã là bị chính mình tại sinh lý phía trên hoàn toàn chinh phục mỹ thiếu phụ. Trương Vĩ Hào quyết định là tại tâm lý phía trên cũng đem nàng cấp hoàn toàn chinh phục. Trương Vĩ Hào bỗng nhiên dùng sức đem toàn bộ dương vật hung ác thẳng tiến ra các đại thánh tiểu huyệt bên trong, âm hộ rất nhanh liền che mất dương vật, chặt khít động thịt áp bách thân gậy, hai người lông mờ u dính sát tại cùng một chỗ, dâm loạn giao cấu. Cùng Trương Vĩ Hào so sánh với, bản thân liền có vẻ có chút nhỏ nhắn xinh xắn ra các đại thánh, là bị hung hăng đè ở dưới người không thể động đậy, chỉ có thể là bị động tiếp nhận gắt gao ấn thân thể nàng điên cuồng địt. Chỉ có thể dùng hai chân gắt gao nhanh kẹp lấy Trương Vĩ Hào hùng eo, lấy này phóng thích chính mình khoái cảm. A, người muốn chết à, biết rõ chính mình như vậy thô to. A, còn toàn bộ sự tiến đến, phía dưới đều phải xanh bảo, người rốt cuộc muốn thế nào đây? Đừng ức hiếp tỷ tỷ, cùng lắm thì tỷ tỷ về sau cái gì đều nghe ngươi. Hai người thân hình quấn quýt, ra các đại thánh ngọc thể đã là toát ra trong suốt mồ hôi. Đôi mắt chung chỉ còn đặc hơn dâm dục. Miệng nhỏ ngâm nga làm người ta huyết mạch phun trào rên rỉ. Trương Vĩ Hào nhìn đã là hoàn toàn bỏ đi trị liệu, chỉ biết bị động phối hợp đại thánh tỷ, nhìn nàng kia đáng yêu miệng nhỏ cùng mồ hôi trên trán, trong lòng chợt có một loại ta nhìn thấy ta chinh phục tự hào cảm giác. Một trận dồn dập xung kích, Trương Vĩ Hào cúi đầu ngậm vào Gia Cát đại thánh môi, đầu lưỡi của hai người tại trong không khí quấn quýt, trao đổi lẫn nhau nước bọt, Gia Cát đại thánh hơi thở chỗ gọi ra nhiệt khí xẹt qua Trương Vĩ Hào gò má, không ngừng kích thích hắn lúc này trạng thái. A, ân, dùng tốt lực, thật to, tốt mãn, không được, chính xác là muốn bị ép buộc hỏng, xương cốt đều nhanh muốn tan nát, mau dừng lại. Dừng lại, van cầu ngươi, để ta trước nghỉ ngơi một hồi lại địch thôi. Bị hôn Gia Cát đại thánh mồm miệng không rõ nũng nịu rên gì, bắp chân bao bọc tại Trương Vĩ Hào mông phía trên, trơn mềm chân ngọc ma sát hắn trên bắp đùi thô mau, chậm rãi là thực sự có một chút bị địch sắp không được, đầu này mới mẻ ngon miệng bò thật sự là cường tráng qua đầu, này ai chịu nổi. Trương Vĩ Hào bỗng nhiên ôm lấy Gia Cát đại thánh một cái xoay người, hai người trực tiếp liền biến thành nữ trên nam dưới tư thế. Nguyên vốn đã là có một chút bị địch thật sự là chịu không nổi, đã sắp gánh không được Gia Cát đại thánh. Đầu tiên là một trận ngạc nhiên, sau đó liền thẹn thùng bắt đầu chậm rãi khuấy chuyển động, giống như quá yêu thích như vậy nữ trên nam dưới tư thế, bởi vì có thể dựa theo chính mình năng lực chịu đựng tiến hành tối ưu phối trí cùng luật động. Lẳng lơ cho mẹ, người nói chúng ta bây giờ chính đang làm cái gì à? Người nếu không lời nói, ta nhưng là lại muốn đổi thành vừa mới như vậy nga, lúc này đây cũng không có khả năng lại dễ dàng buông tha ngươi, là thật một mực địt, một mực làm, thẳng đến đem ngươi cấp hoàn toàn địt hư mất mới có thể dừng lại đến nga. Phảng phất là đang bày tỏ chính mình này có thể không đơn giản chính là đang uy hiếp giống nhau, Trương Vĩ Hào chỉ dùng để lực hướng lên lay động mấy phía dưới, chọc cho Gia Cát đại thánh lại là một trận hờn dỗi, mơ hồ là đối với hắn sinh ra vài tia sợ hãi chi sắc. Thích là khẳng định rất sảng khoái, nhưng thích quá liền có một chút không đẹp, cái này nãi hung đại dương vật đệ đệ là thật thật lợi hại, nàng là thật đánh giá cao chính mình, nghiêm trọng đánh giá thấp đối phương tiềm lực chiến tranh, chính mình cái này tiểu thân bản căn bản liền gánh không được còn trẻ như vậy thân thể. Là thật sắp bị ép buộc chết rồi, vẫn là như bây giờ làm nàng tự do phát huy thoải mái nhất, bị như vậy ngon ngon miệng đại dương vật xâm nhập, nhìn Trương Vĩ Hào kia trương nhượng nữ nhân nhìn cũng rất là động tình 360 độ vô góc chết khuôn mặt tuấn tú. Gia Cát đại thánh cảm thấy mình bây giờ tốt tính phúc. Bất quá như vậy tự do phát huy rõ ràng cho thấy có đại giới, Gia Cát đại thánh tự nhiên có thể nghe hiểu đối phương lời ngầm, bản thân càng là đối với Trương Vĩ Hào cái kia một chút ý xấu tư nhất thanh nhị sở. Bản thân là hẳn là rất tức giận thực phẫn nộ mới đúng, có thể vừa nhìn thấy Trương Vĩ Hào trương này rất là mê người khuôn mặt tuấn tú, cùng hắn điều này làm cho bất kỳ cái gì nữ nhân đều rất khó cự tuyệt hoàn mỹ dáng người, chỉ có thể là một bên kìm lòng không được không ngừng vặn vẹo eo, một bên đầy mặt đỏ ửng chủ động yếu thế nói. Lẳng lơ cho mẹ đang tại tiếp nhận chính mình đại dương vật chủ nhân dạy dỗ, lẳng lơ cho mẹ thích nhất bị chủ nhân đại dương vật hung hăng địt, vú sữa nơi này cũng muốn nha, ngoan. Nghe lời á, cùng lắm thì về sau, lẳng lơ chó mẹ đều nghe ba ngươi, ngươi muốn như thế nào trêu đùa ngươi lẳng lơ chó mẹ đều được. Gia Cát đại thánh tay ngọc chống tại Trương Vĩ Hào ngực phía trên, tròn trịa mông bự không ngừng chuyển động, ẩm ướt trượt động thịt bọc lấy dương vật đang bay nhanh tuốt, nguyên bản trong suốt tràn ngập trí tuệ ánh mắt, lúc này cũng biến thành phủ mị không thôi, ánh mắt là bị tình dục xuân sắc hoàn toàn thay thế được. Nhìn chính tùy theo đại thánh tỷ khuấy sục mà lên vạt áo động cặp kia vú lớn. Nhất là cảm nhận đến lớn thánh tỷ lỗ lồn dâm thủy là một trận giống như không lấy tiền tự đắc không ngừng tràn ra tại chính mình bụng phía trên, cấp chính mình xâm nhập tại nàng bên trong thân thể đại dương vật phao ôn tuyển dục thời điểm. Trương Vĩ Hào là trực tiếp cầm chặt xe của nàng đèn trước, dùng sức chảo nắn bóp xoa, làm này tại chính mình trong tay không ngừng biến đổi các loại hình dạng, đồng thời còn rất là dùng sức thượng nhô lên đến. Hoàn toàn liền đem ra các đại thánh cái này nguyên bản nhìn qua rất là tài trí đáng sợ mỹ nữ luật sư hoàn toàn ngoạn biến thành chính mình hình dạng. Bị Trương Vĩ Hào bàn tay to gắt gao bọc lấy hung khí, bị hắn xoa bóp trào tạo thành các loại hình dạng, Gia Cát đại thánh lúc này đầu óc đã là trống rỗng, cả người đều đã nhuyễn ngã xuống Trương Vĩ Hào trên người, trong miệng hà hơi như lan, thổi Trương Vĩ Hào khuôn mặt tuấn tú, gương mặt xuân ý nhìn hắn, rõ ràng liền bị hắn làm cho hoàn toàn hấp dẫn, tựa như nam nhân yêu thích mỹ nữ giống như, nữ nhân đối với một chút sinh trưởng ở chính mình thẩm mỹ điểm thượng soái ca kỳ thật cũng là hoàn toàn không có sức chống cự. Bằng không ngươi đương Trương Vĩ Hào vì sao sẽ như thế cố chấp ở nhan trị. Chương 75 dạy dỗ đại thánh tỷ 7. Trương Vĩ Hào vội vàng ngậm đại thánh tỷ chủ động đưa ra lưỡi thơm, tham lam hút liếm, hôn nồng nhiệt bên trong, Gia Cát đại thánh xấu hổ mà cứng rắn đại đầu vú tại Trương Vĩ Hào ngực qua lại cọ sát, như vậy kích thích là làm hai người đều có một chút quên hết tất cả, càng ngày càng trầm mê ở bể dục bên trong. Trương Vĩ Hào bóp đại thánh tỷ đầy đủ một ôm ngọc eo, động thân ngồi tại, sau đó là giơ cao dương vật, ôm lấy tiểu mông cong dùng sức quất cắm, mỗi một lần ra vào động thịt đều có khả năng mang ra khỏi một cái rất lớn cổ dâm thủy, tại bình thường 3-3 tiếng ngoại thậm chí còn có thể nghe được một chút xèo xèo chi thủy bắn tung tóe tiếng. Vừa mới cho rằng đối phương rốt cục thì đã đến đầu ra các đại thánh là nhịn không được kinh sóng âm kêu lên ân. Như thế nào đột nhiên như vậy dùng sức, a ân, nha, thật là thoải mái, lẳng lơ chó mẹ từ trước đến nay chưa thử qua, ân, giống hiện tại, thư thái như vậy, cưng quá, đại dương vật chính xác là quá tuyệt vời. Phảng phất là được mở ra một cái chốt mở, đã hoàn toàn si hóa ra các đại thánh, ngồi ở Trương Vĩ Hào đùi phía trên bị hắn không ngừng dùng sức ném cử động lấy. Nàng mê ly dâm đặng ánh mắt gương mặt si mị nhìn Trương Vĩ Hào cái kia trương nhượng nữ nhân rất là mê muội khuôn mặt tuấn tú, đem chính mình tinh tế ngón ngọc chụp căn ngậm vào trong miệng, ngón ngọc thượng dính đầy nước miếng của nàng. Tiếp lấy, nàng lại đem tay nhỏ đưa đến Trương Vĩ Hào bờ môi, không nói vũ nức trực tiếp cắm vào đi vào, quấy trêu đùa lên Trương Vĩ Hào đầu lưỡi. Tốt đệ đệ, đại dương vật đệ đệ, chủ nhân đệ đệ, ân, tỷ tỷ ngón tay bẩn nha, mau đưa cho tỷ tỷ liếm sạch sẽ nha, ta bên này cũng muốn. Tốt, ô ô ô, thật có thể, quá tuyệt vời, yêu thích ba ba, giết chết người dâm đãng nữ nhi, a, e hèm, a mỹ cha, nhất kho, nhất kho. Trương Vĩ Hào bị đại thánh tỷ này cực độ dâm đãng hành động khiến cho dục hỏa tăng vọt, mở ra miệng rộng liền ăn lên nàng tay nhỏ, đem dính tại phía trên nước bọt liếm khô, thậm chí là cố ý chứa tại miệng bên trong hút lên, đồng thời còn đem ngón tay của mình cũng vói vào miệng của nàng bên trong, dĩ bỉ chi đạo còn thi bỉ thân trêu đùa lên nàng lưỡi thơm. Cùng nàng cùng một chỗ cho nhau tổn thương lên. Lần thứ nhất bị như vậy một bên làm ép, một bên chơi đùa vú sữa, còn một bên là bị chơi đùa miệng nhỏ cùng lưỡi thơm ra các đại thánh. Hiện tại có thể nói là tại sinh lý cùng trên tâm lý đều bị Trương Vĩ Hào cái này dị thường tài giỏi, rất là biết chơi, phi thường cực phẩm tiểu thịt tươi tiểu chó săn cấp hoàn toàn chinh phục. Nếu như nói phía trước chính là thân thể xuất quỹ, kia nàng lúc này hoàn toàn chính là thể xác tinh thần xuất quỹ, đã là bị triệt để chinh phục, như vậy luôn vì đối phương hông phía dưới chó mẹ. Là so với trước dương mật đều đến càng thêm hoàn toàn. Dù sao Trương Vĩ Hào lúc này thể chất cùng tố chất thân thể cũng không là khi đó hắn có thể so sánh, hoàn toàn hãy cùng cá tính yêu siêu nhân giống nhau. Càng không nói kinh nghiệm tình dục đồ chơi này, thật sự là trước lạ sau quen sự tình, trải qua khá hơn rồi, kinh nghiệm tự nhiên cũng liền càng ngày càng phong phú. A, chủ nhân, ba ba, như vậy phía trên không phải là, ân, lại có nước miếng của ngươi sao, còn không phải là a. Muốn lẳng lơ cho mẹ chính mình làm sạch sẽ, Trương Vĩ Hào bên này vừa mới đem ngón tay rút trở về trực tiếp đặt ở ra các đại thánh hòn le phía trên làm chuyện xấu, nàng liền trực tiếp thu hồi chính mình tay nhỏ, là đem xanh miết mềm mại ngón ngọc vói vào trong miệng của mình, đưa dài lưỡi thơm tại ngón tay ở giữa hoạt động, mút lấy chủ nhân ba ba nước bọt, bộ dáng kia khỏi phải nói là có nhiều dâm đãng. A, người này dâm loạn lẳng lơ cho mẹ, thật sự là quá mắc cỡ, xứng đáng ngày ngày bị địt. Địt chết ngươi cái này hàng, giết chết ngươi này dâm loạn lẳng lơ chó mẹ, ngươi chính là cái nhậm nhân tùy ý cắm vào hai chân lư hương. Trương Vĩ Hào bị này nhất vô cùng thân thiết dâm đãng nước bọt trao đổi dẫn tới một trận giật mình, eo hông nhất chua liền có bắn ý, là gấp gáp ôm ra các đại thánh thân thể yêu kiều, giống phải đem nàng tan vào chính mình bên trong thân thể, một bên luyện tinh hóa khí, một bên rất tiết tấu cấp tốc quất đánh. Muốn bắn sao, ân, bắn vào đến, lẳng lơ chó mẹ muốn ngươi nga. Ta chính là nhậm nam nhân tùy tiện cắm vào hai chân lư hương, còn không mau quá tới dâng hương, đem ta đồ đê tiện trực tiếp cắm đầy. Chớp mắt nhận thấy Trương Vĩ Hào cuối cùng là muốn bắn ra, ra các đại thánh là một ngụm một cái lẳng lơ chó mẹ sử dụng tất cả vốn liếng, nếu không thì thật sợ chính mình sẽ bị Trương Vĩ Hào tươi sống địt chết ở trên giường. Bắn ra a, bắn chết ngươi này lẳng lơ chó mẹ, thật chặt, thật có thể hút, bắn chết ngươi. A, ta cũng muốn ném, nha. Thật là thoải mái, chó mẹ cũng là phóng túng ném. A, thật nhiều, ba người bắn thật nhiều. Bỏng chết, hoa tâm đều bị nóng hỏng á. Trương Vĩ Hào quy đầu vừa tăng, lỗ tiểu rất nhanh liền bắn ra đậm đặc tinh dịch. Nói là tinh dịch kỳ thật chính là màu trắng chất nhầy. Căn bản không có chân chính sinh mệnh tinh hoa, là sớm đã bị hắn luyện tinh hóa tức giận. Mà ra các đại thánh cũng tùy theo này một cỗ lại một cổ sinh lực 10 phần nóng bỏng, là lại lần nữa đạt tới cao trào, thậm chí là trực tiếp chiều phun. Giống như hình người suối phun giống như, màu trắng hoàng là cái gì đều tại không muốn sống cuồng phun, là đời này cũng chưa thư thái như vậy quá. Hưởng thụ qua, nhìn môi mật ngoại lật, âm hộ đều đã là có một chút bị chính mình làm cười tô tóe đại thánh tỷ, Trương Vĩ Hào trực tiếp bóp đầu vú của nàng hỏi còn sống không? Không được, muốn bị ép buộc chết rồi, đêm nay là khẳng định không được, trước nghỉ ngơi một hồi, ông ta đi tắm, ngươi muốn còn nghĩ, khiến cho Ôn Địch Bồi ngươi đã khỏe. Thích là thật vô cùng sảng khoái, Gia Cát Đại Thánh đời này cũng chưa như vậy thích quá, nhưng là xác thực bị ép buộc hỏng, bây giờ là liền khí lực nói chuyện đều nhanh nếu không có. Vậy cũng không cần, đêm nay nói hay lắm chỉ bồi Đại Thánh tỷ ngươi một người, ngươi nhưng là ta mới thu yêu sủng, ta nhưng là một cái phi thường sủng ái chính mình tư sủng tốt chủ nhân. Trương Vĩ Hào là một bên bóp Gia Cát Đại Thánh vú sữa một bên nhìn mắt của nàng nói. Lúc này đã là khôi phục không ít ý thức Gia Cát Đại Thánh, giống như là lúc trước Dương Mật một bên, rất là thẹn thùng hoảng loạn, có chút tức giận phẫn nộ, nhưng tùy chung không thể cự tuyệt, rõ ràng cho thấy mê luyến như vậy dạy dỗ trò chơi, là thật quá yêu thích bị như vậy thô lỗ đối đãi, cho nên mới có câu kia danh ngôn, thắng đến nữ nhân linh hồn chỗ sâu con đường là các nàng âm đạo. Trương Vĩ Hào thấy thế lập tức biết Gia Cát Đại Thánh đã là bị chính mình hoàn toàn hàng phục, bất quá điều này cũng gần chính là giai đoạn thứ nhất, còn phải tiếp tục dạy dỗ, thẳng đến đem nàng cấp hoàn toàn nô lệ hóa thuần hóa mới được. Chương 76 bắt đầu đưa bạn gái một. Mà lúc này đồng dạng là tại đây Gia Tửu Điếm, tại mặt khác một cái cùng loại hành chính căn hộ, Cao Văn người đại diện Đừng Hướng Trễ lúc này là nghiêng sao bên cạnh đánh tìm hiểu lên Cao Văn cùng Trương Vĩ Hào lúc này chân chính quan hệ. Cao Văn có chút không lý giải hỏi ta cùng hắn quan hệ ngươi không phải là rõ ràng nhất sao? Như thế nào đột nhiên là hỏi lên ta? Đừng Hướng Trễ có chút lúng túng trả lời trước kia là trước kia, hiện tại có thể không giống, Trương Hành hôm nay uy phong ngươi lại không phải là không nhìn thấy, vậy có thể giống nhau sao? Gần nhất hắn lén lút liên hệ ngươi thời điểm nhiều không? Các ngươi gần nhất đều là như thế nào tán gẫu, tỷ giúp ngươi phân tích một chút a, chính là có cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết hắn bây giờ là định thế nào ngươi? Cao Văn còn thật ăn bộ này, nguyên bản còn có một chút không tình nguyện không qua nghĩ phải phối hợp phản ứng rồi, hiện tại nghiêm túc nhớ lại một chút, không thể không nói, lúc này đây gặp mặt Trương Vĩ Hào biến hóa là thật rất lớn, lớn đến nàng đều cho rằng đây là thay đổi một cái người, trước không nói thân phận địa vị năng lực cá nhân thượng biến hóa to lớn, chỉ là ngoại hình khí chất thượng hãy cùng phía trước biến hóa rất lớn, đồng thời là đã không có lần trước chia tay thời điểm rơi xuống hung ác nham hiểm. Cao Văn là thứ nhất biết Trương Vĩ Hào nhảy xe người, tuy rằng khi đó nàng bởi vì đã là được đến công ty trọng dụng là có chuyên môn cao cấp nhà trọ ở, không cần giống nhau phía trước như vậy cùng Trương Vĩ Hào thuê chung, nhưng nàng phía trước dù sao cũng là cùng Trương Vĩ Hào thuê chung đã hơn một năm thời gian, tự nhiên là có chìa khóa cùng mật mã, cho nên tại nhận được điện thoại đi qua đưa thuốc thời điểm là thực sự có bị sợ đến. Lúc ấy Cao Văn liền muốn đưa Trương Vĩ Hào đi bệnh viện, bất quá bị Trương Vĩ Hào cự tuyệt rồi, cảm thấy đều là một chút bị thương ngoài da. Không cần thiết hoa tiền tiêu uổng phí, công ty bên kia. Đợi ngày mai nói sau, hắn lúc ấy chỉ muốn tại bôi thuốc xong sau thật tốt ngủ phía trên vừa cảm giác, nghỉ ngơi một chút. Sau công ty người tự nhiên là có đến thăm quá vài lần, xác nhận xác thực không có gì lớn sau đó, cũng liền chính là làm hắn trước nghỉ ngơi cho khỏe vài ngày, căn bản sẽ không xách tiền thuốc men cùng tinh thần bồi thường sự tình, tuy rằng trên miệng không nói, nhưng đáy lòng nói không chừng là đang tại các loại oán trách hắn không hiểu chuyện không tán thưởng. Căn bản liền không biết là này là công ty vấn đề, chẳng qua là cảm thấy đây là hắn chính mình ngu xuẩn, bạch mù tốt như vậy ngoại tại điều kiện. Loại sự tình này nói như thế nào đây? Đại gia tâm lý nắm chắc, cho nên Cao Văn biết Trương Vĩ Hào đoạn kia thời gian tâm tình không tốt, là thường xuyên cũng đã có đi thăm chiếu cố, nếu không là chính mình người đại diện cấp chính mình nhận sống, thúc giục chính mình nhanh đi hoành điếm quay phim, nói không chừng liền trực tiếp đâm phá tầng kia cửa sổ chính thức xác lập người yêu quan hệ. Mà sau mặc dù là có điện thoại tin nhắn liên hệ, nhưng bởi vì tất cả mọi người thực bận rộn, là một mực không có thể nhìn thấy mặt, lại lần nữa gặp mặt, biến hóa là thật quá lớn, lớn đến nàng đều không nhận ra được, bất quá Cao Văn vẫn là đỉnh thay Trương Vĩ Hào cao hứng, cảm thấy biểu hiện của hắn hôm nay là thật quá đẹp trai, là càng xem càng mê người. Tạm được, dù sao ngày mai chúng ta là sáng sớm liền hẹn xong muốn cùng đi kinh thành bên này thật tốt đi dạo. Hơn nữa bộ 02 không phải nói tốt lắm sẽ là viện tuyến điện ảnh. Sẽ tìm ta đương nữ nhân vật chính sao? Đây chính là chúng ta trước kia đã nói tốt, bất quá hắn hẳn là không lớn khả năng lại về tới quay diễn. Nói nơi này, Cao Văn khuôn mặt rõ ràng có chút thất lạc, dù sao trước kia liền hẹn xong muốn tổ màn ảnh CP, cho nhau cấp đối phương đương hiệp ước người yêu sao CP sao chuyện xấu. Đừng Hướng Trễ đối với lần này ngược lại gương mặt thừa nhận, liền Trương Vĩ Hào hiện tại này thân phận địa vị, làm sao có khả năng còn có khả năng quay phim. Kia một chút cái gọi là không thật tốt quay phim cũng chỉ có thể là trở về kế thừa mấy trăm ức gia nghiệp đoạn tử, chung quy chính là đoạn tử, thật muốn có thể kế thừa gia nghiệp, ai thật chạy đến đương cái gì diễn viên. Rất nhiều phú nhị đại bạch phú Mỹ sở dĩ không kế thừa gia nghiệp chạy đến quay phim, kia gần chỉ là bởi vì bọn hắn hiện tại còn thật kế thừa không được, cùng với ngồi ăn rồi chờ chết, về công ty từng bước theo cơ sở làm lên, còn cho nên không bằng chạy đến lăn lộn vòng, ký có thể hưởng thụ nhân trước phong cảnh, còn có vô số soái ca mỹ nữ. Bất quá đừng hướng trễ vẫn có một chút sợ Trương Vĩ Hào đối với phía trước sự tình lòng mang khúc mắc, muốn hung hăng trả thù công ty, dù sao hắn coi như là khổ chủ, cùng gia hàng quan hệ cũng không có rất nhiều người cho rằng như vậy lương hảo, chẳng sợ gia tỷ đã thứ nhất thời xử lý phía trước tương quan trách nhiệm người, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, kia một chút bất quá là người chịu tội thay thôi. Đồng thời đừng hướng trễ còn thực để ý một sự kiện chính là, Cao Văn bên này rốt cuộc là ý tưởng gì, phía trước các loại cự tuyệt ngang ngược ngăn trở. Bất quá là bởi vì Trương Vĩ Hào không xứng, tại đường hướng trễ nhìn đến, là căn bản liền không xứng với Cao Văn như vậy cực có tiềm lực ngôi sao của ngày mai, thật muốn dây dưa quá sâu, về sau đối với Cao Văn ảnh hưởng sẽ rất lớn, thậm chí là có khả năng trở thành Cao Văn hắc lịch sử. Nhưng Cao Văn tính cách đường hướng trễ rất rõ ràng, bản thân liền có một chút nghĩa khí giang hồ, điển hình dám yêu dám hận, ngoài mềm trong cứng, cho nên phía trước tại xử lý Trương Vĩ Hào cùng Cao Văn quan hệ thời điểm đường hướng trễ cái này người đại diện cũng là các loại đầu đau gần chết. Cũng may Trương Vĩ Hào bên kia có chút thẳng nam, giống như không quá đem nam nữ quan hệ đặt ở trong lòng. Kỳ thật này cũng bình thường, so với mỹ nữ, chân chính khan hiếm nhưng thật ra là soái ca, nhất là nhan trị dáng người các phương diện đều thực online cực phẩm tiểu thịt tươi tiểu chó săn, đó cũng không là bình thường bestseller. Kỳ thật đường hướng trễ cũng thật coi trọng Trương Vĩ Hào, nhưng không có biện pháp, đây là gia tỷ đã sớm nhìn chằm chằm cây ra tiền, gia tỷ bên kia nhưng là có không ít phú bà danh viện cùng đắp phòng đại lão tài nguyên. Hơn nữa ảnh thị ngành nghề là thật có không ít đại lão tốt này miệng, như vậy cây ra tiền, từng gia nữ nhân kia làm sao có khả năng sẽ bỏ qua. Kỳ thật liền Trương Vĩ Hào điều kiện cùng năng lực tới nói, thật không đến mức lăn lộn kém như vậy, chủ yếu hay là hắn chính mình không hiểu chuyện không tán thưởng, cho nên mới muốn cố ý như vậy mài lấy hắn, muốn đem hắn góc cạnh hoàn toàn lau sạch. Đây cũng là đường hướng trễ cảm thấy Cao Văn không nên cùng Trương Vĩ Hào có nhiều lắm liên lụy nguyên nhân, nghĩ cũng biết, thật muốn bị lau sạch góc cạnh. Con này sợ cũng đã hắc hóa không sai biệt lắm, tuyệt đối lạn nhân một cái. Một cái nam nhân nếu như liền tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt đều không tồn tại, còn có thể trông cậy vào hắn đương một cái người tốt. Chớ trêu, tình huống như vậy đừng hướng trễ gặp nhiều, cho nên nàng cũng chỉ có thể là bảo vệ tốt chính mình càng thêm coi trọng cảm thấy là so Trương Vĩ Hào có tiền đồ hơn Cao Văn. Ai từng nghĩ, hiện thực thường thường chính là như vậy kỳ diệu, hiện tại Trương Vĩ Hào là chớp mắt điều ti nghịch tập, chẳng những là có một nhà ngân hàng. Bản thân càng là thân gia mấy trăm ức, tùy thời đều có thể thân gia quá thiên ức, lúc này đừng hướng trễ tự nhiên là hy vọng Cao Văn có thể cùng đối phương bảo trì hữu nghị, thậm chí là tiến hơn một bước, cho dù là tình nhân quan hệ đều được, chính là như vậy hiện thực. Chương 77 bắt đầu đưa bạn gái hai. Về phần khoa trương như vậy sao? Lại không có nhiều nhân nhận thức ngươi, có này tất yếu. Cùng chính là đơn giản dẫn theo cái màu đen khẩu trang Trương Vĩ Hào so với đến. Lại là kính mát lại là khẩu trang mũ Cao Văn bây giờ là thật quá khoa trương, hãy cùng một ít đại minh tinh du lịch giống nhau, là toàn phó ngụy trang, rất sợ bị người khác nhận ra giống nhau. Nếu như là hậu thế đỏ tía Cao Văn, này tự nhiên là không có lông bệnh, ấn khắc kéo người yêu tiền kỳ thiết lập, Cao Văn chính là địch lệ nhiệt ba đỉnh phong kỳ, hậu kỳ càng là trực tiếp thăng cấp vì chân chính đứng đầu đại hoa, có thể so với tứ sáng song băng như vậy tồn tại, không có biện pháp, cuối cùng bạn trai lão có tiền. Còn là chân ái, tại tư bản đại lão duy trì phía dưới muốn không hồng đều rất khó. Bất quá vậy cũng là đầu mối chính tình tiết bắt đầu sau sự tình, khắc kéo người yêu Trương Vĩ Hào thực sự có xem qua, còn rất yêu thích nhìn, bên trong Cao Văn xác thực phi thường vòng phấn, có thể nói địch lệ nhiệt ba xuất đạo nhiều năm như vậy, tuyệt đại đa số kịch phấn đều là do sơ Cao Văn cùng sau Bạch Phượng cửu tích lũy phía dưới, cái khác cũng liền kiều tinh tinh xem như tiểu hỏa, nhưng chỉnh thể không sánh được Cao Văn. Hiện tại Cao Văn, tại Trương Vĩ Hào nhìn đến liền cái lưu lượng tiểu hoa đều tính không lên, cũng liền tam tuyến tiểu minh tinh, so trước hắn 18 tuyến tiểu minh tinh mạnh hơn một chút, nhưng là cường vô cùng có hạn, cho nên chỉ có thể là biểu diễn võng kịch nữ chủ. Lúc này võng kịch không thể so với ngươi nguyên thời không 2015 năm, cũng liền cùng năm 2012 không sai biệt lắm, thực lâu ép, căn bản không có gì minh tinh để ý, đều là một chút cùng loại thái tử phi như vậy làm ẩu cay gà, một bộ kịch thực tế chế tác phí tổn khả năng cũng liền miễn cưỡng quá trăm vạn. Cùng đầu tư động bất động hơn trăm vạn thượng tinh kịch không so được, trước mắt phim truyền hình trần nhà liền Trương Vĩ Hào phía trước hiểu biết, cũng liền vừa vặn quá ức, xa không bằng mặt sau cát xê tăng cao lưu lượng thời đại. Thật không có ý nghĩa, cũng không để ta giả bộ một chút, phía trước ta đi hoành đếm quay phim thời điểm nhưng là có không ít fan tìm ta ký tên chụp ảnh chung. Nhìn gương mặt nhỏ đến ý Cao Văn, Trương Vĩ Hào thực nghĩ nói cho nàng tình hình thực tế, nghĩ thôi được rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là nàng người đại diện an bài nghề nghiệp fan, đừng hướng chế am hiểu nhất đúng là một bộ này, cấp thuộc hạ nghệ nhân tạo mấu chốt tin tưởng, làm bọn hắn mình thôi miên tin tưởng chính mình, có thể lực tới nói, đừng hướng chế xác thực so ra tỷ xuất sắc, dù sao cũng là ảnh thị kịch bên trong nữ chủ, năng lực khẳng định không có khả năng kém. Dạ dạ dạ, người bây giờ là đại minh tinh, bất quá đại minh tinh, vẫn là làm phiền ngươi đem kính dâm cấp lấy xuống đi, ta không muốn đi tại trên phố bị đương thành bệnh thần kinh, mang khẩu trang liền không sai biệt lắm. Cao Văn trực tiếp là lấy xuống kính dâm, bất quá khẩu trang vẫn như cũ mang theo, chủ yếu là kinh thành bên này buổi sáng không khí chất lượng quả thật kham yêu, không chỉ là bọn hắn, rất nhiều người đều có mang theo khẩu trang xuất môn, dù sao hiện tại mới phía trên ngọ, tuy rằng còn tại mùa hè, nhưng thiên chẳng phải là rất nóng, đến buổi trưa, đoán chừng là tất cả đều sẽ đem khẩu trang cấp hái được. Về phần kính dâm, Thái Dương đại liền không nói, hiện tại Thái Dương một chút cũng không lớn, hiện tại liền mang tại kính dâm trên đường, nhìn qua là thực sự có điểm bảo phê long. Hôm nay xem như thuộc về hai người bọn họ nhân hàng ngày ước hội, phía trước liền thường xuyên như vậy, tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, Cao Văn là thuộc về là bắt đầu đưa tân thủ đại lễ bao, cũng chính là trong truyền thuyết bắt đầu đưa bạn gái, đây là cao nhan trị chỗ tốt. Trên cơ bản cũng không có khả năng khuyết thiếu một cái đối với người một mực rất hảo cảm thanh mai trúc mã ánh trăng sáng, trừ phi chính mình muốn chết, trên cơ bản đều có khả năng đối với người không chia cách không rời xa. Hiện tại đầu tiên đi đến chỗ nào vậy? Ta hôm nay cũng không lái xe, đối với bên này lộ không quen, hơn nữa giao thông quá chặn, còn không bằng ngồi tàu điện ngầm thuận tiện. Ân, vậy ngồi tàu điện ngầm A, đi cổng đông trực môn bốn mùa dân phúc tiệm vịt quay, đi trước dạo một lát cố cung, sau đó liền đi ăn cơm. Chỗ đó ngay tại cố cung bên cạnh, có thể vừa ăn vịt quay, một bên xem xét cố cung cảnh đẹp, nghe nói bên kia vịt quay so toàn bộ tụ tập Đức ăn ngon rất nhiều. Đi, hôm nay nghe ngươi, ngươi đến an bài là được. Cao Văn rất là cao hứng kéo Trương Vĩ Hào cánh tay trực tiếp là hướng tàu điện ngầm chạm đi đến, trước kia nàng cũng là như thế này thoải mái, bất quá lúc này đây có chút bận tâm Trương Vĩ Hào cùng phía trước là trở nên không giống, phát hiện đối phương cùng phía trước cũng không có gì thay đổi, vẫn là cùng phía trước giống nhau về sau. Không khỏi trường thở phào. Cố cung Trương Vĩ Hào kiếp trước đã tới, đời này cũng là lần thứ nhất, Cao Văn phía trước nhất định là chưa từng tới, nếu không là cơm chữ ước được địa phương vừa vặn ngay tại cố cung bên cạnh, nàng không chắc chọn tại cố cung, bởi vì nàng bản thân trình độ văn hóa nghệ thuật tu dưỡng không hề cao, cũng không hiểu nhiều lắm được thưởng thức mấy thứ này. Trương Vĩ Hào nguyên bản liền rất yêu thích những cái này đồ cổ, trước kia thật sự chính là nhìn, hiện tại ngược lại có thực lực có, thật muốn đụng tới quá yêu thích tác phẩm nghệ thuật thời điểm. Vẫn là thực bỏ được tiêu tiền, dù sao hắn kiếm tiền dễ dàng, là thật không có đem tiền tài nhìn xem rất nặng. Bởi vì là trước tiên đính tốt vị trí, cho nên đến cũng không có xếp hàng, đừng nhìn Cao Văn bình thường có chút tiểu tham tiền, không quá bỏ được tiêu tiền, nhưng hôm nay ngược lại phá lệ hào phóng, là thật không tiếc rẻ những cái này tiền trinh. Đợi nhân viên phục vụ đem sáng sớm điểm tốt cái kia một chút chiêu bài mỹ thực nhất bưng lên bàn, nhìn Trương Vĩ Hào cởi xuống khẩu trang nhất thưởng thức sau khi đứng lên. Là gương mặt mong chờ hỏi như thế nào đây? Tạm được. Đương nhiên, tô hương ngon miệng, ngoại tiêu trong mềm, rất tốt, nhân lúc còn nóng ăn, lạnh sẽ không ăn ngon như vậy. Cao Văn thấy thế cảm thấy Trương Vĩ Hào vẫn là chính mình quen thuộc cái kia Trương Vĩ Hào, không có bởi vì thừa kế nhị đại gia nhà sinh, biến thành đại phú hào kẻ có tiền về sau, lại đột nhiên là biến thành mặt khác một người, bắt đầu trở mặt không nhận người, không nhớ rõ nàng cái này bạn cũ. Bộ 02 thật tiến vào viện tuyến. Quảng cáo như vậy điện ảnh ngươi xác định sẽ có phòng vé. Cao Văn bên này cũng không là ký một bộ hai bộ, mà là trực tiếp ký xuống tam bộ khúc, đồng thời hợp đồng bên trong quy định là, bộ 01 là Internet đại điện ảnh, mặt sau hai bộ tất cả đều là viện tuyến điện ảnh. Tuy rằng ngày hôm qua điện ảnh Cao Văn xem qua sau cảm thấy chụp rất tốt nhìn, nhưng đối với đến tiếp sau điện ảnh tiến vào viện tuyến sau phòng vé còn chưa phải đáp lại cái gì mong chờ, trừ bỏ bản thân không có nhiều nhân mạch cùng con đường ưu thế bên ngoài. Điện ảnh loại hình cùng đội hình cũng là một đại vấn đề, như thế nào nhìn đây đều là thuộc về pháo hôi lấy tiền nước dội lá môn cái loại này. Chương 78 bắt đầu đưa bạn gái ba. Vấn đề này Trương Vĩ Hào tự nhiên là có nghiên cứu qua, chính bởi vì nghiên cứu qua cho nên rất rõ ràng, việc này là có tương đương thành công xác suất. Hơn nữa Trương Vĩ Hào muốn có thể không đơn giản chính là tại viện tuyến chiếu phim, còn sẽ thông qua một chút thủ đoạn làm bộ phim này trở thành chân chính bạo khoản. Sáng tạo một cái người bình thường khó có thể tưởng tượng phòng vé thần thoại. Nói điểm trực bạch liền là thông qua phòng vé phía trên khoa trương số liệu, trực tiếp bá bảng toàn bộ Internet, hoàn toàn thống trị tương đương thời gian nội nóng tìm, làm vô số bạn trên mạng mở máy vi tính ra TV sau đều chỉ có thể là nhìn đến cùng WeChat quảng cáo điện ảnh vi yêu có liên quan đề tài, này tại Trương Vĩ Hào nhìn đến mới là chân chính marketing mở rộng. Không có biện pháp, hiện tại cùng nguyên thời không không giống với, trong thời gian ngắn đều không có khả năng sẽ cùng chim cánh cụt hợp tác, là không có biện pháp giống nguyên thời không như vậy mượn dùng chim cánh cụt bên kia con đường đại quy mô dẫn lưu, muốn trước tiên dẫn lưu đem người sử dụng thị trường hoàn toàn phô khai, phô thiên cái địa quảng cáo tuyên truyền là phải, cho nên như vậy theo phía trên phòng vé dẫn phát virus thức marketing nhưng thật ra là tối có lời có nhất tính giới bị một loại mở rộng phương thức. Có thể đánh vỡ thông thường tư bản phong tỏa, tại lý chạy trồm kia một vài người hoàn toàn không tưởng tượng nổi lĩnh vực xông ra bao vây mở một đường máu. Muốn làm được điểm ấy thông thường phương pháp xử lý khẳng định không được, giống như Cao Văn nói như vậy, trước không nói ra hàng tại màn hình lớn khối này bản thân cũng không sao nhân mạch con đường, cho dù có, ngươi một cái hoàn toàn không có đại bài minh tinh nhị vô đại tràng diện đại đạo diễn quảng cáo điện ảnh, cho ngươi một điểm linh tinh sắp xếp phiến cũng không tệ rồi, trông cậy vào phòng vé đại bảo, liền sắp xếp phiến cùng rạp chiếu phim tối cơ bản áp phích mở rộng đều không có, ngươi lấy cái gì bảo? Bảo cái gì, chê cười sao? Cho nên Trương Vĩ Hào tính toán dẫn vào nguyên thời không danh tiếng lừng lẫy phòng vé đối với đồ hình thức, đồ chơi này làm việc nội tạm thời là chưa từng xuất hiện, hiện tại nội ngu không có phòng vé đối với đồ, thậm chí rất nhiều người đều không nghĩ tới nhớ chuyện xưa phòng vé còn có thể như vậy ngoạn. Phòng vé đối với đồ nói điểm trực bạch chính là một nhà tư bản đầu tư công ty xem trọng mỗi bộ phim phòng vé, nhưng bộ phim này viện tuyến phương chẳng phải là thực xem trọng, cho nên lúc này tư bản phương liền cùng viện tuyến phương tiến hành một cái đối với đồ. Ước định một cái thực khoa trương phòng vé, vô luận có hay không đạt tới cái này phòng vé, tư bản phương cũng phải ấn đạt tới cái này phòng vé số liệu cho viện tuyến phương phải có chia hoa hồng, cũng chính là viện tuyến phương chỉ cần là theo hợp đồng ước định tốt bài danh buổi diễn tiến hành sắp xếp phiến, vô luận chân thật thượng tọa dẫn là dạng gì, cuối cùng đều có thể cầm đến phải có chia làm. Như vậy một loại đối với viện tuyến phương cực kỳ có lợi chiếu phim phương thức, tự nhiên không có viện tuyến cự tuyệt, mà tư bản bên này tự nhiên cũng liền gánh vác thật lớn phiêu lưu, muốn chân chính kiếm được tiền. Phải là thành công đổ đối với bộ phim này, tại đồng dạng buổi diễn sắp xếp phiến bên trong, lấy được xa siêu phòng vé đối với đánh cực định giữ gốc chia đều thượng tọa dẫn, nhiều đi ra bộ phận tự nhiên cũng liền trở thành tư bản bên này lợi nhuận. Như vậy tư bản trò chơi tự nhiên là kiếm hai lưỡi, bằng không cũng không có khả năng bị gọi là đối với đổ, tự nhiên là có đổ thành phần, thành công rất nhiều, thất bại càng nhiều, xưng được là có lợi có hại a. Bất quá Trương Vĩ Hào sở dĩ muốn đem phòng vé đối với đổ dẫn vào. Trừ bỏ đối với Vi Yêu hệ liệt cùng WeChat rất có lòng tin bên ngoài, chủ yếu còn tại ở như vậy hình thức thực dễ dàng số liệu làm giả, tại bản thân chẳng phải là lấy phòng vé cùng kiếm tiền vì mục tình huống phía dưới, thậm chí có thể thừa nhận vài cái ức thậm chí 10 ức trở lên tổn thất thời điểm, này tự nhiên là tốt nhất một loại marketing mở rộng phương thức, nguyên thời không một chút bản thân chất lượng bình thường lại cuối cùng thành công đại bạo điện ảnh. Rất nhiều đều là như thế này muốn làm đi ra. Bất quá những cái này chơi tác marketing thủ đoạn Trương Vĩ Hào tự nhiên không thể trước tiên lộ ra, cho dù là Cao Văn cũng không được, chỉ có thể là gương mặt ý vị thâm trường rất là tự tin trả lời điểm ấy cứ yên tâm đi. Hơn nữa bộ phim này có thể không đơn giản chính là thành công tiến vào viện tuyến đơn giản như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra ít nhất 10 ức phòng vé ăn mồi. Cho nên a, người chính là tương lai 10 ức phòng vé nữ vương, đến lúc đó đỏ tía rồi, cũng không thể lại mời ta đến chỗ như thế ăn cơm a. Như thế nào cũng phải là cung phủ thân vương như vậy địa phương mới được. Kinh thành cùng ma đều giống nhau, không thiếu nhất đúng là cao cấp nhà ăn, cho nên Trương Vĩ Hào là trực tiếp chiêu chọc lên danh tiếng lừng lẫy cung phủ thân vương, bên kia nhưng là so Ung Phúc ép cách rất cao cao nhất câu lạc bộ, bên trong tự nhiên cũng có phi thường cao cấp vốn riêng quán cơm, sở dĩ thực quý, bởi vì nơi đó là hội viên chế, trước hết làm tạp trở thành hội viên mới có thể tiến vào, như vậy tính toán tiêu phí tự nhiên không thấp, tuyệt đối không phải là hiện tại Cao Văn có thể tiêu phí lên. 10 ức, ta, 10 ức phòng vé nữ vương, ngươi thay đổi, trước kia ngươi miệng cũng không ngọt như vậy biết dỗ người, bất quá nghe còn rất không sai, thật muốn có 10 ức, đừng nói cung phủ thân vương rồi, ngươi chính là muốn ta. Mời ngươi ăn thịt rồng cũng không thành vấn đề. Đi, một lời đã định, đợi WeChat 2, không bản cũ login, cả nước người sử dụng đột phá 500 vạn về sau, liền chính thức khởi động Vi Yêu bộ 02, Vi Yêu yêu centimet. Bộ này yêu centimet giảng là cái gì à? Hiện tại trước giữ bí mật, đến lúc đó sẽ biết, dù sao khẳng định sẽ là đại chế tác là được, cũng không có khả năng là bộ 01 như vậy tiểu đà tiểu nháo. Cao Văn nghe vậy cũng chỉ có thể là gương mặt không ra sâm bĩu môi, tiểu bộ dáng còn rất khả ái, bất quá Trương Vĩ Hào cũng không cấp bách xuống tay, hay là trước đợi Cao Văn thật trở thành 10 ức nữ vương đem tinh vị chân chính nuôi sau khi ra ngoài nói sau, nàng bây giờ vẫn có một chút quá ngây ngô, không đủ vị. Ngươi mạnh khỏe. Có thể thêm cái WeChat sao? Thật có lỗi, Thực xin lỗi, ta không WeChat, ta cũng không điện thoại, hơn nữa không thấy được ta đang tại bồi bạn gái của ta ăn cơm không? Cao Văn rất vừa lòng gật gật đầu, tình huống như vậy phía trước liền gặp thường đến, đường phố thượng mỹ nữ là thật không ít, phi thường hấp dẫn ánh mắt đại soái ca cũng rất ít gặp, cho nên phía trước hai người ra đi dạo phố ước cơm thời điểm trên cơ bản đều sẽ gặp phải tình huống tương tự, sau đó liền là bị như vậy vô tình cự tuyệt. Loại trình độ nào đó thượng Trương Vĩ Hào kỳ thật rất sợ những cái này tiểu mê muội, chủ yếu là bị cơm vòng tư sinh cơm dọa cho sợ. Cái này ngoại hình nhìn qua rất là thanh xuân tịnh lệ tiểu mỹ nữ là gương mặt ủy khuất thất lạc rời đi, chân trước vừa ly khai, sau lưng liền có mấy cái tiểu tỉ muội vây quanh đi lên dò hỏi chiến quả. Thật đúng là hắn bạn gái, cái gì ánh mắt nha, thật sự là bạch mù tốt như vậy ngoại hình, như thế nào nhìn cũng là ta so nàng cường a, hơn nữa chúng ta nơi này chính là phòng ngủ ngũ tỉ muội. Xác định năm không bằng một cái. Này tiểu muội muội âm thanh cũng không nhỏ, rõ ràng chính là đang cố ý khiêu khích, Cao Văn rất là không lời lật cái bạch nhãn, bất quá cũng đã sớm là không kinh ngạc, không cần thiết sinh khí, lúc trước Trương Vĩ Hào tham gia chọn tú thời điểm so này có thể điên cuồng nhiều, kia một chút đần độn phấn tư sinh cơm là thật vô cùng đáng sợ. Chương 79 Tinh Anh Luật Sư 3. So với đang tại ngọt ngào ước hội Trương Vĩ Hào, Quách Hâm Năm cùng Ma Tinh bên này là thật mau muốn qua đời. Căn cứ kia làm thuyết pháp, đêm mai chiếu phim quảng cáo điện ảnh sẽ phi thường khủng bố, hiện tại cái này 1.0 bản cũ cùng 2.0 hoàn toàn không thể so sánh, một khi cả nước người sử dụng đạt tới 500 vạn, liền trực tiếp đổi mới vì 2.0. Đơn giản tới nói, đối phương thứ nhất là trực tiếp nhắm ngay 500 vạn sinh động người sử dụng, tính là cái này người sử dụng số lượng có thủy phân, 20.003.000 vạn vẫn có, truy cứu nguyên nhân trừ bỏ mánh lưới, kích thích tân tăng người sử dụng bên ngoài. Chủ yếu nguyên nhân còn tại ở trải nghiệm cảm giác, xã giao bình đài cùng bình thường bình đài khác biệt, chân chính người sử dụng trải nghiệm là quyết định bởi ở người sử dụng số lượng cùng người sử dụng bao trùm dẫn, thực sự đạt tới nhất định trị số sau mới có hiệu quả như vậy. Mà căn cứ kia Lam thuyết pháp, 2.0 cũng không phải là cực hạn, quảng cáo điện ảnh sẽ là tam bộ khúc, mặt sau còn có hai bộ, thật muốn mỗi một bộ đều là một cái đại bản cũ đổi mới, đều có khả năng nhiều ra vài cái vô cùng sáng ý lực sát thương chức năng mới. Kia chính xác là quá kinh khủng, Ma Tinh lấy cái gì cùng nhân so, chỉ là bắt chước người khác 2.0 bản cũ liền ít nhất cần phải nửa năm thời gian, càng không nói 3.0, 4.0 rồi, vắt hết não chất lỏng đều nghĩ không ra, còn có thể như thế nào tiếp tục ưu hóa. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút quá khứ rồi, các đại video website lưu truyền thông bình đài trang đầu đều xuất hiện video điện ảnh tuyên truyền, bao gồm đăng tin video, phía trước là ký truyền phát cùng quảng cáo vị hiệp ước. Không đồng ý muốn vi ước không thành vấn đề, vậy ấn quy định bồi phó 2 ước tiền bồi thường tốt lắm. Lý chạy trồm điên rồi mới có thể bồi này 2 ước đi ra, đã từng nhìn phiến nguyên hắn, đáy lòng kỳ thật đã là có một cái không muốn thừa nhận nhưng lại không phải không thừa nhận dự đoán, mà tinh xác thực không đáng tiếp tục đầu nhập, đây là cái vì vương đi đầu quá độ sản phẩm. Lý chạy trồm hiện tại xác thực phi thường muốn cùng Trương Vĩ Hào gặp mặt một lần, nhưng này một bên gần nhất rõ ràng không có hứng thú. Rõ ràng là phải chờ tới quảng cáo điện ảnh chiếu phim, qua thứ nhất sóng tăng trưởng tiền lãi kỳ về sau, mới có hứng thú gặp hắn một chút cùng cái khác tự bản, muốn kiếm tiện nghi là không có khả năng, người khác căn bản không thiếu tiền. Quyền cảnh luật sở cao cấp kết phường nhân trước mắt tổng cộng là có 3 cái, phòng ấn là người sáng lập tự nhiên chưa tính là cao cấp kết phường người, mặt khác 3 cái theo thứ tự là tinh anh luật sư nam chính La Tân, phần diễn tình tiết rất nhiều Hà Tắc cùng Cố Tiệp, trong này cùng Gia Cát Đại Thánh từng có giao thủ trải qua đúng là Cố Tiệp. Đồng dạng là một nữ tính đại luật sư, miễn cưỡng coi như là một cái người vợ thiếu phụ A, nhưng ở Trương Vĩ Hào trong mắt, này đều xem như chín muồi lão nữ nhân. Quảng cáo điện ảnh là buổi tối 18 điểm login, tại xem xong phim về sau, quyền cảnh luật sở là tại trễ phía trên 20 giờ rưỡi mời dự họp cái này tạm thời hội nghị, nếu như là nếu dẫn vào một cái cao cấp kết phường người, còn muốn cấp đối phương 20% cổ phần, không có gì hơn 2 cái kết quả, một là tất cả mọi người ấn tỷ lệ pha loãng hoặc chuyển nhượng trong tay cổ phần. Mặt khác một cái chính là hiện hữu 3 cái cao cấp kết phường nhân bên trong có nhân rời khỏi. Phòng ấn làm người sáng lập điểm mấu chốt rất rõ ràng, 25% thấp nhất chỉ cổ, nếu như khác 3 người không thể tiếp nhận, vậy hắn vì quyền khống chế chỉ có thể bỏ đi, có thể tiếp nhận bàn lại cái khác. Quyền cảnh luật sở trước mắt cổ quyền kết cấu là phòng ấn 32%, Cố Tiệp 23%, La Tân 15%, Hà Tắc 17%, thêm cùng một chỗ không sai biệt lắm là có 87%. Chỉ có 13% là tại bên ngoài khác đầu tư nhân đơn vị liên quan trong tay, những thứ này là khẳng định không thể động, cũng không có biện pháp động. Thứ nhất là cự tuyệt này tự nhiên không có khả năng, cho nên hay là trước cùng một chỗ nhìn quảng cáo điện ảnh, tự mình thể nghiệm 2 ngày WeChat, sau đó là ước tại cái này thời gian tạm thời tăng ca thảo luận, cho ra một cái đại thăm hỏi gặp. Lật Na là luật sở bí thư hành chính, nàng là một cái tiêu chuẩn hiện đại nữ tính, tài trí giỏi giang, quyến rũ ôn nhu, dựa vào siêu cao tình thương dạo chơi tại đồng nghiệp cùng hộ khách ở giữa, điều hòa luật sở đại mâu thuẫn nhỏ, có thể nói dầu bôi trơn mà tồn tại. Lúc này là Lật Na đang giúp sắp xếp tiến hành một chút thương quan hội nghị bút ký, đồng thời còn có khả năng giúp đỡ thêm cà phê chân chạy sắp xếp một chút văn án. Phòng ấn trước mắt số liệu là 1.160 vạn kế tiếp lượng, người sử dụng sinh động sổ rất cao, chuẩn xác số liệu lấy không được, nhưng nghe nói là có thể đạt tới ngày cùng 500 vạn trở lên sinh động người sử dụng sổ, mà điện ảnh chất lượng các ngươi cũng đều nhìn thấy, 500 vạn người sử dụng, siêu trăm vạn ngày sinh động người sử dụng tại ta nhìn đến cũng không khó, thậm chí rất nhanh liền có thể thực hiện. Là tần WeChat ta dùng, xác thực mở ra thời đại mới xin làm sát thủ, có thể so với PC thời đại chim cánh cụt, Lâm Thị Ngân Hàng muốn tiền có tiền muốn nhân có người, là có đầy đủ năng lực vận hành cái này xin làm sát thủ, Hồ Biêu là có rất lớn xác suất trở thành mới phát xã giao đầu sò, xã giao đầu sò tại Internet lĩnh vực xem như trọng yếu phi thường nhất phương hào cường, thị trường giá trị cũng không thấp, hơn nữa có rất nhiều pháp luật tranh cãi, là tốt vô cùng đối tượng hợp tác. Trước mắt đánh giá giá trị thì có thể quá 200 ức, dù sao vàng thật bạc trắng liền tạp mấy chục ức đi vào, còn có nhiều như vậy tốt một chút từ tốt sáng ý, cùng như thế chuyên nghiệp cường đại marketing mở rộng, thị trường giá trị phá thiên ức vấn đề không lớn, chỉ là này một cái hộ khách. Một năm ít nhất có thể cấp quyền cảnh cống hiến 300 vạn lợi nhuận. Là tần bản thân nhất định là phi thường duy trì, bản thân hắn cũng là bởi vì kéo tới trọng yếu phi thường khách hàng lớn, cộng thêm tự thân cũng xác thực có năng lực. Lúc này mới trở thành quyền cảnh cao cấp kết phường người, Gia Cát Đại Thánh hắn cũng biết, năng lực không thể chê, về phần thuyết khách hộ. So với hắn nhóm trong tay thêm lên đều đại, nếu như cự tuyệt, chỉ sợ không đơn thuần là WeChat không đùa, liền Lâm Thị Ngân Hàng kinh thành chi nhánh ngân hàng cũng phải cùng một chỗ vứt bỏ. Hà Tắc không có lên tiếng, trực tiếp là nhìn về phía thứ hai đại cổ đông Nào Tiệp, quyền cảnh bản thân chính là phong ấn cùng Nào Tiệp sáng tạo, Nào Tiệp thái độ rất trọng yếu. Đơn giản tới nói chính là gia nhập một cái cao cấp kết phường nhân không thành vấn đề, khách hàng lớn như vậy thật sự là quá trọng yếu, bất kỳ cái gì một nhà đại luật sở đều không thể cự tuyệt, người quyền cảnh không đồng ý, có chính là khác đại luật sở cầu đồng ý, lại không phải là phi ngươi không thể. Nhưng là, này 20% cổ phần không có khả năng toàn bộ theo bọn hắn trên đầu lấy đi, chứ nói chi là đem hắn nhóm một cái nhân đá ra khỏi cục, thậm chí hợp lý, dù sao Hà Tắc bây giờ là chạm chính mình tốt bạn gay La Tân bên kia. Kém cỏi nhất cũng phải giữ lại 10% trở lên cổ phần, bằng không này cao cấp kết phường nhân ngay trước còn có ý gì. Chương 80 Tinh Anh Luật Sư 4. Sáng ngày thứ 2 10 điểm quá liền nhận được điện thoại Trương Vĩ Hào, kỳ thật vẫn là rất ngoài ý muốn, nguyên bản còn cho rằng buổi tối mới có thể liên hệ hắn, không từng nghĩ bên kia cũng có một chút nóng lòng, nghĩ nghĩ cũng thế, hiện tại lại không phải là tại trục Tinh Anh Luật Sư, này là thế giới chân thật, lại không phải là cái gì đều vây quanh quyền cảnh tại truyền. Chỉ là kinh thành này nhất mẫu ba phân so quyền cảnh lợi hại luật sở liền có không ít, bọn hắn tự nhiên cũng sợ đêm dài lắm mộng. Ước định tốt buổi chiều gặp mặt thời gian về sau, Trương Vĩ Hào là nhìn bị chính mình dạy dỗ cả đêm tao thư ký cùng luật sư nói quyền cảnh bên kia đáp lời rồi, 3 giờ chiều đi qua ký hợp đồng. Các ngươi, trước đi tắm, đem quần áo mặc xong, lần này liền cho phép các ngươi mặc đồ lót tốt lắm, bất quá quần lót không cho phép xuyên, vẫn là cùng giống như hôm qua, chỉ có thể là xuyên tất chân liền thân. Phải là tất đen thêm váy ôm mông. Ôn Địch còn dễ nói, nàng là căn bản liền không dám phản kháng lão bản của mình ba ba, Gia Cát Đại Thánh cái này mới vừa vào hố không lâu, cũng không thiếu lý trí thượng tồn mỹ nữ luật sư, tự nhiên là có một chút không được tự nhiên cùng sinh khí. Này cùng ngày hôm qua xuyên thành như vậy buổi tiếp tiến dạp chiếu phim dạo thương trường có thể không giống với, cái kia trừ bỏ tự mình biết chính mình tình huống gì bên ngoài, ngoại nhân là rất khó biết nội tình, bản thân tiếp xúc sẽ không nhiều. Chính mình trang đứng đắn nghiêm túc một chút, tuyệt đối không có khả năng sẽ bị nhìn ra, vạn nhất là bị đã nhìn ra, lại không biết, nhiều nhất là có chút mất mặt, cũng không chân chính xã chết. Nhưng nay buổi chiều không giống với, đây chính là muốn đi qua đàm phán trao đổi, tuy rằng ngụy trang tốt một chút không lớn dễ dàng bị nhìn ra, có thể vạn nhất muốn bị phát hiện rồi, kia chính xác là trực tiếp xã chết, về sau sợ là hoàn toàn không mặt mũi ra tại đây hành lăn lộn, luôn vì thiên đại cười chui. Mặc lấy màu đen ren lộ nhũ liền thân nội y, nhất cặp vú lớn tử cứ như vậy vung qua vung lại Gia Cát Đại Thánh, trực tiếp là có chút tức giận đứng ở Trương Vĩ Hào trước mặt, muốn hung hăng phát hỏa, chỉnh nghĩa ngôn từ phản kháng tên hỗn đản này, nhưng vừa nhìn thấy Trương Vĩ Hào này gương mặt nghiền ngẫm biểu cảm, nhất là kia tràn đầy chiếu thức ánh mắt về sau, lại đột nhiên cả người không được tự nhiên, rất sợ này tiểu chứng thối là thay đổi nghiêm trọng hơn ức hiếp chính mình. Tuy rằng loại này ức hiếp mình là có thể phản kháng, thậm chí có thể thông qua học thức của mình năng lực cho hắn các loại đào hầm, làm hắn ăn đủ đau khổ, nhưng không biết như thế nào, Gia Cát Đại Thánh chính là không sinh được bất kỳ cái gì phản kháng quyết tâm, là theo bản năng liền mềm hóa xuống, thậm chí rất sợ đối phương ghét bỏ chính mình, đối với chính mình mất đi tính thú, về sau không phản ứng mình. Vậy ngươi không thể cố ý làm chuyện xấu, trước mặt mọi người chọc ghẹo ta, nhiều nhất là giống ngày hôm qua tại rạp chiếu phim thời điểm như vậy. Nói nơi này, Gia Cát Đại Thánh là lập tức nhớ tới ngày hôm qua tại rạp chiếu phim thời điểm nàng cùng Ôn Địch cùng Trương Vĩ Hào là ngồi ở tình cuối cùng lữ ngồi lên, không vừa ý trong chốc lát điện ảnh, Trương Vĩ Hào liền trực tiếp là bắt tay đưa vào các nàng đáy quần, cách mỏng manh tất chân trêu đùa khởi huyệt của các nàng, thậm chí còn đem sáng sớm chuẩn bị tốt trứng dung nhét đi vào, là đem hai người bọn họ tra tấn vô cùng là quá mức. Nhìn đại thánh tỷ này gương mặt xuân ý thú vị biểu cảm, Trương Vĩ Hào là phá lệ đắc ý. Trước kia đều là tại trực tiếp thỉnh thoảng người một chút post ba trên diễn đàn nhìn đến kia một chút quyền quý công tử ca các loại trêu đùa chính mình tiểu mẫu cẩu, nói không nóng mắt đó là lừa người, mình bây giờ chẳng những cũng có, hơn nữa chất lượng là nháy mắt giết chính mình kiếp trước nhìn đến cái kia một chút, đây mới thực sự là tính phúc nhân sinh người thắng. Yên tâm, ta lại không phải là cái loại này bê chất phi thường, đây chỉ là một loại tình thú, là cưng chiều các ngươi một loại phương thức, hai người các ngươi ngày hôm qua không phải là rất sảng khoái sao. Buổi tối có thể so với ta chủ động nhiều, thiếu chút nữa không đem ta cấp hoàn toàn ép khô rồi, không phải đâu, nói đúng là nói đầu vú liền cứng rắn, nơi này đều trực tiếp ướt, đây cũng quá mắc cỡ a. Quên đi, buổi tối mới trở về điều giáo hai người các ngươi, buổi chiều còn có chính sự muốn làm đâu. Gia Cát Đại Thánh nghe vậy tội nghiệp thu hồi chính mình tràn đầy xuân ý phủ mắt đẹp quang, vừa rồi một chớp mắt kia là thật rất muốn thực khát vọng, nàng cũng không biết chính mình đây là thế nào, giống như là chúng nào đó virus giống nhau. Đều có một chút không có thuốc nào cứu được. Trương Vĩ Hào là trực tiếp trở về chính mình gian phòng, có một số việc còn phải chính mình một người độc lập tự hỏi, Tinh Anh Luật Sư bộ này kịch hắn nhìn cũng không nhiều, chất lượng bản thân liền giống như, không coi vào đâu đại bạo kịch, duy nhất khắc sâu ấn tượng đúng là nam chính Cận Đông Phong tao nữ bí thư Lật Na, sự thật chứng minh cả bộ kịch cũng chỉ có Lật Na cái này nữ bí thư phát hỏa. Vai diễn Lật Na Chu Châu bản thân là rất bối cảnh, nghe nói là cái căn chính miêu hồng hồng N đại. Nhưng dứt bỏ thân phận bối cảnh không nói chuyện, chính là bản thân ngoại hình nhan trị, kỳ thật cũng không coi vào đâu đại mỹ nữ, nhưng xác thực rất nữ nhân vị, là trời sinh pháo cái giá, có loại độc đáo ngự tỷ phong tình, có thể trực tiếp đem nam nhân nhìn cứng rắn, rất muốn thôi nàng trên giường hung hăng địch một phen. Cho nên khi biết quyền cảnh là kinh thành chi nhánh ngân hàng hợp tác luật sở thời điểm Trương Vĩ Hào liền trực tiếp là đánh lên quyền cảnh chủ ý, nói điểm trực bạch chính là hướng người khác nữ bí thư đi. Ôn Địch tuy rằng cũng không tệ. Nhưng chỉ là một cái Ôn Địch khẳng định không đủ dùng, thư ký trợ lý cái gì, nhiều chiêu vài cái là tuyệt đối không có khả năng ngại nhiều, mà những cái này thư ký trợ lý ấn Trương Vĩ Hào ý tưởng, phải tất cả đều phải là ảnh thị kịch bên trong trọng yếu nhân vật mới được, tuy rằng nơi này các nàng đã không có những mỹ nữ kia minh tinh mới có quang hoàn, nhưng tại loại trình độ nào đó phía trên đây chính là thuộc về Trương Vĩ Hào một người tình ngực, chỉ là tình cảm hai chữ có thể giá trị vạn kim. Kỳ thật ấn Trương Vĩ Hào yêu cầu mặc như vậy. Cùng bình thường mặc lấy là không có gì quá lớn khác biệt, liền thực là mặc ít một cái quần lót, chỉ cần không đem váy của ngươi nhấc lên, không đem ngươi đũng quần xé nát, là căn bản liền sẽ không biết ngươi bên trong căn bản sẽ không mặc quần lót. Nhưng khi việc nhân không giống với, mặc quần lót cùng không mặc quần lót là hoàn toàn khác nhau hai loại trải nghiệm, tăng thêm bản thân chính là hai cái khí chất ngoại hình phi thường xuất chúng đô thị mỹ nhân, đi tại trên phố tỷ lệ quay đầu cũng không là bình thường cao, phảng phất là bị vô số nam nhân thị gian giống nhau. Thân thể là thật trở nên phi thường mẫn cảm. Đáng sợ nhất chính là, như vậy khác loại kích thích là làm Ôn Địch cùng Gia Cát Đại Thánh đều phi thường trầm mê, bắt đầu chậm rãi sa đọa, đã bắt đầu thói quen loại này sùng vật cuộc sống, là càng ngày càng rời không được Trương Vĩ Hào cái này vô lương chủ nhân. Tàu điện ngầm, tại sao muốn ngồi tàu điện ngầm? Lại không đuổi thời gian, hơn nữa kinh thành bên này quá chặn, tàu điện ngầm dễ dàng hơn tính toán thời gian một chút a, yên tâm ta không có khả năng làm loạn. Gia Cát Đại Thánh cùng Ôn Địch là một điểm cũng không tin Trương Vĩ Hào cam đoan, nhưng vẫn là thành thành thật thật đồng ý xuống, bất quá hạ quyết tâm có thể đứng lấy tuyệt đối không ngồi, bởi vì ngồi xuống là thật vô cùng dễ dàng liền tàu quang. Chương 81 Tàu điện Chi Lang. Vừa tiến vào tàu điện ngầm chạm liền trực tiếp là nhìn đến dòng người phun trào, hôm nay là thứ bảy, vốn là cho rằng qua sớm cao phong hậu nhân sẽ rất thiếu, kết quả cũng không phải như vậy, vẫn là người người nhốn nháo. Điện thoại tiền trả cái gì tự nhiên không đùa, cho nên trước tiên phải ở chuyên môn điện tử vé cơ hoặc là chuyên môn vé cửa sổ mua phiếu, tự nhiên là Ôn Địch xếp hàng mua phiếu, mà Trương Vĩ Hào cùng Gia Cát Đại Thánh là đang tại một bên thổi quạt điện nhỏ đợi Ôn Địch lấy lòng phiếu sau lại cùng một chỗ thường xuyên. Hiện tại dù sao cũng là tháng 8 sơ, chính thức một năm trong đó lúc nóng nhất, cho dù là buổi sáng cũng có tiếp cận 30 độ cực nóng. Tại lượng người rất lớn, không khí vốn rất là dày đặc, tàu điện ngầm chạm tự nhiên là phá lệ oi bức, đồng thời còn có khả năng cùng với một chút làm người ta không quá thoải mái hỗn hợp mùi vị, trải nghiệm cảm cũng không khá lắm. Cùng phía nam mùa hạ thiên nóng ẩm khác biệt, phương bắc bên này mùa hạ là thiên khô ráo, có chút oi bức, thêm đi lên kinh thành 2 năm qua không khí chất lượng kham ưu, cho nên mang khẩu trang ở kinh thành bên này thực thông thường, nếu không là mang theo khẩu trang, Gia Cát Đại Thánh là không có khả năng đáp ứng Trương Vĩ Hào dạy dỗ trò chơi. Trương Vĩ Hào hiện tại dầu gì cũng là minh kính cao thủ, thể chất cũng không là người bình thường có thể so sánh, tự nhiên là đã có thể làm được đơn giản hàn thử bất xâm, xa không có đại thánh tỷ như vậy cương triều, còn phải dùng chuyên môn tay chỉ quạt điện nhỏ giải thử, hắn bây giờ là trực tiếp ôm Gia Cát Đại Thánh bả vai, ngẫu nhiên còn có khả năng bắt tay đặt ở đại thánh tỷ bộ ngực cách quần áo tập ngực, mỗi một lần tập ngực đều có khả năng chọc cho Gia Cát Đại Thánh một cái bạch nhãn, nhưng cũng không có phản kháng. Giống như đã là hoàn toàn bỏ đi trị liệu giống nhau. Tuy rằng nhan chị là bị khẩu trang phong ấn, nhưng chính là Trương Vĩ Hào thân cao hình thể cùng mặt mày bộ phận này, vẫn là phi thường hút tình, liền Gia Cát Đại Thánh đều có khả năng thường thường gương mặt kiều mị trộm nhìn hắn, là thật cảm thấy hắn thực xuất rất mị lực, bằng không ngươi thật coi nàng là tốt như vậy ức hiếp dạy dỗ nữ nhân. Đã lấy lòng, chúng ta bây giờ tiên tiến chạm A. Sớm nói cuối tuần giữa trưa nhân cũng là rất nhiều, chỉ mong là có thể kịp, sẽ không trễ đến. Ôn Địch bản thân chính là ở kinh thành bên này đi làm. Ban đầu thông chuyên cần đều dựa vào tàu điện ngầm, tự nhiên rất quen thuộc bên này, đối với ở hiện tại người triều mãnh liệt là một điểm cũng không ngoài ý liệu. Quyền cảnh vị trí là tại khu Tây Thành Hoa Sa Bắc Nhai 2 Hào Thông Cảng Đại Hạ 10 tầng 101610 số 21, ấn Trương Vĩ Hào bọn hắn lúc này vị trí, là muốn trước lên tàu điện ngầm một hào tuyến đến Tây Đơn, trong trạm đổi ngồi tàu điện ngầm 2 hào tuyến, đến tiên cảnh ngõ nhỏ phía dưới, ra trạm duyên tiên cảnh ngõ nhỏ đối diện hướng Tây X mới ngõ nhỏ cửa vào 200 mễ lộ nam. Tức đến Hoa Sa nhị phố 2 Hào Thông Cảng Đại Hạ. Theo là chủ yếu đều là ở kinh thành vòng 2 lấy nội hoạt động, thêm tuần trước du khách ngoại địa rất nhiều, cho nên lượng người rất lớn, so tưởng tượng muốn chật chội không ít, chỗ ngồi cái gì liền đừng nghĩ, căn bản liền không có. Trương Vĩ Hào lên tàu điện ngầm về sau, phát hiện ra các đại thánh có chút không quá thói quen lấy ra chuyên môn tay khăn che lấy mũi, trà lau khởi mồ hôi trên trán, rất là ngoài ý muốn nói rất ít đáp tàu điện ngầm. Ta còn nghĩ đến đám các ngươi vì công tác hiệu suất, đối với tàu điện ngầm chạm rất quen thuộc. Cũng không phải là, có đôi khi đuổi thời gian vì cam đoan hiệu suất vẫn là lên tàu điện ngầm, nhưng xác thực không quá thói quen nơi này hương vị, nhất là mùa hè, vừa nóng lại buồn, hương vị còn nặng. Ôn Địch ngươi thì sao? Ta mặc dù có xe, nhưng vẫn là thường xuyên lên tàu điện ngầm, bất quá ta phía trước chủ yếu là tại đầu tư công ty công tác, bên kia đi làm thời gian rất dài, lúc tan việc ở giữa không chừng. Buổi tối thuê xe thực phiền toái, cho nên mặt sau làm được đến kinh bài về sau, tính là hạn hành cũng có khả năng lên tàu đồng nghiệp xe trở về. Đương nhiên, ta cũng có nhân tiện sao quá người khác. Trương Vĩ Hào rất là thừa nhận gật gật đầu, đây mới là đường đường chính chính thế giới hiện thực, thế nào có khả năng giống kia một chút sản phẩm trong nước trước chàng kịch bên trong viết cái kia dạng tinh xảo, chẳng sợ ngươi là đầu hành cao quản, nghiệp nội nổi danh tinh anh đại luật sư, cũng không có khả năng xuất môn chính là xe sang trọng đưa đón. Thậm chí đều không có nhiều thời gian nhàn rỗi công phu mình lái xe, mỗi ngày đều bận rộn phải chết, thế nào sẽ có như vậy rỗi rãnh giật đến, càng không nói nói chuyện yêu đương. Nhìn chính mình bên này chú ý độ có vẻ giống như tương đối cao, thường thường liền có nữ con nam có hướng đến bọn hắn bên này đánh vọng, thậm chí là tùy tiện bình phẩm, nguyên bản còn tính toán làm chuyện xấu khách mời một phen tàu điện chi lang Trương Vĩ Hào là chớp mắt tỉnh táo không ít, tuy rằng hiện tại không phải là hậu thế tự truyền thông thời đại, nhưng cầm lấy điện thoại loạn chụp. Tại Internet phía trên lung tung phát bài viết mang tiết tấu vẫn là thực thông thường, hắc tử bàn phím hiệp có vẻ giống như là từ Internet toàn dân thông dụng bắt đầu liền đại quy mô xuất hiện. Bằng không cũng sẽ không có khải tử ca cái kia bộ tìm tòi. Gia Cát Đại Thánh cùng Ôn Địch nhìn nhau liếc nhìn một cái, phát hiện Trương Vĩ Hào lên tàu điện ngầm rất là quy củ cũng không có làm loạn về sau, cũng là không khỏi trường thở phào, nói không sợ đó là lừa người. Ôn Địch ngay từ đầu là căn bản liền không nghĩ tới. Hào ca là liền đại thánh tỷ đều bắt lại rồi, hơn nữa còn chính xác là giống nàng như vậy cùng một chỗ bị dạy dỗ thành tiểu mẫu cầu, điều này thật sự là quá điên cuồng. Nhưng sự thật đặt tại trước mắt, Ôn Địch là không có biện pháp không tin, thậm chí là mơ hồ sinh ra một cái rất là tà ác ý nghĩ, chính mình cái kia từ nhỏ hâm mộ đến lớn tốt khuê mật hào tỷ muội kia Lam, có khả năng hay không cũng bị dạy dỗ thành tiểu mẫu cầu. không biết như thế nào, Ôn Địch thị phi bình thường muốn gặp được này thú vị một màn, cảm thấy nhất định phi thường có ý tứ. Nghĩ đến đây cái, Ôn Địch chỉ dùng để nàng nũng nịu âm thanh, rất là mị hướng về Trương Vĩ Hào hỏi Hào ca, quyền cảnh bên này làm xong, kia Lam bên kia gặp qua đến nhập chức sao? Đương nhiên, ta nghĩ không ra nàng không đến lý do. Tính là mặt sau WeChat dẫn vào Internet tư bản, đó cũng là bởi vì con đường cùng chiến lược hợp tác, không có khả năng là đơn thuần đầu tư tư bản. Ta không thiếu nhất đúng là cái này, Lạc Phỉ Thư là xác định vững chắc không đùa, một cái ma tinh, một cái tiệp tin, như thế nào nhìn đều là bại cục đã định, người thật coi Bành Học Võ cùng kia Lam không cần phụ trách. Trương Vĩ Hào nói đến đây, trực tiếp là bắt tay đưa vào Ôn Địch cùng ra các đại thánh tất đen đùi ở giữa, hướng về bắp đùi của các nàng bên trong giày vò, liền trực tiếp đem hai người cả kinh hoa dung thất sắc, tưởng rằng gặp được trong truyền thuyết tàu điện chi lang. Đổi thành bình thường còn không có gì. Gặp được như vậy sắc lang trực tiếp đánh trả trở về, Gia Cát Đại Thánh càng là trực tiếp khởi tố, làm cho đối phương lao để tỏa xuyên, nhưng bây giờ cùng bình thường không giống với, các nàng đều không có mặc quần lót, rất sợ bị người phát hiện bí mật này, cho nên là phá lệ khẩn trương mẫn cảm, tiểu huyệt bên trong càng là kìm lòng không được ướt át, huyệt dâm dịch là thuận theo háng len lén hướng xuống không ngừng chảy xuôi, thậm chí còn nhỏ giọt Trương Vĩ Hào mở u bàn tay phía trên. Chương 82 đòi lật nam một. Đều tốt mẫn cảm a, là ta á. Xem đem các ngươi dọa cho được, tay gian thật đúng là không tệ, càng ngày càng yêu mến bọn ngươi hai cái. Yên nào, chính là theo các ngươi chỉ đùa một chút, hiện tại liền đem tay thu hồi, phải giúp ta liếm sạch sẽ sao? Nói vừa rồi là không phải là rất sảng khoái. Ôn Địch cùng Gia Cát Đại Thánh lúc này đã là mặt đỏ tai hồng, tuy rằng mang theo khẩu trang nhìn không tới chân chính biểu cảm, nhưng nghĩ căn tử đều đã là hồng thấu, nhìn thấy các nàng lúc này như vậy gương mặt thẹn thùng bộ dáng khả ái. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục soàn soạt các nàng, miễn cho chính xác là tại tàu điện phía trên trực tiếp cao trào bị hắn ngoạn đến hoàn toàn sụp đổ đầu óc đều hoàn toàn hư mất trình độ, đến lúc đó liền hắn cũng không biết phải làm thế nào xong việc. Ôn Địch là trước hết điều chỉnh tốt tâm tình, dù sao công tác của nàng chính là tư nhân thư ký, chính là loại ban ngày can sự, buổi tối bị làm tư nhân thư ký, đánh hai phần công, cầm lấy hai phần tiền lương cái loại này, lão bản thật muốn nghĩ trải nghiệm một chút tàu điện thượng nữ bí thư. Tính là thực không được tự nhiên thực mất mặt, nàng cũng vẫn là thành thành thật thật đáp ứng, làm một tên nhu thuận nghe lời nữ bí thư, nàng dám trêu lão bản của mình ba ba sinh khí sao? Kia làm hôm nay lại cho ta phát WeChat rồi, nghĩ muốn cùng ngươi gặp mặt một lần. Vì sao không tự mình liên hệ ta? Nàng có ta WeChat à? Nữ nhân kia chính là như vậy, phi thường giỏi về ngụy trang, trừ phi là có hoàn toàn nắm chắc, bằng không không dễ dàng phóng ra, chỉ biết muốn cho ta giúp đỡ chế tạo cơ hội. Đây là nàng tác phong trước sau như một, có thể chớ xem thường cái này nữ nhân.